Hứa Linh đứng lên, phụ đạo viên hảo, đại gia hảo, ta kêu Hứa Linh, đến từ Châu Thị Đoàn Văn Công Văn Nghệ Binh, thỉnh nhiều chỉ giáo. Hứa Linh tự giới thiệu sau, Phùng Tố làm nàng ngồi xuống, tiếp theo nàng từ giảng đường thượng đi xuống tới, thanh thúy thấp cùng dày ra đi đường thanh, cộp cộp cộp một tiếng gõ vào thượng trí quốc trong lòng. Hắn trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, tuy rằng làn da ngăm đen nhưng là có thể nhìn ra hắn trắng bệnh sắc mặt, còn có khô khốc môi. Phùng Tố đi đến thượng trí quốc trước mặt ngừng lại, nghe nói ngươi bôi nhỏ đồng học bị giản giáo thụ điểm danh không nghị ở hắn lớp học nhìn đến ngươi. Thượng trí quốc sợ hãi đến trong lòng thẳng buồn chồn, không dám hé răng. Phùng Tố hừ lạnh một tiếng, thanh âm bắt đầu trở nên nghiêm khắc lên, đừng tưởng rằng chính mình là cái sinh viên liền rất ghê gớm, ta nói cho ngươi tại đây đại học ngươi liền cái dám đều không phải, này mới vừa tiến trường học ngày hôm sau liền bắt đầu bôi nhọ đồng học, về sau không biết ngươi phải làm ra bao lớn sự tình tới. Trường học là dạy học và giáo dục địa phương, không phải ngươi tưởng tùy ý bôi nhọ lừa gạt địa phương, ta hy vọng trải qua lần này ngươi có thể chướng điểm trí nhớ, bằng không lần sau liền không phải như vậy vận may. Thượng trí quốc bị răn dạy đến đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn cảm thấy nhằm vào Hứa Linh là kiện sai lầm quyết định, ngày thường ở trong thôn bạn cùng lứa tuổi chung người khác đều là ngước nhìn hắn, làm cái gì nói cái gì người khác đều lĩnh hót. Tới rồi nơi này mỗi người đều so với hắn ưu tú, ngay cả Hứa Linh như vậy văn nghệ binh gia đình điều kiện đều không bình thường, hắn nhằm vào Hứa Linh cũng là tưởng cùng đều là nông dân xuất thân sinh viên ôm đoàn. Làm cho chính mình ở nông dân xuất thân sinh viên đoàn thể đương cái dê đầu đàn. Không nghĩ tới này đại học không phải bọn họ nông thôn, không phải hắn tùy tiện nói vài câu là có thể lật ngược phải trái. Hắn hiện tại là ruột đều hối thanh, đều biết an an tĩnh tĩnh đương cái sinh viên cũng tổng so hiện tại ở giáo thụ phụ đạo viên trong mắt là cái tùy ý bôi nhọ người khác tiểu nhân tới hảo. Hắn khóc lóc thảm thiết xin lỗi, phụ đạo viên ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy, ta thề. Phùng Tố thấy hắn là thật sự sợ hãi không lại răn dạy hắn, nơi này là dung không giới ngươi. Ngươi đi tìm tiểu chủ nhiệm một lần nữa an bài đi. Biết chính mình sẽ không bị khai trừ rồi thượng trí quốc xoa xoa nước mắt, cảm ơn phụ đạo viên. Nói xong liền cầm chính mình đồ vật đi ra ngoài. Phùng Tố một lần nữa đi trở về giảng đường, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, tới trường học là học tập tri thức, về sau giống thượng trí quốc như vậy tâm tư, hoặc là khác ai tâm tư không cần có, nghe hiểu chưa? Dưới đài nhất trí hô, nghe minh bạch. Hảo, hiện tại đi sân thể dục thượng tập hợp. Mọi người không hiểu ra sao? Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng là mọi người đều ra phòng học đi đến sân thể dục thượng. Sân thể dục thượng còn có một cái khác hệ học sinh đã lập đội, Hứa Linh các nàng cũng lập đội ngũ, nàng biết thập niên 70 sinh viên muốn học công học nông học quân. Nay tiết khóa hẳn là chính là học quân, chính là vì cái gì lập đội không có huấn luyện viên xuất hiện. Hứa Linh túi đầu trộm hỏi Đinh Hải Đào, cách vách đội ngũ là cái nào hệ? Cùng chúng ta giống nhau là mới tới, bọn họ là vật lý hệ. Chúng ta đây xếp hàng là muốn làm gì? Cũng không có lão sư. Đinh Hải Đào đôi mắt một phiết nhìn đến có người tới, lập tức đứng thẳng thân mình nhẹ giọng nói, có người tới. Hứa Linh cũng đứng thẳng mắt nhìn phía trước, nàng không chú ý xem ra người, thẳng đến một cái quen thuộc thanh âm vang lên, đại gia hảo, ta là các ngươi huấn luyện viên, cũng là đại gia đồng học, ta là vật lý hệ tân học viên Chu Hành Hiển. Hứa Linh nghe thế, vội vàng nhìn về phía Chu Hành Hiển, vẻ mặt kinh ngạc, hắn không phải hồi Huệ khu sao? Hơn nữa hắn vừa mới nói cái gì tới, vật lý hệ tân học viên? Vẫn là các nàng huấn luyện viên. Hảo gia hỏa, còn có vài trọng thân phận đâu, Hứa Linh cứ việc nội tâm đã nghiêng trời lệch đất, trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm. Kế tiếp đâu từ ta giáo đại gia học xạ kích. Trải qua thượng trí quốc giáo huấn, hóa học hệ học sinh cũng chưa người dám đưa ra nghi ngờ nói, nhưng là vật lý hệ học sinh còn không có trải qua quá đòn hiểm, này không, đã có người mở miệng. Ngươi theo chúng ta giống nhau là tân học viên, ngươi dựa vào cái gì dạy chúng ta học xạ kích? Người nói chuyện là vật lý hệ tân học viên Diệp học dân. Hắn là từ hải thị quân khu ra tới, hắn ở quân khu chính là lớp trưởng, tự nhận chính mình nghiệp vụ năng lực không tồi, mà Chu Hành Hiển cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, Đỉnh Thiên cũng cùng chính mình giống nhau từ quân khu ra tới lớp trưởng. Hiện tại vô luận người nào đều có thể đương huấn luyện viên nói, kia hắn cũng có thể. Nghe được nghi ngờ Chu Hành Hiển bình tĩnh, có thể là bằng ta so các ngươi đều lợi hại, liền các ngươi như vậy ta huấn luyện lên dư giả. Ngữ khí tàn mạn, nghe tới có chút cuồng vọng. Vừa mới đưa ra nghi ngờ Diệp học dân càng thêm không phục. Ta là từ quân khu ra tới, nếu ta đoán trước đến không tồi nói, ngươi cũng là từ quân khu ra tới, một khi đã như vậy chúng ta đánh giá một chút thế nào. Ngươi nếu bị thua chính mình đi theo trường học nói chính mình không thể dạy chúng ta, làm trường học phái ra càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện viên tới giáo. Hảo A. Chu Hành Hiển vui vẻ đáp ứng, như vậy ngươi thua nói, liền ngoan ngoãn nghe chỉ huy. Chu Hành Hiển hống tiểu hài tử ngữ khí làm Diệp học dân thực khó chịu, hắn chỉ sân thể dục thượng bãi thương cùng nơi xa biêng ngắm, vậy so thương pháp. Xem ai thương pháp càng tốt. Chu Hành Nghiễn không chút hoang mang nói, có thể. Chương 56 một thêm canh hai. Diệp Học Dân vẻ mặt tự tin, ở Hải Thị quân khu thương pháp của hắn chính là số 1 số 2, hắn cũng không tin Chu Hành Nghiễn có thể so sánh đến quá hắn. Vốn dĩ này tiết khóa cũng là học xạ kích, cho nên thương cùng những thứ khác đều chuẩn bị tốt, Diệp Học Dân tốt nhất tiến đến lấy thương, hắn đem viên đạn trang hảo, tổng cộng 8 viên viên đạn. Hắn phía trước tốt nhất thành tích là 5 cái 10 hoàn, 2 cái 9 hoàn, 1 cái 8 hoàn. Hắn cảm thấy chính mình không cần tốt nhất thành tích cũng có thể đánh bại Chu Hành Nghiễn, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng lại như cũ nghiêm túc đối đại thi đấu. Hắn khẩu súng giá hảo, nhắm chuẩn, tay phải chỉ đệ nhất tiết đều đều chính trực khấu động cò súng, đệ nhất thương đánh đi ra ngoài, 10 hoàn. Tiếp theo tiếp tục khấu động cò súng, đệ nhị thương cũng đánh đi ra ngoài, như cũ là 10 hoàn. Diệp Học Dân ưu tú xạ kích thành tích ở trong đội ngũ khiến cho không ít xôn xao, mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, kế tiếp, đệ tam thương, đệ tứ thương, mai cho đến thứ 8 thương. Toàn bộ đánh xong, tổng thành tích là 6 cái 10 hoàn, 2 cái 9 hoàn, vật lý hệ toàn trường hoan hô, hóa học hệ cũng có không ít người vỗ tay. Ngay cả Diệp Học Dân chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể có cái này thành tích, ở Hải Thị cái này thành tích hắn là đệ nhất không ai dám xưng đệ nhị. Hắn có chút đắc ý khiêu khích nhìn Chu Hành Nghiễn liếc mắt một cái. Chu Hành Nghiễn vô vô tay, cũng không tệ lắm, bất quá ta đã quên nói cho ngươi, đây là 500 mệ khoảng cách, 500 mệ khiêu chiến đối ta không có gì ý tứ. Như vậy đi, ngươi vừa mới thành tích giữ lời, ta đâu liền khiêu chiến 1000 mét khoảng cách, thành tích chỉ cần vượt qua ngươi liền tính thắng, thành tích so ngươi thiếu một chút đều tính ta thua, thế nào? Diệp Học Dân nguyên bản cho rằng chính mình thương pháp tiến bộ, không nghĩ tới là 500 mệ khoảng cách, xem ra cùng phía trước không sai biệt lắm, bất quá Chu Hành Nghiễn là thật sự cuồng vọng. 800 mẹ muốn đạt tới cái này thành tích kia đều là số ít, đừng nói 1000 mét. Hắn hôm nay thật đúng là không tin Chu Hành Nghiễn có thể 1000 mét có thể đánh tới 6 cái 10 hoàn, 2 cái 9 hoàn, 1000 mét ngươi nếu có thể có ta cái này thành tích ta từ nay về sau nghe ngươi sai xử, ngươi làm ta hướng đông ta quyết không hướng tây. Chu Hành Nghiễn thổi cái huýt sáo, lông mày hơi trọn, giữ lời nói. Bia ngắm chuyển qua 1000 mét chỗ, Chu Hành Nghiễn cầm lấy súng đâu vào đấy trang thượng viên đạn. Giơ tay nhấc chân gian đều tản ra không chút để ý biểu tình. Đinh Hải Đào kích động nắm Hứa Linh tay hảo xoáy nha, ngươi xem hắn kia động tác, vẻ mặt của hắn, a a a, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ thanh, nhưng những người khác đều nghe được, sôi nổi nhìn qua, Đinh Hải Đào đành phải che miệng, đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh. Hứa Linh xem qua đi, ăn mặc quân trang Chu Hành Nghiễn quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt nhắm chuẩn, tay cầm ở khấu bảng cơ chỗ, anh tuấn sườn mặt cao thẳng cái mũi, đạm mạc ánh mắt. Nghĩ vậy dạng người thích chính mình Hứa Linh không khỏi tâm run lên. Chu Hành Nghiễn khấu động cò súng xạ kích, dừng lại lại tiếp tục khấu động cò súng, một thương tiếp theo một thương không có chút nào do dự tạm dừng, 8 phát đạn toàn bộ xạ kích xong. Hắn khẩu súng thu hảo, đặt ở nguyên lai vị trí, bia ngắm đã có người đi cầm. Chỉ thấy đi lấy bia ngắm người bắt được bia ngắm tạm dừng một chút, sau đó một đường chạy như điên, mau đến thời điểm, hắn một bên kêu một bên chạy 8 phát tất cả đều là 10 hoàn. 8 phát tất cả đều là 10 hoàn. Đại gia nghe đến đó đều ngây ngẩn cả người, một lát sau có người vô vỗ tay tiếp theo toàn trường vỗ tay sấm dậy, Đinh Hải Đào cũng nhịn không được hét lên lên hoa, quá lợi hại đi. Lấy bia người vừa trở về liền đem bia ngắm hướng trên mặt đất cắm xuống, 8 hoàn tất cả tại 10 con số chung quanh, Hứa Linh cũng nhịn không được cao hứng đến khỏe miệng giơ lên. Lần này Chu Hành Nghiễn chẳng những thu hoạch một đám mê muội, còn thu hoạch một đám mê đệ, những cái đó nam đồng học đều thực sùng bái nhìn Chu Hành Nghiễn, nữ đồng học là thích hắn nhan giá trị. Nam đồng học là bội phục thương pháp của hắn. Diệp Học Dân lần này là bội phục sát đất, trên mặt hắn tất cả đều là sùng bái biểu tình, ta nhận đánh cuộc chịu thua, từ nay về sau ngươi làm ta hướng tây ta quyết không hướng đông. Chu Hành Nghiễn đi đến trước mặt hắn vô vô bờ vai của hắn không cần, nghe chỉ huy là được. Các ngươi còn có ai không phục? Ai còn dám không phục, nay vừa thấy chính là lợi hại nhân vật, ở đây người cùng nhau đều không nhất định có thể đánh thắng được hắn, không có người lại hé răng, xem ra là không ai không phục. Tiếc hảo. Kế tiếp đệ nhất tiết khóa chính là luyện xạ kích. Chu Hành Nghiễn đi đến phóng thương vị trí cầm thương, trước cùng các nàng giảng giải như thế nào trang viên đạn, sau đó lại giảng giải nắm thương tư thế, cuối cùng như thế nào khấu động cò súng, như thế nào nhắm chuẩn, nhất nhất làm mẫu một lần. Phần 65. Hảo, kế tiếp đến phiên các ngươi luyện tập một chút. Ba người một tổ, theo thứ tự xếp thành hàng. Nam đồng học đều nóng lòng muốn thử, có rất nhiều người cũng chưa sờ qua thương, nhìn đến có thể chơi xạ kích đều có chút hưng phấn. Hứa Linh xếp hạng mặt sau cùng, Đinh Hải Đào vẻ mặt thẹn thùng hỏi Hứa Linh, ngươi nói nếu là sẽ không nói đợi lát nữa Chu huấn luyện viên có thể hay không tự mình tay cầm tay giáo A. Không đợi Hứa Linh trả lời, Chu Hành Nghiễn nói chuyện, sẽ không tìm Diệp Học Dân đồng học thỉnh giáo, thương pháp của hắn không tồi. Đinh Hải Đào nghe thế liền suy sụp hạ mặt, mộng tưởng tan biến. Thực mau đến phiên Hứa Linh, nàng căn cứ Chu Hành Hiển làm mẫu động tác bắt đầu luyện tập, thoạt nhìn dễ dàng làm lên liền có chút khó khăn. Chờ nàng thật vất vả tốt nhất viên đạn, chuẩn bị nhắm chuẩn thời điểm Chu Hành Hiển đã đi tới sửa đúng nàng động tác, tay cầm nơi này, bả vai nơi này không phóng hảo. Ấm áp hơi thở ở bên thai nàng cảm giác cổ đều ngứa, lỗ thai cũng không khỏi đỏ lên, tim đập ra tốc, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Xem nơi này, nhắm chuẩn. Hứa Linh lắc lắc đầu ném ra trong đầu tạp nghiệm, hết sức chăm chú nhắm chuẩn, tiếp theo khấu động cò súng xạ kích, viên đạn bay đi ra ngoài, 10 hoàn. Chu Hành Hiển hơi hơi cong cong môi, Đinh Hải Đào thấy như vậy một màn có chút tò mò, này cũng không gặp hắn chỉ đạo người khác, có vấn đề khiến cho tìm Diệp học dân, như thế nào tới rồi Hứa Linh này liền chính mình thượng ngón tay đạo. Hơn nữa nàng vừa mới là nhìn đến hắn cười sao. Hứa Linh đánh ra 10 hoàn, hắn cư nhiên cười, đừng nói so không cười đẹp nhiều. Hứa Linh lại học đánh mấy thương. Thành tích là 8 hoàn cùng 9 hoàn, tuy rằng không có vừa mới đang đánh, nhưng cũng không tồi, nhưng cái đó mới vừa học cũng không nàng lợi hại. Tan học khi Chu Hành Hiển còn cố ý đem Hứa Linh sách ra tới khen ngợi, hôm nay đại gia học đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là hóa học hệ Hứa Linh đồng học, hy vọng đại gia hướng nàng học tập. Mọi người đều vỗ tay, Đinh Hải Đào nguyên bản cũng ở vỗ tay, một lát sau giống như ý thức được không đúng chỗ nào, Chu Hành Hiển nói một câu tan học lại đem nàng suy nghĩ lộn rối loạn. Thẳng đến hạ khóa trở lại ký túc xá Đinh Hải Đào mới một phách đầu đã biết không đúng chỗ nào, nàng giữ chặt Hứa Linh, huấn luyện viên vì cái gì sẽ biết tên của ngươi? Chúng ta đều không có cùng hắn tự giới thiệu qua a, hắn vì cái gì sẽ biết tên của ngươi? Các ngươi không phải là nhận thức đi. Hứa Linh cũng không tính toán dấu dếm, chúng ta xác thật nhận thức. Đinh Hải Đào nhớ tới phía trước ở Hứa Linh trước mặt Phạm Hoa Si hành vi, trong lòng có chút không cao hứng, ngươi vì cái gì chưa nói? Nhìn nàng sơ cứng biểu tình. Hứa Linh cũng ý thức được nàng không thế nào cao hứng, kỳ thật ta cũng không biết hắn ở chỗ này đọc đại học, thấy hắn ta cũng thức ốc, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Nghe xong Hứa Linh giải thích, Đinh Hải Đào trong lòng cuối cùng dễ chịu chút, khó trách đi học khi hắn duy độc chỉ đạo ngươi không có chỉ đạo người khác, ta đây có thể hỏi hỏi ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ sao? Hứa Linh trả lời, chính là bằng hữu. Ký túc xá những người khác nghe được các nàng đối thoại vẻ mặt nghi hoặc, Phương Bạch Mạn hỏi Hứa Linh, các ngươi đang nói ai? Đinh Hải Đào nghe được Hứa Linh nói các nàng chỉ là bằng hữu thời điểm trong lòng đã thoải mái, nhìn đến Phương Bạch Mạn hỏi còn cướp trả lời, là vật lý hệ mới tới một cái rất tuấn tú đồng học, hôm nay đi học khi vẫn là chúng ta huấn luyện viên, hôm nay bắn bia thời điểm cư nhiên 8 viên viên đạn đều là 10 hoàn, nhưng lợi hại. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói học sinh còn có thể đương huấn luyện viên, hơn nữa vẫn là một cái tân học viên, lại nghe Đinh Hải Đào nói được như vậy lợi hại, Phương Bạch Mạn nhịn không được hiếu kỳ nói, cái này thực sự có lợi hại như vậy. Gọi là gì nha? Đinh Hải Đào lập tức trả lời, kêu Chu Hành Hiển. Ôn Thư Vân nguyên bản không thế nào để ý, nghe xong tên này sau có chút kinh ngạc, buột miệng thốt ra, cái này Chu Hành Hiển là ngày đó cùng ngươi ở bên nhau Chu Hành Hiển sao? Nàng lời này là đối với Hứa Linh nói. Hứa Linh gật gật đầu, là hắn. Ôn Thư Vân nghe được khẳng định trả lời không khỏi vui mừng ra mặt, một lát sau thấy mọi người đều nhìn nàng, cũng liền thu liễm thần sắc. Phương Bạch Mạn càng tò mò, này Chu Hành Hiển rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như thế nào mấy người này đều đối hắn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nghĩ tìm được cơ hội nhất định phải đi nhìn xem cái này Chu Hành Hiển. Hứa Linh ở trường học đi học nhật tử quá thật sự mau, không khóa thời điểm liền sẽ đáp xe buýt về nhà, việc học cũng không tính đặc biệt vội, chậm rãi trong ban đồng học đều có thể tìm được sẽ không vấn đề đi hỏi Giản Dương Hoa. Duy độc Hứa Linh vẫn luôn đều không có hỏi qua vấn đề, Giản Dương Hoa đi học cũng chưa bao giờ hô qua nàng trả lời vấn đề, ở Giản Dương Hoa trong lòng cam chịu Hứa Linh không nghĩ học tập. Đơn giản cũng không đem nàng để ở trong lòng. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá, thẳng đến có một ngày có một cái 40-50 tuổi phụ nữ trung niên mang theo một cái xuyên quân trang tuổi trẻ nam tử ở cửa trường náo sự. Đinh Hải Đào chạy tới xem náo nhiệt, Hứa Linh không nghĩ đi xem, ở trong ký túc xá đọc sách, qua không bao lâu Đinh Hải Đào thở hổn hển chạy về ký túc xá, Hứa Linh kia hai người giống như chính là tìm ngươi. Tìm ta? Hứa Linh có chút nghi hoặc, tìm ta làm gì? Đinh Hải Đào do dự một chút vẫn là quyết định nói ra. Cái kia phụ nữ trung niên nói ngươi đoạt nàng nhi tử đại học danh lạch, hiện tại còn ở cửa nháo đâu, cửa người càng ngày càng nhiều, ngươi muốn hay không đi xem. Đinh Hải Đào thật cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Linh biểu tình, xem nàng vẫn là vẻ mặt chấn định tự nhiên bộ dáng, cũng không giống như là đoạt nhân ra danh lạch bị trảo kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ta liền không đi, trường học tự nhiên sẽ xử lý. Chính là toàn bộ trường học học sinh đều sẽ biết chuyện này, nếu ngươi không có làm chuyện này không bằng đi làm sáng tỏ một chút khả năng sẽ hảo điểm. Hứa Linh đem trong tay thư bông, ta vì cái gì muốn đi giải thích, các nàng tới tìm ta nháo sự, là bởi vì bọn họ biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Nếu bọn họ thật sự cảm thấy là ta đoạt các nàng danh lệch, bọn họ hẳn là đi tìm quân khu hỏi rõ ràng, nhưng ta ở trường học đều đã bao lâu, có hơn một tháng, bọn họ hiện tại mới đến náo sự. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì quân khu bọn họ không dám chọc, trường học bọn họ cũng không tìm, liền tìm ta, ngươi tin hay không liền tính ta đem cái này danh ngạch nhường cho hắn, hắn cũng lên không được đại học. Đinh Hải Đào hoàn toàn không minh bạch bên trong loanh quanh lòng vòng, hơn nữa Hứa Linh từ nào biết nháo sự người lên không được đại học. Nhìn Đinh Hải Đào vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Hứa Linh cũng lười đến giải thích, không cần phải xen vào nàng, trường học tự nhiên sẽ xử lý. Quả nhiên không bao lâu Đinh Hải Đào tiếp tục đi xem náo nhiệt thời điểm kia đối mẫu tử đã không thấy. Kế tiếp mấy ngày đều không có tái kiến kia đối mẫu tử tới nháo sự, thẳng đến cái này chủ nhật Hứa Linh không có khóa, nàng thu thập đồ vật tính toán về nhà. Mới vừa đi đến cổng trường đã bị một cái trung niên nữ nhân ngăn cản, bên cạnh còn đi theo một người tuổi trẻ nam nhân, trung niên nữ nhân vẻ mặt hung tướng nhìn chằm chằm Hứa Linh, tuổi trẻ nam nhân tắc vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên. Hứa Linh không cần đoán cũng biết này hai người chính là mấy ngày hôm trước ở cửa trường nháo sự kia đối mẫu tử. Người chính là Hứa Linh. Bên cạnh tuổi trẻ nam nhân thấp giọng nói, hẳn là được, ta vừa mới hỏi các nàng trường học nam đồng học, nói người này chính là Hứa Linh. Hứa Linh mặt vô biểu tình hỏi, các ngươi có việc sao? Trung Vũ chân mập mạp thân mình đi phía trước vừa đứng, trên người thịt cũng đi theo run lên, ngươi đoạt người khác vào đại học danh ngạch ngươi có biết hay không? Một trương miệng nước miếng văng khắp nơi. Hứa Linh lập tức lui về phía sau hai bước, sợ nước miếng phun chính mình trên mặt. A Di, ta là quân khu đề cử tới, nếu ngươi có cái gì nghi vấn, ngươi đi quân khu hỏi một chút đi. Hứa Linh không nghĩ cùng bọn họ dây dưa, vừa định vòng qua bọn họ, ai ngờ bị Trung Vũ chân bắt lấy, muốn chạy. Ta nói cho ngươi, chúng ta đều ngồi xổm cổng trường mấy ngày rồi, chính là vì bắt được ngươi, ngươi hiện tại không đem cái này danh ngạch nhường ra tới ngươi cũng đừng muốn chạy. Trung Vũ chân giọng rất lớn, thực màn chập khẩu liền tụ tập không ít học sinh. Hứa Linh nhìn chính mình bị chảo hồng cánh tay, hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi như thế nào biết là ta đoạt đi rồi ngươi danh ngạch, có lẽ là người khác đâu. Ta đều thắc quan hệ hỏi qua, nguyên bản định chính là ta nhi tử danh ngạch, sau lại không biết sao lại thế này mặt trên lại đem tên của hắn hoa rớt, biến thành của ngươi. Mặt trên người ta nói ngươi căn bản không phải kinh thị quân khu, là châu thị quân khu bên kia, muốn đề cử kia cũng là châu thị quân khu bên kia đề cử ngươi vào đại học. Kinh thị quân khu bên này danh ngạch như thế nào sẽ đến lượt ngươi? Ta nhi tử đều tiến quân khu 5 năm, ngươi đâu mới tiến châu thị đoàn văn công hơn nửa năm, ngươi dựa vào cái gì vào đại học, nhất định là ngươi thác quan hệ đem ta nhi tử danh ngạch đổi thành ngươi. Trung quanh học sinh khe khẽ nói nhỏ, nguyên lai thật là nàng thay đổi người khác danh ngạch. Mấy ngày hôm trước tới nháo sự ta còn tưởng rằng là cái hiểu lầm, không nghĩ tới là thật sự. Đúng vậy, bằng không nàng một cái châu thị đoàn văn công như thế nào là kinh thị quân khu để cử nàng tới vào đại học. Hiển nhiên là có quan hệ nha. Đứng ở trong đám người Thượng Trí Quốc cũng bắt đầu lọt vào hạ thạch, ta phía trước liền hoài nghi nàng thác quan hệ tiến vào, ngươi xem quả nhiên đi, còn làm hại ta vào một cái gì triết học hệ, chờ sự tình điều tra rõ nhất định phải cùng lão sư nói rõ ràng, trả ta một cái trong sạch. Hứa Linh, vậy ngươi hẳn là đi tìm kinh thị quân khu hỏi rõ ràng, ngươi tới tìm ta làm cái gì, ta nếu là đem danh ngạch đổi cho ngươi, ngươi nhi tử là có thể vào đại học sao? Trung Vũ Chân nghe được Hứa Linh nói đổi, trong lòng có chút đắc ý, chỉ cần ngươi cùng trường học nói một tiếng ngươi này danh ngạch là đoạt ta nhi tử, ta tin tưởng trường học sẽ không có ý kiến đến gì. Hứa Linh chấn định trả lời, không thành vấn đề, nhưng là ngươi đến cùng ta đi trước một chuyến quân khu giằng co, chỉ cần quân khu bên kia thừa nhận là ta đoạt ngươi nhi tử danh ngạch, ta lập tức cùng trường học nói, làm trường học đem cái này danh ngạch cho ngươi nhi tử. Trung Vũ Chân đắc ý biểu tình lập tức biến thành thẹn quá thành giận, vui đùa cái gì vậy, đi quân khu nếu là hữu dụng nói ta dùng đến tìm ngươi. Hứa Linh liệu đến nàng sẽ nói như vậy, như cũ đâu vào đấy cho nàng ra chủ ý. Kia hảo, không đi quân khu cũng có thể, ngươi có thể cử báo khiếu nại, như thế nào đều có thể, nếu thật sự có như vậy một sự kiện, ta tin tưởng sẽ không có người ngồi xem mặc kệ, chỉ cần cử báo thành công không cần ta đi tìm trường học, ta chính mình đều sẽ bị trường học khai trừ. Ta không đi. Trung Vũ Chân chơi xấu nói, dù sao các ngươi đều là thông đồng một hơi, ta mới không đi. Hứa Linh cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi như thế nào chứng minh chính mình lời nói là thật sự, lại như thế nào chứng minh là ta đoạt ngươi nhi tử danh ngạch, có lẽ là các ngươi căn bản không bị đề cử vào đại học, tới này chọn cái mềm quả hồng nhất cũng không nhất định. Hứa Linh dùng sức ném ra Trung Vũ Chân tay, nhìn trên tay nặn ra dấu vết nàng lạnh lạnh nhìn Trung Vũ Chân liếc mắt một cái. Trung Vũ Chân trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị ánh mắt của nàng hù dọa quên mất muốn giữ chặt Hứa Linh. Còn có đến nỗi vì cái gì ta là từ kinh thị quân khu đề cử tới. nhờ người hỏi ta chi tiết khi người nọ không nói cho người sao. Trung Vũ Chân Thác người đương nhiên nói cho nàng, nói Hứa Linh này hơn nửa năm ở đoàn văn công đủ loại biểu hiện, còn nói quân khu cố ý coi trọng bồi dưỡng Hứa Linh, chính là đối chính mình bất lợi loại này lời nói nàng sao có thể sẽ trước mặt mọi người nói ra. Nói là ngươi sau lưng quan hệ quá ngạnh, chúng ta lên không được đại học cũng bình thường. Hứa Linh cùng loại người này không lời nào để nói, một khi đã như vậy vậy ngươi liền đi cử báo, chờ báo chí cũng đúng, dùng ngươi sở hữu biện pháp đi duy quyền, ngươi tại đây tìm ta có thể có ích lợi gì. Nói như vậy nhiều biện pháp ngươi chính là không đi, ngươi khẳng định có cái gì không thể cho ai biết sự không dám tìm quân khu, cũng không dám cử báo, xem ta một cái tiểu cô nương dễ khi dễ liền tìm thượng ta tới đúng không. Bị chọc chúng tâm sự Trung Vũ Chân nhất thời á khẩu không trả lời được, ta có cái gì không dám. Ngươi dám ngươi nhưng thật ra đi a, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Trung Vũ Chân không hề răng, cau mày, mặt đỏ lên, chính là không dám lại nói đi tìm người cử báo nói tới. Hướng gió lập tức liền thay đổi, mọi người lại bắt đầu hoài nghi Trung Vũ Chân hai mẫu tử nói có phải hay không thật sự. Nói cũng là, bọn họ vì cái gì không đi tìm quân khu, hoặc là cử báo, tìm báo xã cũng đúng nha, nếu là sự thật. Mặt trên người khẳng định sẽ tra rõ, lượng này Hứa Linh có thiên đại hậu trường cũng không có khả năng hộ được nàng. Ta cũng cảm thấy, ngươi xem nói chuyện đến cử báo nữ nhân kia mặt đều thay đổi, sau lưng không chừng còn có cái gì ẩn tình đâu. Coi như cái náo nhiệt xem đi, nhìn xem có thể nhảy ra cái gì thiên tới. Hứa Linh không nghĩ lại cùng nàng lãng phí thời gian, vòng qua các nàng tính toán đi, kết quả lại bị Trung Vũ Chân kéo lại, không được, ngươi không thể đi, tóm lại hôm nay chuyện này không giải quyết ngươi đừng nghĩ đi. Hứa Linh cũng không hề cùng nàng khách khí, ngươi tốt nhất chạy nhanh cho ta buông tay. Trung Vũ Chân không dao động, một bộ Hứa Linh không buông khẩu đi tìm trường học nói rõ ràng liền không buông tay tư thế. Hứa Linh đang nghĩ ngợi tới như thế nào ném ra nữ nhân này khi, liền nghe được Trung Vũ Chân kêu, à, đau đau đau. Bắt lấy Hứa Linh tay cũng buông lỏng ra, Trung Vũ Chân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Linh nhìn đến một bàn tay trở tay ninh Trung Vũ Chân bàn tay, nàng xoay người liền thấy được Chu Hành Hiển. Trung Vũ Chân nhi tử nhìn đến chính mình mụ mụ bị khi dễ lập tức chỉ vào Chu Hành Hiển, ngươi là ai? Mau buông tay. Phần 66. Chu Hành Hiển buông ra tay, Trung Vũ Chân đau đến sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt Chu Hành Hiển, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta nhi tử chính là kinh thị quân khu? Chu Hành Hiển không trả lời nàng vấn đề, ta đã thông chi trường học, một hồi liền có người tới xử lý chuyện này, các ngươi nếu là đồng ý liền tại đây chờ một lát. Trung Vũ Chân vừa nghe trường học phái người lại đây. Sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi cho ta chờ. Nói xong mang theo chính mình nhi tử rời đi. Chu Hành Hiển nhìn đến Hứa Linh trên tay vết đỏ, người không sao chứ? Hứa Linh lắc đầu, không có việc gì. Trung quanh đồng học cũng tản ra, Hứa Linh không nghĩ tới đem trường học dọn ra tới đôi mẹ con này liền đi rồi, sớm biết rằng nói liền không cần nàng lao lực nửa ngày còn ném không ra các nàng. Bọn họ là ai? Vì cái gì vừa nghe trường học người tới liền đi rồi? Chu Hành Hiển. Mấy ngày hôm trước nghe được có người nháo sự ta liền đi tra xét một chút, cái kia trung niên nữ nhân kêu Trung Vũ Chân, nàng nhi tử kêu Tô Tấn Bằng, là kinh thị tuyên truyền bộ, nguyên bản xác thật là đăng báo danh ngạch của hắn, bất quá hắn phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm, danh ngạch triệt xuống dưới, hắn hiện tại kỳ thật cũng coi như không thượng kinh thị quân khu người, đã bị khai trừ quân tịch. Hứa Linh có chút tò mò, hắn phạm vào cái gì sai lầm cư nhiên bị khai trừ quân tịch. Chu Hành Hiển hỏi, ngươi không phải về nhà? Hứa Linh mới nhớ tới chính mình vốn là phải về nhà, bị Trung Vũ Chân hai mẫu tử một nháo đều cấp đã quên, ta là phải về nhà, ngươi đâu? Ta cùng ngươi tiện đường, thuận tiện ở trên đường lại cùng ngươi nói. Hai người một đường đi đến trạm xe buýt, trên đường Chu Hành Hiển cùng Hứa Linh nói Tô Tấn Bằng sự, Hứa Linh thế mới biết Tô Tấn Bằng ngu xuẩn như vậy, bị khai trừ cũng là tự làm tự chịu. Lúc sau vài thiên đều không có lại nhìn đến Trung Vũ Chân mẫu tử tới nháo sự, phỏng chừng là tự biết đối lý không có lại đến đi. Gần nhất việc học đột nhiên bận rộn lên, Giản Dương Hoa để lại không ít tác nghiệp, đây là hắn lần đầu tiên lưu tác nghiệp, phía trước vẫn luôn là giảng bài, cộng thêm phụ đạo có vấn đề học sinh. Hứa Linh đảo không có gì, này đó nàng đều sẽ, Đinh Hải Đào lại mặt ủ mày ê, rất nhiều nàng đều không biết, hơn nữa gần nhất nàng vào một cái gì bơi lội xa đoàn, vội vô cùng, cũng rất ít tới hỏi Hứa Linh vấn đề. Ngẫu nhiên còn tới hỏi Hứa Linh muốn hay không gia nhập các nàng xa đoàn, Hứa Linh lấy việc học bận quá vì từ cự tuyệt. Đinh Hải Đào cũng không để ý, tâm tư đều ở xã đoàn bên kia, không rảnh bận tâm việc học. Lần này Giản Dương Hoa lưu tác nghiệp nàng quả thực cùng xem thiên thư không có gì khác nhau, nàng trước mắt, Hứa Linh ngươi viết xong có thể mượn ta sao sao sao. Hứa Linh cũng không cự tuyệt, có thể nhưng thật ra có thể, bất quá khảo thí ta cũng không thể cho ngươi sao, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước học không hiểu hỏi lại ta, bằng không đến lúc đó khảo thí cũng làm theo quá không được quan. Đinh Hải Đào làm sao có thời giờ, nàng sở hữu trống không thời gian đều hoa ở xã đoàn thượng, hơn nữa lần này nàng đã đáp ứng rồi bơi lội xã xã trưởng phải nắm chặt thời gian huấn luyện, lần này còn muốn cùng khác trường học cùng nhau thi đấu, căn bản không có thời gian học. Khảo thí thời điểm rồi nói sau. Hứa Linh khuyên bất động cũng lười đến lại phí miệng lưỡi, dù sao khảo thí nàng là sẽ không lại cho nàng sao, tác nghiệp nàng tưởng sao liền sao đi. Tới gần tan học khi Hứa Linh liền đem tác nghiệp làm tốt, nàng đem tác nghiệp cấp Đinh Hải Đào, ngày mai nộp bài tập phía trước cần thiết bồi thường ta. Đinh Hải Đào lấy quá sách bài tập, ngươi yên tâm đi. Chương 57 một thêm canh 2. Hứa Linh không để ý trở về ký túc xá, ngày hôm sau đi học trước Hứa Linh tìm Đinh Hải Đào muốn tác nghiệp, ta tác nghiệp đâu? Đợi lát nữa muốn nộp bài tập. Đinh Hải Đào thoạt nhìn có chút khó xử, một lát sau nàng đem tác nghiệp đem ra, vở đã nhăn dùng gió, hơn nữa sách bài tập như là bị bọt nước quá lại hồng khô quá bộ dáng. Hứa Linh đem sách bài tập cầm lại đây, bên trong chữ viết bởi vì bị bọt nước quá đã có chút mơ hồ, tự thể đều không hảo phân biệt. Thực xin lỗi a Hứa Linh, ta ngày hôm qua sao xong rồi vốn dĩ tưởng hồi ký túc xá khi cho ngươi, ta bỏ vào trong bao, kết quả đi xã đoàn thời điểm, xã trưởng cùng ta nói giỡn, bao rớt vào bể bơi. Ta trở về lúc sau lập tức hong khô. Hứa Linh có điểm sinh khí, vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì không nói cho ta? Nhìn đến Hứa Linh sinh khí, Đinh Hải Đào thanh âm càng thêm tiểu, ta trở về đến quá muộn, đến ký túc xá khi ngươi đã ngủ, ta liền tưởng hong khô thử xem, kết quả liền thành như vậy. Vậy ngươi có thể đem ta đánh thức, hoặc là hôm nay sáng sớm liền cùng ta nói, vì cái gì đến bây giờ mới nói? Hứa Linh là thật sự sinh khí, nàng ngữ khí có điểm lãnh. Đinh Hải Đào vội vàng xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta sợ hãi bị ngươi mắng, cho nên vẫn luôn không dám lấy ra tới. Hứa Linh không lại để ý tới Đinh Hải Đào, nàng tức giận không phải Đinh Hải Đào đem tác nghiệp biến thành như vậy, mà là nàng rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội kịp thời bổ cứu lại thế nào cũng phải chờ đến vô pháp bổ cứu thời điểm lại cùng nàng nói. Cứ việc nàng vẫn luôn xin lỗi Hứa Linh như cũ không để ý tới nàng, thực mau lớp trưởng La Hoa Mậu liền tới thu tác nghiệp, Hứa Linh không có biện pháp đem như vậy tác nghiệp giao đi lên đơn giản không núp đích, Đinh Hải Đào lại đem bình yên hoàn chỉnh tác nghiệp giao đi lên. La Hoa Mậu hỏi Hứa Linh, ngươi tác nghiệp đâu? Ta quên viết, ta có thể muộn một chút giao sao? La Hoa Mậu, không được, giáo thụ nói, nếu hiện tại không giao mặt sau cũng không cần giao. Đinh Hải Đào hỗ trợ cầu tình, có thể hay không châm trước một chút? Không phải ta không châm trước, giáo thụ tính cách các ngươi còn không biết sao. La Hoa Mậu tiếp tục lẩm bẩm nói, ngày hôm qua một ngày làm gì đi? Nói xong cũng không đợi Đinh Hải Đào cùng Hứa Linh trả lời, lo chính mình thu những người khác tác nghiệp đi. Hứa Linh không lại trách cứ Đinh Hải Đào, cũng không mở miệng cùng nàng nói chuyện, Đinh Hải Đào tự biết đối lý, cũng không dám lại cùng Hứa Linh nói chuyện, hai người áp suất thấp liên tục đến Giản Dương Hoa tới đi học. Giản Dương Hoa cầm tác nghiệp đi vào phòng học, hắn đem tác nghiệp đặt ở trên bục giảng, đôi mắt nhìn về phía Hứa Linh, ta ngày hôm qua bố trí tác nghiệp, có một bộ phận đồng học tác nghiệp hoàn thành đến không tồi, có một ít tuy rằng làm sai không ít, ít nhất đem tác nghiệp làm, thái độ cũng coi như đoan chính. Mà có một cái đồng học, ta yếu điểm danh phê bình. Ngày thường không hỏi xem để liền tính, hiện tại liền tác nghiệp đều không làm, đây là liền có lệ đều lười đến có lệ. Hứa Linh đồng học thỉnh ngươi đứng lên. Hứa Linh hít sâu một hơi đứng lên, Đinh Hải Đào cao mày vẻ mặt nôn nóng. Giản Dương Hoa nhìn chằm chằm Hứa Linh, ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì không làm bài tập sao? Đinh Hải Đào có điểm sợ hai Hứa Linh đem tình hình thực tế nói ra, vạn nhất nói ra chính mình chép bài tập sự tình không phải bại lộ, nàng ở cái bàn phía dưới lôi kéo Hứa Linh góc áo. Hứa Linh lý cũng chưa lý. Nàng nhìn thẳng Giản Dương Hoa ánh mắt, thực xin lỗi giáo thụ, ta đã quên. Nghe được Hứa Linh trả lời Đinh Hải Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Dương Hoa nghe xong cười lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc nói, ta chỉ nghe nói qua quên nộp bài tập, ta nhưng không nghe nói qua quên làm bài tập. Nếu ngươi học tập thái độ không lay động chính, như vậy ta khả năng muốn giống Thượng Trí Quốc lần trước giống nhau thỉnh ngươi điều khỏi cái này buộc lại. Nghe đến đó Đinh Hải Đào vội vàng nhấc tay đứng lên, lão sư nàng thật sự không phải cố ý. Thỉnh ngươi lại cho nàng một lần cơ hội. Nhìn đến Đinh Hải Đào hỗ trợ cầu tình Giản Dương Hoa phá lệ không có tái sinh Hứa Linh khí, nếu ngươi ngồi cùng bản thế ngươi cầu tình, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu lần sau ngươi như cũ không làm bài tập nói, hiệu trưởng tới cũng chưa dùng. Ngồi xuống đi. Hứa Linh cùng Đinh Hải Đào ngồi xuống. Giản Dương Hoa cầm một quyển sách bài tập, đem tác nghiệp nhảy ra tới cấp mọi người xem, đây là Đinh Hải Đào tác nghiệp, làm được phi thường hảo, không có một đề là sai. Đại gia phải hướng Đinh Hải Đào đồng học học tập, không hiểu cũng có thể hỏi nàng. Bị khen Đinh Hải Đào hoàn toàn không có vui sướng chi tình mà là vẻ mặt xấu hổ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Linh lợi hại như vậy cư nhiên một đề cũng chưa sai, mà chính mình liền đề mục đều xem không hiểu. Hiện tại bị Giản Dương Hoa khen, nàng cảm thấy không chỗ dung thân, nếu là đồng học thật sự hỏi nàng vấn đề nàng đáp không được chẳng phải là muốn xấu mặt, sớm biết rằng liền sao sai mấy đề. Giản Dương Hoa đối Đinh Hải Đào là phi thường vừa lòng, thật lâu không thấy được như vậy thông minh học sinh, vừa mới bắt đầu Đinh Hải Đào cũng không hỏi qua vài lần vấn đề, còn tưởng rằng học tập chẳng ra gì, không nghĩ tới như vậy ưu tú, là cái hạt giống tốt phải hảo hảo bồi dưỡng. Giản Dương Hoa đem tác nghiệp lấy ra tới một lần nữa giảng giải một lần, này đó tân học viên rất nhiều tiếp thu giáo dục trình độ vẫn là thiên thấp, cho nên sai lầm cũng rất nhiều, hắn chỉ có thể kiên nhẫn nhiều giáo mấy lần. Đinh Hải Đào cũng nghiêm túc nghe giảng bài, nàng sợ chính mình còn như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn lòi, hơn nữa chính mình đắc tội Hứa Linh còn không biết nàng có thể hay không lại giúp nàng phụ đạo tác nghiệp. Giản Dương Hoa nhìn đến Đinh Hải Đào nghiêm túc nghe giảng bài càng thêm thưởng thức, toàn bộ đều sẽ còn nghiêm túc nghe giảng bài, khó trách như vậy ưu tú. Liên tiếp vài thiên Hứa Linh đều không có lại cùng Đinh Hải Đào nói chuyện, không phải nàng keo kiệt, cũng không phải sinh khí, mà là cảm thấy lười đến cùng nàng làm bằng hữu, cũng liền không để ý tới nàng. Đinh Hải Đào tắc cho rằng Hứa Linh còn đang giận nàng, nghĩ đến sau này không thể làm nàng hỗ trợ phụ đạo tác nghiệp, Đinh Hải Đào lao lực tâm tư đi lấy lòng nàng, lần này nàng lại cầm chính mình mua quả táo cấp Hứa Linh. Hứa Linh ngươi đừng giận ta được không? Hứa Linh không tiếp, ta không sinh khí. Vậy ngươi đem quả táo ăn. Hứa Linh như cũ không núp đích, Đinh Hải Đào còn tưởng nói cái gì nữa, Hứa Linh quay đầu tới, nếu ngươi về sau học tập thượng còn có cái gì vấn đề muốn hỏi liền cứ việc hỏi, ta biết đến nhất định sẽ trả lời. Nhưng là chúng ta chi gian chỉ là bình thường đồng học, chỉ thế mà thôi, ngươi đã hiểu sao? Đinh Hải Đào vội vàng gật đầu, Hứa Linh có thể nguyện ý giáo nàng học tập là được, đến nỗi nàng nói bình thường đồng học, nàng tưởng về sau lại chậm rãi cảm hóa nàng, dù sao tương lai còn dài. Ngươi có thể dạy ta học tập thượng vấn đề ta cũng đã thật cao hứng. Còn có, về sau tác nghiệp gì đó ta sẽ không cho ngươi sao? Đinh Hải Đào còn tưởng rằng nàng còn để ý lần trước giáo thụ khích lệ chuyện của nàng, vội vàng tỏ vẻ, sẽ không, sao mãn phân cũng rất có áp lực, ta hiện tại sợ mặt khác đồng học hướng ta hỏi chuyện. Ai biết tan học thời điểm La Hoa Mậu tới hỏi nàng vấn đề, Đinh Hải Đào xem đề mục mày nhăn thành chữ xuyên, nàng liền đề mục đều xem không hiểu như thế nào giáo người khác. La Hoa Mậu còn tưởng rằng rất khó. Làm sao vậy? Có phải hay không rất khó, ta liền đề mục đều xem không hiểu. Đinh Hải Đào vội vàng gật đầu, là rất khó, nếu không ngươi hỏi một chút giáo thụ. Chính là giáo thụ nói đây là cơ sở đề, hắn nói ngươi hẳn là sẽ, trước để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Đinh Hải Đào nơi nào sẽ, nàng liền đề mục cũng chưa xem hiểu, nàng lại không nghĩ làm giáo thụ biết nàng không hiểu đề này, nàng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi trước đem đề đặt ở này, ta đợi lát nữa đem đề mục giải ra tới lại cho ngươi đưa qua đi. La Hoa Mậu cũng không nghĩ nhiều, đem đề mục cho nàng, kia hảo, ngươi giải thuận tiện cho ta giảng giải một chút. Đinh Hải Đào gật gật đầu, La Hoa Mậu được đến hồi đáp liền đi rồi. Hứa Linh đương nhiên cũng nghe tới rồi bên này đối thoại, Đinh Hải Đào có chút ngượng ngùng đem đề đưa cho Hứa Linh, Hứa Linh cái này đề mục ngươi có thể giúp ta giảng giải một chút sao? Ta cũng không hiểu. Hứa Linh không sao cả, lấy quá đề mục liền cho nàng giảng giải, Đinh Hải Đào nghe được cái biết cái không, giống như đã hiểu lại giống như không hiểu. Chỉ nhớ kỹ mấy cái từ ngữ mấu chốt, đến lúc đó dễ đối phó La Hoa Mậu. Hứa Linh giảng giải một lần lại đem đề mục làm ra tới, cuối cùng hỏi Đinh Hải Đào, nghe hiểu sao? Đinh Hải Đào không như thế nào nghe hiểu, nhưng nàng vẫn là lời thề son sắt gật gật đầu, nghe hiểu. Hứa Linh thấy nàng nghe hiểu liền đem tác nghiệp còn cho nàng, không lại cùng nàng nói những lời khác, xác thật làm được chỉ đương bình thường đồng học, không có bất luận cái gì tư tình. Đinh Hải Đào trong lòng rất hụt hẫng. Bất quá chính mình có sai trước đây cũng liền không mặt mũi nói cái gì, nàng cầm đề mục tìm được La Hoa Mậu, ta đã đem đề mục giải ra tới. La Hoa Mậu vẻ mặt kinh hỉ, nhanh như vậy, vậy ngươi mau cho ta giảng giải một chút. Đinh Hải Đào không giống Hứa Linh nói về đề tới thích thích mà nói, nàng có chút gập gình giảng, nàng đem đề mục nói xong còn hỏi La Hoa Mậu, ngươi nghe hiểu đi. La Hoa Mậu không phải thực hiểu, bất quá cũng không hảo lại phiền toái Đinh Hải Đào, ta lại nghiên cứu, cảm ơn ngươi. Đinh Hải Đào nghe được cảm tạ không khỏi có chút lâng lâng, không cần cảm tạ. Có một thì có hai, đương cái thứ hai đồng học hỏi lại Đinh Hải Đào vấn đề thời điểm, nàng đã ngửa quen đường cũ cùng đồng học nói chính mình đợi lát nữa giải ra tới lại tìm nàng, chờ đồng học đi rồi nàng như cũ đem đề mục cấp Hứa Linh, làm nàng giáo hội nàng sau đó lại đi cấp mặt khác đồng học giảng giải. Hứa Linh cũng không có vạch trần, hỏi chuyện cũng như cũ trả lời, Đinh Hải Đào cũng không có nghiêm túc học, chỉ nhớ kỹ mấy cái yếu điểm liền đi cấp đồng học giảng giải. Nếu gặp được nghe xong như cũ sẽ không đồng học nàng liền sẽ nói ngươi hảo hảo nghiên cứu, không hiểu hỏi lại. Dần dần nàng liền thành đồng học trong mắt học bá, đã chịu không ít truy phủng, Đinh Hải Đào nội tâm được đến cực đại thỏa mãn, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có bị người truy phủng quá, khi còn nhỏ đọc sách thành tích cũng không tốt, diện mạo cũng không xuất chúng, ở lớp cơ hồ là trong suốt tồn tại. Nàng trước nay không hưởng thụ quá bị người coi trọng cùng khen, tuy rằng này hết thảy đều là Hứa Linh cho nàng, nhưng nàng cảm thấy Hứa Linh buồn buồn biết rõ tình huống lại không vạch trần nàng, trong lòng đối nàng có chút khinh thường. Phần 67. Trên mặt lại đối nàng cung cung kính kính, thậm chí lấy lòng nàng. Vì chính là làm nàng tiếp tục vì chính mình cung cấp trả lời vấn đề phục vụ, làm cho đồng học tiếp tục sùng bái chính mình. Hứa Linh cũng không phải thật sự như vậy xuẩn, hỏi nàng vấn đề nàng xác thật sẽ thiệt tình trả lời. Bất quá Đinh Hải Đào làm như vậy không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy, như vậy nói dối cơ hồ là tự sụp đổ. Nàng sở dĩ không có ngăn cản chính là làm nàng nếm thử từ tối cao châu ngã xuống thần đàn là cái gì cảm thụ. Nàng chưa bao giờ là cái gì nhân từ cùng bị người tùy ý đòi lấy người, vừa mới bắt đầu nàng xác thật từng có thiệt tình đãi nàng, từ tác nghiệp kia sự kiện nàng liền nhìn ra được tới, loại người này một khi xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ đẩy ngươi đi ra ngoài chắn thương người. Sau lại chính mình cũng nói cho nàng đương bình thường đồng học, ai ngờ nàng càng ngày càng lòng tham, muốn một ít không phải đã đổ vật, bất quá nàng cũng không tính trả thù nàng. Đinh Hải Đào hiện tại làm như vậy chờ về sau xảy ra chuyện hoàn toàn là tự làm tự chịu, chính mình chẳng qua không có nói tỉnh nàng thôi. Hôm nay Giản Dương Hoa lên lớp xong lại bố trí tác nghiệp, Hứa Linh lần này nghiêm túc làm bài tập, Đinh Hải Đào ngẫu nhiên nhìn lén một chút Hứa Linh tiến độ, thời gian còn lại tắc nhìn tác nghiệp phát ốc. Hứa Linh không có thời gian để ý tới nàng, hoa hơn một giờ rốt cuộc đem tác nghiệp làm xong, Đinh Hải Đào vừa thấy đến Hứa Linh hoàn thành tác nghiệp ánh mắt sáng lên, nàng mắt trông mong nhìn Hứa Linh. Hứa Linh không dao động, ta lần trước đã nói qua, sẽ không lại cấp tác nghiệp người sao. Đinh Hải Đào ngay sau đó cúi thấp đầu xuống. Nàng làm bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, mục đích chính là tranh thủ Hứa Linh đồng tình, nhưng mà Hứa Linh lần này là quyết tâm, hoàn toàn không phản ứng nàng. Đinh Hải Đào thấy chiêu này vô dụng thay đổi sách lược, ngươi đã nói ta có vấn đề là có thể hỏi ngươi. Hứa Linh gật gật đầu, ta là nói qua không sai. Đinh Hải Đào đôi mắt giảo hoạt xoay chuyển, kia đề này ta sẽ không. Nàng chỉ tác nghiệp mặt trên đệ nhất đề. Hứa Linh trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, ta chỉ cho ngươi giảng giải một lần. Tác nghiệp chính mình làm. Đinh Hải Đào vội vàng gật gật đầu, ngươi yên tâm, tác nghiệp khẳng định chính mình làm. Kia hảo, ta xem này đó để mục ngươi khả năng cũng đều không hiểu đi, nếu không ta dùng một lần cùng ngươi giảng giải một lần. Hảo. Đinh Hải Đào đáp ứng thật sự mau, sợ nàng đổi ý, vừa lúc tùy nàng ý, đỡ phải chính mình từng bước đi hỏi Hứa Linh. Hứa Linh chỉ vào đề mục nghiêm túc cho nàng giảng giải, Đinh Hải Đào như cũ nghe được cái hiểu cái không, nàng còn ở tự hỏi khi Hứa Linh đã chuyển tới hạ một đạo đề. Cứ như vậy một đạo đề tiếp theo một đạo đề cùng nàng giảng giải, đại khái nói nửa giờ, nàng khẩu đều làm, Đinh Hải Đào cho rằng chính mình đã hiểu, vội vàng cùng Hứa Linh nói lời cảm tạ. Hứa Linh lấy quá ly nước một hơi uống lên nửa bình thủy, uống xong lúc sau liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật bỏ vào trong bao, chuẩn bị hồi ký túc xá. Nghe xong một lần Đinh Hải Đào căn bản không biết viết như thế nào, Hứa Linh vừa mới giảng giải cái gì nàng cũng căn bản nghĩ không ra, nàng đầu ong ong, nàng đem Hứa Linh gọi lại, ai? Hứa Linh ta còn không phải thực hiểu. Ta đã nói rồi chỉ nói giải một lần, không hiểu chính mình lại nghiên cứu nghiên cứu. Nói xong cũng mặc kệ nàng, lo chính mình đi rồi. Bị cự tuyệt Đinh Hải Đào thực tức giận, trong lòng thẳng oán hận Hứa Linh, rõ ràng đáp ứng rồi sẽ giáo nàng, hiện tại lại cất giấu, hoặc là ngay từ đầu cũng đừng giáo, dạy lại không giáo hội thật là ghê tởm. Nghĩ đến ngày mai liền nộp bài tập, nàng bực bội xả một phen tóc, lập tức rớt một tiểu đem đầu tóc nơi tay tay, nhìn đến rất phát càng thêm bực bội. Nàng đột nhiên nhớ tới bơi lội xã trưởng cũng là hóa học hệ, hơn nữa so các nàng cao hai giới, kia này đó để với hắn mà nói còn không phải đơn giản thực. Nghĩ đến này khả năng, Đinh Hải Đào nhịn không được nhảy nhót lên, nàng lập tức thu thập một chút đồ vật, con bao ra phòng học thẳng đến bơi lội xã. Nàng đến bơi lội xã thời điểm, xã trưởng Ngô Trấn đang ở bể bơi bơi lội, nàng chạy tới kêu, xã trưởng, ta có việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Ngô Trấn nhìn đến Đinh Hải Đào lập tức cười một chút, hải, tiểu học muội. Đinh Hải Đào mỗi lần nghe được Ngô Trấn như vậy kêu nàng, nàng đều có thể mặt đỏ tim đập nửa ngày, này Ngô Trấn lớn lên còn tính không tồi, hơn nữa người cũng rộng rãi ánh mặt trời, bất quá nàng trong lòng vẫn là thích nhất Chu Hành Hiển, cho nên cũng không có suy xét quá hai người quan hệ. Bất quá gần nhất Ngô Trấn đối nàng cảm giác có điểm ái muội, hai người thường xuyên cùng nhau huấn luyện, thường xuyên ở bể bơi chơi đùa, ngẫu nhiên có như vậy một hai lần thân mật tiếp xúc, Ngô Trấn đều là một bộ thẹn thùng dáng vẻ khẩn trương, nghĩ đến hẳn là đối chính mình có ý tứ. Nhưng mà nàng không biết chính là Ngô Trấn ở trong trường học là có tiếng hoa tâm đại củ cải, ỷ vào chính mình là bơi lội xã trưởng tìm một cái lại một cái đối tượng, nhưng mà mấy năm nay hắn xú danh rõ ràng, duy nhất có thể lừa đến chỉ có giống Đinh Hải Đào như vậy tân học viên. Đinh Hải Đào tuy rằng không tính là xinh đẹp, đảo cũng không khó coi, hắn gần nhất đang theo nàng thân thiết nóng bỏng, đang chuẩn bị chọn cái thích hợp thời điểm làm rõ một chút, giống Đinh Hải đảo như vậy đơn thuần học muội tự nhiên là có thể chơi một cái tính một cái. Hắn bơi qua đi ngẩng đầu nhìn Đinh Hải đảo, nở rộ phi thường sán lạn tươi cười hỏi Đinh Hải đảo, làm sao vậy tiểu học muội? Đinh Hải đảo nhìn nụ cười này nhất thời thất thần, nô chấn trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút, một lát sau nàng mới phản ứng lại đây, là cái dạng này, chúng ta giáo thụ bố trí tác nghiệp, ta sẽ không viết. Ta biết ngươi cũng là hóa học hệ, ngươi có thể hay không giáo giáo ta. Nô Chấn vừa nghe là chuyện này, nháy mắt cảm thấy chính mình cơ hội tới, hắn từ bể bơi nhảy đi lên, chỉ xuyên một cái bơi lội quần hắn nửa người trên lỏa lộ ra tới, hắn dáng người gầy nhưng rắn chắc, bởi vì thời gian dài bơi lội rèn luyện, luyện ra mấy khối cơ bụng cùng áo tròn tuyến. Không thể không nói hắn còn tính có điểm tư sắc, Đinh Hải Đào tuy rằng thường xuyên nhìn đến hắn dáng người, nhưng mỗi một lần đều có thể hấp dẫn trụ nàng, nhất thời không nhịn xuống lại nhìn nhiều vài lần. Nô Chấn trong lòng âm thầm đắc ý, hắn làm bộ không thấy được, đi qua Đinh Hải đảo bên người dường như không có việc gì chuẩn bị đi lấy khăn tắm. Tiếp theo hắn làm bộ dưới chân vừa trượt bộ dáng nháy mắt ôm Đinh Hải đảo, hai người cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, Nô Chấn dùng tay bảo vệ nàng đầu. Hắn để ở Đinh Hải đảo trên người, đối mặt thình lình xảy ra chuyển biến Đinh Hải đảo ngây ngẩn cả người, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn xem, lúc này Nô Chấn đột nhiên túi đầu, Đinh Hải đảo mở to hai mắt nhìn. Nô Chấn hôn xuống dưới, hắn lực đạo thực nhẹ. Cơ hồ là ở trên môi thử, Đinh Hải Đào mất đi lý trí, tim đập kinh hoàng, có lẽ là quá mức ôn nhu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chính mình cũng thử đáp lại. Nô Chấn khỏe miệng ngéo một cái, tăng thêm lực đạo hôn, vẫn luôn rằng có 2 phút mới dừng lại tới. Cũng may bể bơi không có người, bằng không này đoạn hương diễm hình ảnh đủ ở trường học truyền sướng một đoạn thời gian. Nô Chấn từ Đinh Hải Đào trên người lên, Đinh Hải Đào ý thức thu hồi, ảo não chụp một chút đầu. Nô Chấn ngồi xổm xuống vội vàng ngăn trở nàng động tác nhân cơ hội cầm tay nàng, không cần thương tổn chính mình. Đinh Hải Đào mặt đỏ thành cà chua, nàng dùng sức tránh thoát một chút không tránh thoát ai, Nô Chấn dùng sức đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Đinh Hải Đào vẫn là không ngừng dãy rủa. Thực xin lỗi, vừa mới là ta xúc động, ta không nên cầm lòng không đầu. Đinh Hải Đào dùng sức chú ý hắn ngực, nước mắt một giọt rớt xuống dưới, trong đầu hiện lên Chu Hành Hiển tươi cười, tâm tình mạc danh phức tạp lên, một bên cảm thấy Nô Chấn không nên như vậy. Một bên cảm thấy chính mình cũng động tình. Chậm rãi nàng từ bỏ dãy rủa, chôn ở Ngô Chấn trong lòng ngực, trong lòng nghĩ Chu Hành Hiển người như vậy nàng là chú định không chiếm được, cũng may cái này Ngô Chấn cũng không kém, đơn giản tiếp nhận rồi vừa mới sự tình. Ngô Chấn thấy nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại, lúc này mới đem Đinh Hải Đảo từ trong lòng ngực kéo ra tới, Đinh Hải Đảo nước mắt còn treo ở trên mặt, hắn dùng tay lau trên mặt nước mắt. "Là ta không đúng, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, chỉ cầu cầu ngươi không cần không để ý tới ta." Nô Chấn đối những lời này cùng kịch bản hạ bút thành văn, Đinh Hải Đào đương nhiên chống đỡ không được, còn tưởng rằng Nô Chấn sợ hai chính mình thật sự không để ý tới chính mình. "Ta không có không để ý tới ngươi, chỉ là trong lòng có điểm không thoải mái, ta nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có." Nô Chấn vội vàng thâm tình nói, "Ta biết là ta quá xúc động, nhất thời không nhịn xuống liền tùy tiện hôn ngươi, nhưng ta là thật sự thích ngươi, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Kỳ thật ngươi tới ngày đầu tiên ta liền lưu ý ngươi. Sau lại cực lực đề cử ngươi tới bơi lội xã chính là vì nhiều cùng ngươi tiếp xúc, chính là càng cùng ngươi tiếp xúc ta liền càng thích ngươi, ta hôm nay là thật sự không khống chế được." Đinh Hải Đào nghe được như vậy chân tình thông báo lại nhịn không được khóc, "Ngươi nói đều là thật sự." Nô Chấn giơ lên tay, "Ta thể, nếu có nửa câu lời nói dối, ta liền không được." Hắn còn chưa nói xong Đinh Hải Đào ngay cả vội che lại hắn miệng. "Đừng nói, ta tin ngươi." Nô Chấn nở nụ cười, hắn bắt lấy Đinh Hải Đào tay hôn hôn. "Vậy ngươi là đáp ứng làm ta bạn gái?" Đinh Hải Đào bắt tay chịu trở về, "Không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ, ngươi đều hôn ta." Nô Chấn vui vẻ nở nụ cười, hắn đem Đinh Hải Đào ôm lên, Đinh Hải Đào không biết hắn muốn làm gì, "Ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới, ta còn có việc đâu." Nô Chấn nơi nào nghe nàng lời nói, đem nàng ôm đến phóng khăn lông ghế nằm chỗ, hắn đem khăn lông xả ra tới vứt trên mặt đất, đem Đinh Hải Đào đặt ở trên ghế nằm. Nô Chấn liếc mắt đưa tình nhìn nàng, tiếp theo thân mình đè ép xuống dưới. Đầu cũng thấp hèn tới hôn Đinh Hải Đào, hôn hôn, tay từ phía dưới rôi đến bên trong quần áo, tay từ bên trong xoa xoa mềm mại chỗ. Đinh Hải Đào nguyên bản hưởng thụ hôn môi mang đến kích thích, kết quả Ngô Chấn càng thêm làm cản, tay đều rôi đến bên trong đi, còn xoa kia hai nơi, nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ngay sau đó dãy rủa lên. Ai ngờ Ngô Chấn ép tới gắt gao hoàn toàn không núp đích, nàng chỉ có thể hung hăng cắn một ngụm Ngô Chấn môi, huyết tinh hương vị ở hai người trong miệng lan tràn mở ra. Ngô Chấn ăn đau hừ một chút. Buông lỏng ra Đinh Hải Đào, hắn che lại suất huyết môi, lau vài cái còn suất huyết, chỉ có thể đi bể bơi biên đem vết máu rửa sạch sẽ. Đinh Hải Đào thấy hắn máu chảy không ngừng, trong lòng có chút áy náy, tưởng cùng qua đi nhìn xem, nghĩ lại tưởng tượng hắn vừa mới cũng có chút quá mức, cũng liền đứng ở tại chỗ. Nô Chấn xử lý xong suốt huyết môi, đi đến Đinh Hải Đào trước mặt, mở miệng câu đầu tiên chính là xin lỗi, thực xin lỗi ta không nhịn xuống. Đinh Hải Đào xử một ít tính tình, ngươi mỗi lần đều nói nhịn không được, ngươi vừa mới cư nhiên. Nàng xấu hổ đến nói không nên lời, dứt khoát không nói chuyện. Nô Chấn Hùng nói, thật là ngươi quá mức tốt đẹp, này liền cùng mỹ vị bánh kem đều ở trong miệng, ngươi lại nói không thể nuốt, này ta như thế nào nhịn được. Bị như vậy khen Đinh Hải Đào thật sự bay tới bầu trời, nàng hiện tại cảm thấy chính mình có vô hạn mị lực, đem Nô Chấn mê đến đầu vóc choáng váng, cũng liền không so đo Nô Chấn lô mãng hành vi. Tính, không có lần sau. Nô Chấn cũng biết điểm đến thì dừng, Đinh Hải Đào như vậy đơn thuần, sớm hay muộn đều có thể ăn đến. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói muốn ta giáo ngươi một ít hóa học để sao. Đinh Hải Đào lúc này mới nhớ tới tác nghiệp sự tới, vừa mới bị Ngô Chấn như vậy một hồi thông báo, chính mình đều đầu góc choáng váng, nàng đem tác nghiệp đem ra, đây là chúng ta giáo thụ bố trí tác nghiệp, ta thật sự không biết viết như thế nào. Nghĩ đến về sau không cần Hứa Linh hỗ trợ cũng có thể có người giúp chính mình làm bài tập, Đinh Hải Đào cảm thấy làm Ngô Chấn đối tượng cũng không phải không có chỗ tốt. Chương 58 một thêm canh 2. Ngô Chấn tiếp nhận sách bài tập vừa thấy, này đó để hắn cũng không phải rất biết, xem xong phát hiện chính mình là thật sẽ không. Đinh Hải Đào thấy hắn lông mày ninh thành một đoàn, nửa ngày cũng chưa nói một chữ. Vội văng hỏi, làm sao vậy, rất khó sao? Ta ngồi cùng bàn đều sẽ. Nô Chấn nguyên bản tưởng nói là có điểm khó, nhưng là nghe được Đinh Hải Đào nói chính mình ngồi cùng bàn đều sẽ, vì ở nàng trước mặt biểu hiện chỉ có thể nói, không khó, ta chỉ là tưởng thuyết giáo thụ như thế nào bố trí đơn giản như vậy đề mục, chúng ta phía trước nhưng khó khăn. Đinh Hải Đào vừa nghe lập tức cao hứng lên, thật tốt quá, ta đây về sau tác nghiệp liền không cần lo lắng. Nô Chấn nghe được về sau còn muốn đem tác nghiệp đưa cho chính mình xem, trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Sớm biết rằng vừa mới liền nói chính mình sẽ không. Hắn chỉ vào đề mục cùng Đinh Hải Đào lung tung nói một hồi, Đinh Hải Đào càng nghe càng hồ đồ, ngươi nói như thế nào cùng ta ngồi cùng bàn nói không quá giống nhau à. Nô Chấn sờ sờ cái mũi có chút chột dạ, ngay sau đó lại cất cao thanh âm biện giải nói, ngươi ngồi cùng bàn so với ta còn nhỏ hai giới, chẳng lẽ ta không thể so nàng hiểu. Ngươi nếu là không muốn nghe ta lại không tín nhiệm ta làm gì tìm ta. Nói xong đem tác nghiệp còn cấp Đinh Hải Đào, giả vờ tức giận bộ dáng. Đinh Hải Đào xem hắn sinh khí vội vàng hông nói, ta không có không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Hiện tại ngẫm lại nàng nói ta căn bản nghe không hiểu, cho nên ta còn là nghe ngươi, ngươi nói viết như thế nào liền viết như thế nào. Nô Chấn lúc này mới sắc mặt đẹp chút, hắn cảm thấy trực tiếp cùng Đinh Hải Đào nói có điểm phiền thoái, dứt khoát giúp nàng đem tác nghiệp viết. Đinh Hải Đào cũng mừng được thanh nhàn, ở bên cạnh xem hắn viết. Làm xong tác nghiệp đã khuya, hai người ở bơi lội thất lại ôn tồn một hồi lâu mới từng người hồi chính mình ký túc xá. Đinh Hải Đào trở lại ký túc xá khi trong phòng ngủ người đều đã ngủ, nàng thật cẩn thận cầm buồn đánh đèn tin đi phòng tắm rửa mặt, trở về thời điểm lại len ken vang lên một trận, mọi người đều bị đánh thức. Phần 68. Hứa Linh cũng tỉnh, nàng chưa nói cái gì, chỉ là bực bội trở mình, những người khác liền không có như vậy tốt tính tình. Cao Hạ trực tiếp mở miệng, ngươi có thể hay không lần sau không cần như vậy vãn trở về làm cho như vậy vang. Đinh Hải Đào cũng biết là chính mình không đúng, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, lần sau sẽ không đã trễ thế này. Với Hiểu Vân lẩm bẩm một câu, ngươi lại không phải lần đầu tiên. Phương Bạch Mạn cùng Ôn Thư Vân nhưng thật ra không nói chuyện, bị đánh thức các nàng đồng dạng thực bực bội, Phương Bạch Mạn mắt trợn trắng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ, Ôn Thư Vân tắc lướt qua Đinh Hải Đào bên cạnh cầm lấy ly nước uống một ngụm. Đinh Hải Đào nhỏ giọng cùng nàng xin lỗi, thực xin lỗi. Ôn Thư Vân lý cũng chưa lý, uống xong lướt qua nàng, hồi chính mình trên giường chính mình ngủ đi. Đinh Hải Đào tay chân nhẹ nhàng lộng xong trong tay sự tình cũng không rảnh lo rất nhiều, hồi chính mình trên giường ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm mọi người đều ngủ đến không tốt lắm, một chút tinh thần đều không có. Phương Bạch Mạn cảnh cáo Đinh Hải Đào, phiền thoái ngươi lần sau không cần như vậy vãn đã trở lại, ngươi có biết hay không ngươi trở về thời điểm đã 12 giờ. Trở về lại len ken chúng ta còn như thế nào ngủ. Chúng ta hôm nay còn có rất quan trọng khảo thí đâu, nếu là khảo không hảo ngươi phụ được trách nhiệm sao. Đinh Hải Đào tự biết đuối lý cúi đầu nghe Phương Bạch Mạn nói chuyện, thường thường còn xin lỗi, Phương Bạch Mạn thấy nàng bộ dáng này nói vài câu cũng liền chưa nói. Hứa Linh tối hôm qua bị đánh thức sau vẫn luôn không ngủ, mau hừng đông thời điểm mới mị một hồi, cả người lại đổi lại mệt, rửa mặt đem đồ vật thu thập một chút liền đi phòng học. Tới rồi phòng học chuyện thứ nhất chính là tìm được La Hoa Mậu đem tác nghiệp giao cho hắn, La Hoa Mậu vẻ mặt kinh ngạc, nha, này tác nghiệp đều trước tiên giao hảo. Hứa Linh không để ý tới, đi trở về chính mình chỗ ngồi, trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đinh Hải Đào tối hôm qua bị huấn sáng sớm thượng lại bị huấn, trong lòng bực bội, nàng mặt ngoài tuy rằng kính cẩn nghe theo, trong lòng đã sớm đem trong ký túc xá người đều mắng một lần, hiện tại nhìn đến Hứa Linh ghé vào trên bàn, trong lòng càng thêm nén lớn giận. Nàng cố ý đem động tác làm cho thực vang, còn thường thường di cái bàn, ồn ào đến Hứa Linh bực bội đến không được, vốn dĩ tưởng ở đi học phía trước mị một hồi cũng không được. Hứa Linh ngẩng đầu quay đầu nhìn về phía Đinh Hải Đào, ngươi muốn thế nào? Đinh Hải Đào vẻ mặt vô tội hỏi, làm sao vậy? Ta lại như thế nào chọc ngươi không cao hứng? Hứa Linh lười đến phản ứng nàng, thu thập chính mình đồ vật. Lập tức đi tới một góc vị trí ngồi xuống, nàng tân ngồi cùng bàn là một cái mang thật dày mắt kính chát song đuôi ngựa nữ hài tử, ngày thường trầm mặc ít lời, ở trong ban cơ hồ không có tồn tại cảm. Ngày thường chỉ thấy nàng vùi đầu đọc sách, cũng chưa từng phản ứng những người khác cũng đối nàng làm như không thấy. Hứa Linh đi đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp theo lại vùi đầu đọc sách. Hứa Linh đem đồ vật phóng hảo, Đinh Hải Đào thấy Hứa Linh làm lơ nàng, lại nghĩ tới chính mình ở trong ký túc xá bị nhầm vào, hiện tại tính cả bàn đều không có, nàng nhịn không được thương tâm ghé vào trên bàn khóc lên. Hứa Linh liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, trong ban đồng học nghe được Đinh Hải Đào khóc đến như vậy thương tâm đều chạy tới hỏi nàng làm sao vậy. Ngày thường đại gia hỏi chuyện Đinh Hải Đào đều tích cực trả lời, đại gia đối nàng ấn tượng không tồi, lại sùng bái nàng, thực mau nàng bên cạnh liền vây đầy người. Phần lớn đều là hỏi Đinh Hải Đào làm sao vậy. Đinh Hải Đào mang theo khóc nức nở trả lời, ta cũng không biết như thế nào chọc Hứa Linh không cao hứng, ta ngày hôm qua một hồi ký túc xá đại gia liền đều nhằm vào ta, hôm nay sáng sớm Hứa Linh tới liền hỏi ta muốn thế nào. Ta đều không rõ chính mình làm sai cái gì, kết quả ta hỏi nàng nàng lại không nói, chính mình chạy tới cùng Ninh 3 tháng mùa xuân ngồi ở cùng nhau. Đinh Hải Đào tuy rằng chưa nói Hứa Linh nói bậy, nhưng là mỗi một câu đều ở dẫn đường Hứa Linh ở trong ký túc xá cô lập nàng. Ở phòng học vắng vẻ nàng, cố ý nhằm vào nàng. Hứa Linh trong lòng cười lạnh, như vậy cấp thấp chiêu số, nàng tiểu học thời điểm liền dùng qua, không nghĩ tới Đinh Hải Đào dùng đến trên người nàng tới. Mặt khác ngày thường cùng Đinh Hải Đào muốn tốt nữ đồng học đương nhiên đều nghe ra tới những lời này, trừng mắt nhìn trừng Hứa Linh, ngay sau đó an ủi Đinh Hải Đào, có chút người chính là như vậy, chính mình không tiến tới không nỗ lực, nhìn đến người khác ưu tú chính mình bị mắng trong lòng liền không cân bằng, sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít động tác. Nói chuyện người này là Trần Huệ cùng Đinh Hải Đào ngày thường còn tính muốn hảo, nhìn thấy Đinh Hải Đào bị ủy khuất, đứng ra thế Đinh Hải Đào chủ trì công đạo. Ngươi đừng nói như vậy, Hứa Linh không phải là người như vậy, nàng khả năng chính là không cao hứng. Đinh Hải Đào ngăn cản Trần Huệ tiếp tục nói tiếp. Trần Huệ thở dài một hơi, ngươi nha chính là quá thiện lương, người như vậy không đáng, ngươi về sau không cần để ý tới nàng, cùng lắm thì ngươi cùng phụ đạo viên xin tới chúng ta ký túc xá trụ. Đinh Hải Đào lôi kéo tay nàng, cảm ơn ngươi Trần Huệ. Bất quá tạm thời không cần, ta về sau chú ý điểm là được. Thấy nàng kiên trì Trần Huệ cũng không hảo nói cái gì nữa, thực mau đi học liền Linh vang lên, liền các nàng nói chuyện này sẽ công phu Hứa Linh mị 10 phút, Linh vang lên nàng mới rối rối người, đem thư lấy ra tới ngồi thẳng thân mình. Giản Dương Hoa khóa vào buổi chiều, hắn ôm một chồng tác nghiệp đi đến, lần này thoạt nhìn so lần trước tâm tình còn không tốt, cau mày, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Dưới đài người cũng đều ngồi thẳng, Giản Dương Hoa đem tác nghiệp đặt ở trên bục giảng. Trầm mặc không khí duy trì một phút, tại đây một phút tất cả mọi người cảm giác được dày vò. La Hoa Mậu đi lên đem này đó tác nghiệp đều phát đi xuống đi. Giản Dương Hoa nói chuyện hưu khí vô lực bộ dáng, cùng ngày thường đi học tan học đều nghiêm khắc bộ dáng có chút không phù hợp, hắn giống như gặp không nhỏ đả kích, cho nên thoạt nhìn có điểm mệt. La Hoa Mậu đi lên đem tác nghiệp đều đã phát đi xuống, Đinh Hải Đào nheo mắt, có loại dự cảm bất hảo, sách bài tập đã phát xuống dưới, Đinh Hải Đào nhìn trước mặt vợ. Cư nhiên có điểm không dám mở ra tới xem. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Giản Dương Hoa cũng đang xem nàng, kia cổ dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, nàng khẽ cắn môi mở ra sách bài tập, bên trong tất cả đều là đại đại xoa, một đạo đề cũng chưa làm đối. Nàng trong lòng mắng một câu nô chấn, nghĩ thầm hắn thật là hại chết chính mình, nếu dựa theo Hứa Linh rằng giải, nói không chừng chính mình còn có thể làm đối một hai đạo đề. Nhưng nàng lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, xem đều lười đến xem một cái. Khiến cho Ngô Chấn đem nàng đem tác nghiệp viết xong. Hứa Linh đem tác nghiệp mở ra vừa thấy, bên trong đều là đánh câu, nàng toàn làm đúng rồi, dự kiến bên trong. Giản Dương Hoa cũng thấy được Đinh Hải Đào phản ứng, Đinh Hải Đào ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Đinh Hải Đào đứng lên, nàng túi đầu cắn môi, không rên một tiếng. Mọi người không biết sao lại thế này, xem Giản Dương Hoa bộ dáng giống như thực tức giận. Nếu ngươi không nói lời nào, ta đây có rất nhiều biện pháp điều tra rõ. Giản Dương Hoa còn tính chấn định hắn lấy ra bài thi, kế tiếp làm tiểu thí nghiệm, đại gia đem trên mặt bản đồ vật đều thu thập hảo. Hắn đem bài thi đã phát đi xuống, Đinh Hải Đào sắc mặt trắng bệnh, nàng ngồi xuống, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nàng quay đầu nhìn về phía mặt sau Hứa Linh. Sớm biết rằng buổi sáng không đem nàng khí đi thì tốt rồi, nói không chừng khảo thí cầu cầu tỉnh còn có thể làm nàng hỗ trợ cấp đáp án, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Đinh Hải Đào bài thi bắt được trong tay, nàng phiên phiên phát hiện một cái đều không biết, sớm biết rằng phải hảo hảo học tập, nàng mặt ủ mày hê đem bài thi phiên tới phiên đi. Nàng quay tử thanh âm quá vang bên cạnh đồng học đều bị nàng ồn ào đến có chút bực bội, dứt khoát che lại lô thai làm bài thi. Hứa Linh bắt được bài thi liền bắt đầu viết, bên cạnh Ninh 3 tháng mùa xuân cũng giống nhau, hai người đến bây giờ còn không có giao lưu quá, Hứa Linh tương đối thích an tĩnh, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, Ninh 3 tháng mùa xuân là chỉ vùi đầu đọc sách, đối bất luận cái gì sự cùng người đều không quan tâm. Cho dù là nàng tân ngồi cùng bàn Hứa Linh, nàng cũng không có hứng thú, Hứa Linh làm bài thực mau. Này đó đề mục có chút vẫn là phía trước lần đầu tiên bố trí tác nghiệp bên trong. Nàng liền hoa nửa giờ liền làm xong, nàng tả hữu nhìn thoáng qua, nhấc tay, Giản Dương Hoa thấy nàng nhấc tay gật gật đầu, ý bảo nàng nói. Có thể trước tiên nộp bài thi sao? Nàng này nhất cử động không thể nghi ngờ là chấn kinh rồi toàn ban người, bao gồm nàng ngồi cùng bàn Ninh 3 tháng mùa xuân, rất nhiều nhân tài viết một nửa cũng chưa đến, này đó đề tuy rằng có chút đã làm, nhưng là có vài đạo đại đề đều rất khó. Mọi người đều giật mình nhìn nàng. Đinh Hải Đào càng lo âu, nhìn chính mình chỗ trống hơn phân nửa đề mục tâm càng hoảng, nàng cắn môi, không ngừng thủ sát tay. Có thể. Giản Dương Hoa ngữ khí gợn sóng bất kinh, nghe không ra cảm xúc. Hứa Linh cầm bài thi đi tới, nàng đem bài thi đặt ở trên bục giảng liền trở về chính mình chỗ ngồi. Lập tức không có sự tình làm, Hứa Linh thật là có điểm nhàm chán, dứt khoát ghé vào trên bàn chơi bút. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bài thi còn có một nửa không có làm Đinh Hải Đào gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Linh, thấy nàng không có gì sự làm, nghị viết cái tờ giấy ném qua đi. Hứa Linh nhìn đến tờ giấy ném ở chính mình dưới chân, nàng vẫn không núp đích, thậm chí đôi mắt đều không có hướng ngầm nhìn lại. Đinh Hải Đào thấy nàng không để ý tới, lại viết một cái tờ giấy, lần này nàng nhắm ngay trực tiếp ném vào Hứa Linh trên bàn. Tờ giấy vừa lúc ném vào Hứa Linh trước mặt, Hứa Linh như cũ không để ý tới, tùy ý tờ giấy im ắng nằm ở nơi đó. Đinh Hải Đào thấy Hứa Linh như cũ không để ý tới, đem đầu xoay trở về. Liền nhìn đến Giản Dương Hoa đang xem nàng. Nàng chột dạ cúi đầu, Giản Dương Hoa đi xuống tới, hắn đi đến Hứa Linh trước mặt cầm lấy trên bàn tờ giấy, mở ra tới vừa thấy, mặt trên viết, cầu cứu. 10-20 nói đề đáp án. Hắn không hề răng cầm tờ giấy trở về trên bục giảng, sân còn có điểm thời gian cầm Hứa Linh bài thi phê chữa lên. Hắn càng phê chữa càng chứng thực trong lòng ý tưởng, cuối cùng phê chữa ra tới bài thi là mãn phân, hắn vừa lòng phiên vải biến bài thi. Khảo thí kết thúc. Bài thi từ sau đi phía trước đem bài thi đệ đi lên, Giản Dương Hoa thu bài thi khiến cho tan học, nhìn ra được tới hắn không có đi học phía trước khi đó trạng thái, thậm chí cảm giác tâm tình cũng hảo chút, tiêu tan học khi ngự khí đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đinh Hải Đào tắc vẻ mặt suy sút, nàng đã từ bỏ dãy rua, những cái đó để loạn đáp nàng đều đáp không được, Hứa Linh là hoàn toàn không phản ứng nàng. Hạ khóa nàng liền chạy ra đi bơi lội xã tìm Ngô Trấn, tìm được Ngô Trấn thời điểm hắn đang ở giúp một cái mới tới học muội ở học bơi lội. Hai người ở bể bơi ve vạn đánh yêu trường hợp cực kỳ giống phía trước chính mình cùng Ngô Trấn. Mà cái này học muội so nàng càng thêm xinh đẹp, làn da so nàng trắng nõn, khuôn mặt so nàng càng tinh xảo, ngay cả thanh âm đều so nàng điểm mỹ, nhìn đến cái này học muội khi nàng cảm giác được nguy cơ cảm. Nàng ở bể bơi thượng hô một tiếng, Ngô Trấn. Nàng có chút phẫn nộ, ngữ khí cũng không thế nào hảo, Ngô Trấn nhìn đến nàng cũng không chút hoang mang. Làm sao vậy? Nàng là ai? Nàng chỉ vào cái kia tiểu học muội hỏi Ngô Trấn. Ngô Trấn đâu vào đấy trả lời, đây là mới tới học muội Tôn Tĩnh Vân, nàng sẽ không bơi lội, làm ta giáo nàng. Đinh Hải Đào thấy hắn mặt không đổi sắc, chất vấn nói, ngươi không có gì muốn cùng ta giải thích sao? Ngô Trấn bám vào Tôn Tĩnh Vân bên thai thì thầm vài câu, Tôn Tĩnh Vân gật gật đầu từ bể bơi lên đây, cầm chính mình khăn lông liền đi rồi. Đinh Hải Đào nhìn đến Ngô Trấn thân mật ở Tôn Tĩnh Vân bên thai nói chuyện càng thêm tức giận, nàng tức giận ngồi ở một bên ghế trên. Nô Trấn từ trong nước đi lên. Làm sao vậy bà bối? Nô Trấn tiến đến nàng trước mặt muốn họ hàng Hải Đào. Đinh Hải Đào duỗi tay đem nàng đẩy ra, nàng hiện tại nhìn đến gương mặt này liền một bụng khí. Nô Trấn đem nàng ôm lấy, không cần sinh khí, cái kia chỉ là mới tới học muội, làm ta giáo nàng bơi lội mà thôi, ta là xã trưởng tổng không thể cự tuyệt đi. Đinh Hải Đào đạo lý đều hiểu, chính là nhìn đến Nô Trấn cùng cái kia Tôn Tĩnh Vân chơi đùa giỡn nàng liền cảm thấy thực không thoải mái, nàng giận dỗi nói. Các ngươi chơi đến như vậy vui vẻ, ta tới không phải quấy rầy các ngươi. Như thế nào sẽ đâu, nếu không phải muốn dạy nàng bơi lội, ta đã sớm tính toán đi tìm ngươi, ta này không phải tống cổ nàng đi rồi bồi ngươi sao, ngươi đừng nóng giận. Đinh Hải Đào bị hống hai hạ vốn dĩ khí thuật chút, nhớ tới tác nghiệp sự hỏa khí lại nổi lên, đều tại ngươi, viết cái gì tác nghiệp, tất cả đều sai rồi. Là ai nói đề mục rất đơn giản tới, kết quả đâu, chúng ta giáo thụ xem ta ánh mắt đều không đúng rồi, hơn nữa hôm nay còn bỏ thêm một cái thí nghiệm, ta căn bản làm không được. Nô Chấn làm bộ vẻ mặt kinh ngạc, toàn sai sao? Kia có thể là ngươi giải đề ý nghĩ cùng chúng ta giải đề ý nghĩ không giống nhau, ta đều là dựa theo chúng ta giải đề ý nghĩ tới, này sai rồi liền sai rồi, tác nghiệp mà thôi, giáo thụ nhiều nhất phê bình hai câu, sẽ không nói gì đó. Nhưng ta phía trước tác nghiệp đều là mãn phân, giáo thụ bởi vì chuyện này bỏ thêm cái thí nghiệm, ta căn bản không biết ra được tới, vốn dĩ mọi người đều cho rằng ta học tập hảo, cái này hảo chỉ cần thành tích vừa ra tới ta liền cùng công khai xử tội không khác biệt, chuyện này đều là bởi vì ngươi. Nô Chấn vốn định nhẫn mại tính tình hống một hống thì tốt rồi, không nghĩ tới cái này Đinh Hải Đảo còn không có xong không có, chính mình sẽ không làm làm chính mình cho nàng làm xong lại chê ta làm sai, cũng không biết là ai đem tác nghiệp một ném liền cái gì đều mặc kệ. Vốn đang tưởng chơi xong liền quăng, không nghĩ tới như vậy khó hầu hạ, hắn nhớ tới vừa mới Tôn Tĩnh Vân, nhìn lại trước mắt Đinh Hải Đảo, hắn cân nhắc dưới lười đến lại hống. Phần 69. Lúc trước là chính ngươi một hai phải ta giúp ngươi viết, hiện tại tác nghiệp toàn sai rồi ngươi liền lại ta trên người, nói nữa ngươi phía trước tác nghiệp đều mãn phần, như thế nào lần này tác nghiệp một đề đều sẽ không, còn có kia cái gì thí nghiệm ngươi như thế nào cũng sẽ không, ngươi phía trước lại là tìm ai cho ngươi viết. Đinh Hải Đào ngươi không phải là con ta còn tìm người khác đi. Đinh Hải Đào vội vàng giải thích, ta không có, ta phía trước sao chính là ta ngồi cùng bàn tác nghiệp. Vậy ngươi lần này như thế nào tìm ta làm bài tập, ngươi như thế nào không tìm nàng sao, còn có thí nghiệm. Hơn nữa ta còn không có gặp qua vừa tới tân học viên có thể tràn ngập phân tác nghiệp, ngươi muốn tìm lấy cớ cũng tìm hảo một chút lấy cớ, tìm loại này sai sót chồng chất lấy cớ. Thật là nàng, ta ngày hôm qua cũng cùng ngươi đã nói, đến nỗi vì cái gì không thể tìm nàng chép bài tập là bởi vì ta cùng nàng giận dỗi, nàng đều không cùng ta ngồi cùng nhau, ta tưởng sao cũng sao không đến. Nô Chấn vẻ mặt không tin, dù sao ngươi hiện tại muốn nói cái gì đều có thể, ta hiện tại yêu cầu yên lặng một chút, ngươi hiện tại chạy nhanh đi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Đinh Hải Đào còn tưởng giải thích Ngô Chấn một bộ không muốn nghe bộ dáng, nàng chỉ có thể lấy thượng chính mình đồ vật đi rồi. Hồi ký túc xá trên đường nàng càng nghĩ càng ủy khuất, vốn là đi hương sư vấn tội không nghĩ tới bị Ngô Chấn khấu thượng một cái hoa tâm mũ. Ngày mai thí nghiệm vừa ra tới giáo thụ khẳng định biết chính mình là sao Hứa Linh tác nghiệp, các bạn học cũng khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy bảo hộ chính mình, nghĩ đến về sau ở trong ban không dám ngẩng đầu, nàng nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng ngồi xổm trên mặt đất liền khóc lên, thiên đã có điểm chậm, trên đường còn có top 5 top 3 học sinh, nhìn đến nàng khóc đều ngừng lại xem nàng, nhưng không ai tiến lên an ủi. Ánh Chiều Tà đang theo Chu Hành Hiển ở vườn trường đi, thấy như vậy một màn Ánh Chiều Tà lôi kéo Chu Hành Hiển đi lên trước, đồng học ngươi không sao chứ. Đinh Hải Đào mang theo khóc nước nở nói, ta không có việc gì. Ánh Chiều Tà đem khăn tay đưa cho nàng, không có việc gì liền hảo, trời tối ngươi vẫn là hồi ký túc xá đi, buổi tối vẫn là có điểm lạnh. Đinh Hải Đào nhìn đến trước mắt khăn tay nhận lấy, xoa xoa nước mắt, đứng lên, liền nhìn đến Chu Hành Hiển, nguyên bản tưởng nói cảm ơn nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Chu Hành Hiển chỉ cảm thấy nàng có điểm quen mắt, hắn không để ý, đôi mắt liếc hướng một bên Ánh Chiều Tà, có đi hay không? Nói xong cũng mặc kệ hắn đi rồi. Đi đi đi. Ánh Chiều Tà quay đầu cùng Đinh Hải Đào nói, đồng học, khăn tay đưa ngươi, sớm một chút trở về đi. Đinh Hải Đào ngơ ngác nhìn bọn họ bóng dáng. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng trở lại ký túc xá thời điểm mọi người đều ở, thấy nàng trở về cũng không ai cùng nàng chào hỏi. Nàng đôi mắt hồng hồng cũng không nói lời nào, cầm đồ vật liền đi tắm rửa phòng. Phương Bạch Mạn tò mò hỏi, cái kia Đinh Hải Đảo làm gì? Không phải là ta buổi sáng nói chuyện quá vọt đi. Cao hạ, này chúng ta nào biết ta, bất quá nàng mấy ngày nay cũng xác thật quá mức, luôn như vậy vãn trở về, ta ở trong giờ học thẳng ngủ ga ngủ gật, cảnh cáo một chút làm sao vậy? Với Hiểu Vân cũng đi theo gật gật đầu, chính là, hơn nữa kia đều là buổi sáng sự, nàng phản ứng lại chậm cũng không nên là hiện tại khóc, phỏng chừng là gặp được chuyện gì. Đúng rồi Hứa Linh ngươi không phải cùng nàng một cái ban sao, nàng làm gì? Hứa Linh lắc đầu, không biết. Phương Bạch Mạn, tính, quản nàng đâu, hôm nay cuối cùng sớm một chút đã trở lại. Ngày hôm sau đi học giản Dương Hoa đem bài thi mang theo lại đây, La Hoa Mậu lại đây lấy bài thi phát đi xuống. La Hoa Mậu đem bài thi đã phát đi xuống. Phát đến một nửa thấy được Đinh Hải Đào bài thi, 15 phân, hắn ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy, sao có thể, bài thi không phải là viết sai tên đi. Hắn tả hữu phiên phiên, giản Dương Hoa xem hắn dừng lại hỏi hắn, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? La Hoa Mậu phản ứng lại đây, không có vấn đề. Hắn đem bài thi cho Đinh Hải Đào, tiếp theo chương vừa vặn là Hứa Linh, bài thi thượng tất cả đều là đánh màu đỏ câu, bài thi 100 phân, Hứa Linh là mãn phân, hắn lại một lần bị khiếp sợ tới rồi. Bất quá hắn không có giống vừa mới như vậy, chỉ là sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, hắn đem bài thi cho Hứa Linh, lại đem dư lại một chương bài thi cấp Ninh 3 tháng mùa xuân, liền trở về chính mình chỗ ngồi. Giản Dương Hoa đứng ở trên bục giảng, hắn nhìn về phía Đinh Hải Đào, lần này ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Đinh Hải Đào cầm kia chương 15 phân bài thi, cắn cắn môi, đứng lên. Thực xin lỗi, phía trước tác nghiệp là sao Hứa Linh? Hứa Linh, ngươi có cái gì muốn giải thích? Hứa Linh cũng đứng lên, ta không nên cấp đồng học chép bài tập. Về sau sẽ không. Lời này vừa ra mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai phía trước Đinh Hải Đào tác nghiệp đều là sao Hứa Linh. Cẩn thận tưởng tượng mỗi lần hỏi Đinh Hải Đào vấn đề khi nàng đều là nói chính mình trước nhìn xem lại cho các nàng giảng giải. Nguyên lai là hỏi trước Hứa Linh lại cho các nàng giảng giải. Khó trách giảng giải khi gặp gền, lại nói được không phải rất rõ ràng. Hơn nữa hôm nay buổi sáng cùng Hứa Linh giận dỗi, khẳng định là Hứa Linh không chịu cho nàng sao nàng liền cố ý nói là Hứa Linh sai. Như vậy tưởng tượng đại gia trong lòng đối Đinh Hải Đào đều có chút khinh thường, người này cũng quá ghê tởm, chép bài tập không nói, còn cầm Hứa Linh thành quả tới cấp đại gia giảng giải, lại còn có cố ý dẫn đường đại gia nhằm vào Hứa Linh. Nếu không phải Hứa Linh không cho nàng sao, còn không biết nàng muốn gạt người lửa tới khi nào. Giản Dương Hoa gật gật đầu, biết sai liền sửa là được, Hứa Linh ngươi trước ngồi xuống đi. Lần này Hứa Linh thí nghiệm là mãn phân, đại gia vỗ tay cổ vũ một chút. La Hoa Mậu ngồi cùng bàn vẻ mặt khiếp sợ, mãn phân đây là cái gì khái niệm, cũng quá lợi hại, ngày thường xem Hứa Linh trầm mặc ít lời, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện, lần trước còn không nộp bài tập, không đúng, tác nghiệp khẳng định là viết, nói không chừng không nộp bài tập là Đinh Hải Đào dở trò quỷ đâu. La Hoa Mậu, ta vừa mới nhìn Đinh Hải Đào bài thi, mới 15 phân. Kia này Đinh Hải Đào cũng quá đáng giận, lần trước làm Hứa Linh bị mắng, nàng lại được đến giáo thụ khích lệ, hơn nữa đều không có cùng giáo thụ giải thích một chút, nàng biết rõ nội tình lại cái gì cũng chưa nói. Chương 59 canh 1. La Hoa Mậu cũng khinh bỉ nhìn thoáng qua Đinh Hải Đào, ai nói không phải đâu, phía trước thỉnh giáo nàng vấn đề khi nàng còn trang thực hiểu bộ dáng, nguyên lai là Hứa Linh giáo nàng lại dạy chúng ta, này cũng quá hết trô nói rồi. Bị vạch trần Đinh Hải Đào đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy mọi người đều ở đối nàng chỉ trò trò, bất quá xem đại gia vùi đầu thảo luận bộ dáng, cùng chỉ trò trò cũng không sai biệt lắm. Nàng hiện tại hận không thể vùi vào khe đất, lúc trước nếu không có như vậy lòng tham thì tốt rồi, hiện tại quả thực là gieo gió gặt bão, chuyện này cũng chẳng trách người khác. Giản Dương Hoa nhìn về phía nàng, Đinh Hải Đào tính ngươi lần này nhận sai còn tính kịp thời, nhớ cảnh cáo một lần, lần sau tái phạm liền chớ có trách ta. Đinh Hải Đào đứng lên vội vàng gật đầu, cảm ơn giáo thụ, ta không bao giờ biết, về sau nhất định hảo hảo học tập. Ngươi ngồi xuống đi. Các ngươi bàn có học tập ủy viên sao? La Hoa Mậu trả lời, còn không có. Giản Dương Hoa, vậy từ hôm nay trở đi Hứa Linh chính là học tập ủy viên. Hứa Linh vẻ mặt ngốc, nàng cũng không muốn làm cái gì học tập ủy viên, việc nhiều không nói còn phiền toái. Giản Dương Hoa thấy nàng không phải thực nguyện ý bộ dáng vội vàng giải thích, là cái dạng này, ta gần nhất có cái nghiên cứu khoa học hạng mục, muốn ngươi gia nhập. Nhưng là trường học bên kia cần thiết muốn cái gì danh hiệu mới làm đi vào, cho nên cái kia học tập ủy viên chẳng qua quải cái trước, nếu là có chuyện gì còn tìm lớp trưởng. Hứa Linh vừa nghe là tiến nghiên cứu khoa học hạng mục, lập tức tới hứng thú, tốt, cảm ơn giáo thụ. Mọi người đều thực hâm mộ, có thể tiến nghiên cứu khoa học hạng mục người đều không phải người bình thường, mà Hứa Linh vừa mới tới trường học không bao lâu đã bị giáo thụ coi trọng, này về sau tuyệt đối là nhà khoa học. Ở đây mỗi người đều có một nhà khoa học ngộng, nhìn đến Hứa Linh như vậy, mọi người đều kiên định phải hảo hảo học tập. Tan học sau Trần Huệ chạy đến Hứa Linh trên chỗ ngồi, thực xin lỗi a Hứa Linh, ta buổi sáng nói những lời này đó là không biết chân tướng, ngươi đừng để ý. Hứa Linh lắc đầu, không có việc gì, ta không ngại, hơn nữa ta căn bản không nhớ rõ ngươi đã nói cái gì. Trần Huệ cười khổ một chút, ngươi người khá tốt, phía trước không biết, còn nghĩ lầm ngươi là Đinh Hải Đào trong miệng cái loại này người. Hứa Linh cười cười chưa nói cái gì, đại gia đối Đinh Hải Đào thái độ đều thay đổi. Không có gì người nguyện ý phản ứng nàng, cũng không hề cùng nàng nói chuyện, nàng hiện tại một người ngồi, có vấn đề cũng hảo hảo ý tứ hỏi lại Hứa Linh. Hỏi mặt khác đồng học cũng đều nói chính mình không hiểu, nàng liền tính nguyện ý hảo hảo học tập cũng không ai nguyện ý phụ đạo, đều sợ trở thành cái thứ hai Hứa Linh, cơ hồ là người gặp người trốn. Qua mấy ngày Giản Dương Hoa đem Hứa Linh mang đi phòng thí nghiệm có 5-6 cá nhân, mọi người đều ăn mặc áo bờ lọc trắng, trong tay cầm thuốc thử, mỗi người đều chuyên chú chính mình sự tình. Giản Dương Hoa vỗ vỗ tay, mọi người đều ngừng lại nhìn Giản Dương Hoa cùng Hứa Linh. Vị này chính là Hứa Linh, là các ngươi học muội. Hứa Linh, đại gia hảo, ta là Hứa Linh, thỉnh các học trưởng học tỷ nhiều chỉ giáo. Thôi ra ý mặt vô biểu tình hỏi Giản Dương Hoa, không nghe nói qua người này, là hơn học sinh, hay là tới quấy rối? Giản Dương Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta tuyển người có thể là tới quấy rối. Nàng là năm nhất, là tân học viên không tồi, bất quá nàng thiên phú cực cao, ta thí nghiệm qua, đại tam để nàng đều sẽ. Thôi ra ý vẻ mặt khinh thường, vậy trước đánh tập đi, chúng ta nhưng không rảnh giáo nàng, ta sợ nàng liền này đó công cụ đều nhận không hết. Hứa Linh chỉ trên tay hắn công cụ nói, ngươi cầm trên tay chính là keo đầu ống nhỏ dọn, học trưởng ngươi yên tâm ta đều nhận được. Giản Dương Hoa mở miệng nói, các ngươi trước không cần phải xen vào nàng, nàng đâu từ ta tự mình mang. Đứng ở Thôi ra ý mặt sau Bành Văn Đức nâng mắt kính, vậy hành, nếu như vậy chúng ta đây làm chúng ta, không cần phải xen vào tiểu học muội. Nói xong mấy người lại quay đầu lại đi vội chính mình trong tay sự tình. Giản Dương Hoa cùng nàng giải thích, bọn họ không có gì ác ý, chính là tính cách quá cao ngạo, ngày thường tiếp xúc người cũng không nhiều lắm, cho nên liền dưỡng thành cái này tính tình. Hứa Linh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, không quan hệ, ta không ngại, huống hồ có thể tiến phòng thí nghiệm đều không phải người bình thường, tính tình quái một chút cũng có thể lý giải. Giản Dương Hoa nghĩ thầm sắc thật như thế, cũng liền Hứa Linh tính cách tương đối mềm, hắn chỉ Thôi ra ý giới thiệu nói. Hắn kêu Thôi ra ý so ngươi đại hai giới, là sinh viên năm 3. Cái kia mang mắt kính chính là Bành Văn Đức. Diêu Tư, Giả Linh Huyên, Nhậm Kiến Minh. Giản Dương Hoa cấp Hứa Linh theo thứ tự giới thiệu những người khác. Các nàng đều là sinh viên năm 3, theo cái này hạng mục có nửa năm, về sau các nàng chẳng những là ngươi học trưởng học tỷ càng là ngươi hợp tác đồng bọn. Hứa Linh gật gật đầu, giáo thụ ta đã biết, ta nhất định cùng các học trưởng học tỷ làm tốt quan hệ. Nàng cuối cùng một câu là nhỏ giọng nói. Giản Dương Hoa cười cười, lấy ra một phần hiệp nghị cấp Hứa Linh, đây là bảo mật hiệp nghị, ngươi trước thêm một chút. Hứa Linh lấy lại đây nhìn hai mắt liền lấy bút đem tên của mình ký đi lên. Thêm xong sau Giản Dương Hoa mới cầm một đại điệp tư liệu cấp Hứa Linh, này đó là tư liệu, ngươi trước nhìn xem, có cái gì nghi vấn có thể hỏi ta, nhưng là tư liệu không thể lấy ra phòng thí nghiệm, chỉ có thể tại đây xem. Tư liệu rất nhiều, Hứa Linh xem xong phải tốn không ít thời gian, nàng thực nghiêm túc một chút xem. Phòng thí nghiệm những người khác cũng thực nghiêm túc làm chính mình sự tình, đại gia các làm các sự, Giản Dương Hoa ngẫu nhiên đi xem một cái thực nghiệm, ngẫu nhiên thế Hứa Linh giải đáp một chút nghi vấn. Hứa Linh vẫn luôn nhìn đến trạng vạng thời điểm, những người khác dọn dẹp một chút chính mình đồ vật chuẩn bị đi, Giản Dương Hoa nhìn thoáng qua đồng hồ, Hứa Linh đã khuya, ngươi ngày mai lại xem đi, ngày mai lên lớp xong liền có thể trực tiếp lại đây. Ta đã cùng ngươi phụ đạo viên nói qua, không phải tất yếu khóa ngươi liền không cần thượng, trực tiếp tới phòng thí nghiệm là được. Hứa Linh gật gật đầu, ân, giáo thụ ta đã biết. Trên đường trở về Hứa Linh mới nhớ tới chính mình không ăn cơm, đã đói bụng, nàng đi đến thực đường cũng đã không cơm, Thôi ra ý mấy người cũng thấy được Hứa Linh. Giả Linh Huyên chiều nàng vây vây tay, Hứa Linh, lại đây. Hứa Linh vừa thấy là bọn họ liền đi qua đi, học tỷ học trưởng, các ngươi là tới ăn cơm. Bất quá giống như không cơm. Giả Linh Huyên cười cười, chúng ta trước tiên cấp thực đường chào hỏi qua, Tôn A Di Lưu có chúng ta cơm. Ngươi theo chúng ta cùng nhau múc cơm đi, ngươi xếp hạng chúng ta mặt sau. Hứa Linh vội vàng nói lời cảm tạ, vậy cảm ơn học tỷ. Không cần cảm tạ, ban ngày không có thời gian cùng ngươi hảo hảo tự giới thiệu, ngươi đừng để ý, ta kêu Giả Linh Huyên, bọn họ. Không quan hệ, giáo thụ đã đều giới thiệu qua, các ngươi tên ta đều đã biết, không cần nhất giới thiệu. Giả Linh Huyên cười cười, vậy hành. Tiếp theo vật lý hệ lại tới nữa một nhóm người, đại khái là 6-7 cá nhân, Hứa Linh thấy được mấy cái người quen Chu Hành Hiển. Ánh chiều tà, còn có Ôn Thư Vân. Ôn Thư Vân cũng thấy được nàng, là Hứa Linh, di nàng như thế nào cùng hóa học hệ kia mấy cái ra hỏa ở một khối. Chu Hành Hiển nhìn lại đây, liền nhìn đến Hứa Linh ngoan ngoãn đang chờ múc cơm. Hứa Linh bọn họ mấy cái đánh cơm liền tìm cái địa phương ngồi xuống, Chu Hành Hiển đánh cơm cũng đi qua, Ánh chiều tà cùng Ôn Thư Vân cũng đi theo Chu Hành Hiển, dư lại mấy người cũng đi theo, mấy người mênh mông quần quận đi tới Thôi ra ý mấy người đối diện ngồi xuống. Phần 70. Thôi ra ý cao mày, các ngươi làm gì cùng chúng ta ngồi cùng nhau? Ánh chiều tà vội vàng trả lời, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải hướng về phía các ngươi mấy cái, chúng ta là hướng về phía cái này tiểu muội muội tới. Nói chỉ Hứa Linh, Giả Linh Huyên vội vàng đem chiếc đũa bông, các ngươi muốn làm gì? Nàng chính là chúng ta người. Thôi ra ý cũng vẻ mặt bao che cho con biểu tình, các ngươi nếu tới tìm cha cũng đừng trách ta không khách khí. Ôn Thư Vân trắng ánh chiều tà liếc mắt một cái, đừng hiểu lầm. Nàng là chúng ta ký túc xá, chúng ta đều nhận thức, đúng không Hứa Linh? Hứa Linh còn vẻ mặt ngốc, vừa mới Thôi ra ý mấy người là giữ gìn nàng sao, cái kia ta cùng bọn họ tam đều nhận thức, bọn họ hẳn là chỉ là tới ăn cơm. Thôi ra ý mấy người lúc này mới thả lỏng xuống dưới, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới tìm nàng phiền toái. Ánh chiều ta sờ sờ cái mũi, là ta vấn đề, ta chưa nói rõ ràng. Mấy người lúc này mới bắt đầu ăn cơm, Chu Hành Hiển nhìn Hứa Linh đối diện đồ ăn, đều là thức ăn chay nhiều, hắn đem chính mình thịt kho tàu đều kẹp cho nàng. Hứa Linh nhìn trong chén nhiều ra tới thịt kho tàu vội vàng nói, không cần ta đủ ăn. Mọi người đều nhìn lại đây, Hứa Linh cũng cảm nhận được đại gia tầm mắt, túi đầu ăn cơm, quá xấu hổ. Chu Hành Hiển lạnh lạnh xem qua đi, đẹp sao? Mọi người bắt đầu vùi đầu lùa cơm, Giả Linh Huyên hỏi bên cạnh Bành Văn Đức, cái kia mới tới Chu Hành Hiển sẽ không chính là lão cao nói thiên tài đi. Bành Văn Đức gật gật đầu, chính là hắn, ngươi không thấy các nàng thực nghiệm hệ người đều tự động lấy hắn cầm đầu sao? Ngươi xem kia nhìn chằm chằm Hứa Linh ánh mắt kia, không phải là thích nàng đi. Bành Văn Đức vẻ mặt nghi hoặc, phải không? Ta thấy thế nào không ra? Giả Linh Huyên từ bỏ hỏi hắn một cái con mọt sách loại này vấn đề còn không bằng hỏi hắn hóa học để tới có ý tứ. Ăn cơm xong sau, đại gia liền từng người tách ra hồi chính mình ký túc xá, Ôn Thư Vân cùng Hứa Linh cùng nhau hồi ký túc xá. Đi ở trên đường khi Ôn Thư Vân do dự một chút mới mở miệng hỏi Hứa Linh, ngươi cùng Chu Hành Hiển là tình lữ quan hệ sao? Hứa Linh lắc đầu, không phải a, chỉ là quan hệ tương đối tốt bằng hữu mà thôi. Ôn Thư Vân lại cảm thấy Chu Hành Hiển ánh mắt không lừa được người, nguyên bản cho rằng Chu Hành Hiển gia nhập các nàng nghiên cứu khoa học hạng mục nàng là có thể có cơ hội, không nghĩ tới hắn đã sớm trong lòng có người. Ta nhìn ra được tới hắn thích ngươi, vậy còn ngươi? Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Hứa Linh đầu tiên là có chút ngốc, sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình đối Chu Hành Hiển rốt cuộc là cái gì cảm giác, sẽ mặt đỏ sẽ tim đập ra tốc, ta khả năng cũng là có hảo cảm đi. Nàng cảm thấy giống Chu Hành Hiển người như vậy rất khó có nữ hài tử không thích hắn, diện mạo tuấn Mỹ, các phương diện đều thực ưu tú, gia đình điều kiện cũng không đến chọn, đặt ở hiện đại kia cũng là thực xuất chúng. Ôn Thư Vân đoán được, kia nếu ta cùng ngươi công bằng cạnh tranh ngươi có thể hay không để ý. Hứa Linh có chút kinh ngạc, ngươi cũng thích hắn. Ôn Thư Vân gật gật đầu, ta là thích hắn, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm ta liền thích thượng hắn, sau lại biết hắn cũng ở cái này trường học khi ta thật sự thật cao hứng, bởi vì ta có thể cách hắn như vậy gần, cũng có cơ hội làm hắn thích thượng ta. Hứa Linh nhất thời không biết nên như thế nào nói cái gì, nếu nói là công bằng cạnh tranh, Hứa Linh căn bản lười đến tranh, ta cảm thấy ngươi thích hắn là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, đến nỗi Chu Hành Hiển muốn thích ai cùng ai ở bên nhau cũng không phải chúng ta có thể tả hữu. Cho nên chúng ta cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ, ta căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Hứa Linh nghĩ đến rất đơn giản, cảm tình sự thuận theo tự nhiên, nếu có một ngày Chu Hành Hiển cùng Ôn Thư Vân ở bên nhau nàng cũng có thể tiếp thu, đối với nàng tới nói cảm tình chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Kia hảo, nếu ngươi không nghĩ tranh, ta đây nhưng quản không được nhiều như vậy, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất làm Chu Hành Hiển thích thượng ta. Đó là chuyện của ngươi. Cùng Hứa Linh nói khai sau Ôn Thư Vân cũng không hề có tâm lý gánh nặng. Nàng đối đại Hứa Linh cũng như cũ là bằng hữu bình thường thái độ, cùng phía trước không có gì khác nhau. Chương 61 thêm canh 2. Hai người trở về ký túc xá, Cao Hạ nhìn đến hai người cùng nhau trở về còn có chút kỳ quái, các ngươi như thế nào một khối đã trở lại. Ôn Thư Vân, ở thực đường đụng tới, cho nên liền cùng nhau đã trở lại. Cao Hạ lập tức chảo chúng trọng điểm, không đúng rồi, thời gian này ăn cơm người trừ bỏ hóa học hệ nghiên cứu khoa học hạng mục người còn có vật lý hệ nghiên cứu khoa học hạng mục người liền không người khác. Hứa Linh ngươi sao có thể còn có cơm ăn? Hứa Linh trả lời, ta chính là hóa học hệ nghiên cứu khoa học hạng mục một viên. Cao Hạ mở to hai mắt nhìn, rõ ràng không tin, sao có thể, kia cũng không phải là người bình thường có thể tiến. Nàng nhìn về phía đối diện giường đệm thượng Đinh Hải Đào, Hứa Linh nói chính là thật sự. Đinh Hải Đào gật gật đầu, không nói chuyện, thoạt nhìn tâm tình không thế nào tốt bộ dáng. Nghe được trả lời Cao Hạ đã không bình tĩnh, vì cái gì ngươi có thể tiến? Ta là Giản Dương Hoa giáo thụ làm ta đi vào. Cao Hạ lập tức ý thức được chính mình câu nói kia có chút không ổn, ta ý tứ là giống nhau tân học viên vào không được, Giản giáo thụ vì cái gì làm người tiến. Hứa Linh không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, có thể là thí nghiệm cầm mãn phân đi. Hóa học cư nhiên có thể khảo mãn phân, Cao Hạ lần này là hoàn toàn phục, này Hứa Linh là cái gì quái vật, cư nhiên có thể khảo mãn phân. Hôm sau Hứa Linh cùng thường lui tới giống nhau đi học, ai ngờ nhìn đến mọi người đều hướng một phương hướng chạy tới. Nàng nhìn thoáng qua phát hiện là đi cổng trường phương hướng. Nàng trong lòng có cái dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy chuyện này khả năng cùng chính mình có quan hệ, quả nhiên mới từ cổng trường trở về Phương Bạch Mạn thấy nàng vội vàng ngừng lại, ngươi mau đi xem một chút, cái kia Trung Vũ chân hai mẹ con lại tới nữa. Khoảng cách các nàng mẫu tử tới nháo sự đều đã qua đi nửa tháng, Hứa Linh đều mau quên người này, như thế nào đột nhiên lại tới nháo sự. Vẫn là cùng lần trước giống nhau. Phương Bạch Mạn lắc đầu, không giống nhau, lần này nàng còn kéo biểu ngữ. nói là quan đại áp người chết, quân khu thủ trưởng làm việc thiên tư trái pháp luật. Ta nghe xong một chút, nói ngươi là thủ trưởng con dâu, cho nên mới vào đại học, vốn dĩ không tư cách vào, là đoạt nàng nhi tử danh ngạch mới vào đại học. Hiện tại cửa trừ bỏ sinh viên còn có không ít người dân quần chúng, báo xã cũng tới. Hứa Linh nhớ tới phía trước chính mình ở kinh thị đoàn văn công hôn Chu Hành Yển, mặt sau không cần phải nói cũng biết toàn bộ quân khu đều đã biết, hiện tại Trung Vũ Chân tới nháo phòng trừng cũng là nghe nói chuyện này. Nàng lo lắng chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Chu Hành Yển hắn ba ba tiền đồ, nàng không dám chậm trễ hướng cổng trường phương hướng chạy, Phương Bạch Mạn còn không có phản ứng lại đây, Hứa Linh liền chạy, ngươi làm gì đi a? Xem nàng hướng cổng trường phương hướng đi, Phương Bạch Mạn vội vàng hô, ai, ta là làm ngươi trốn đi không phải cho ngươi đi đổ súng. Hứa Linh giống như không nghe được dường như cũ hướng cổng trường phương hướng đi, Phương Bạch Mạn nghĩ chạy nhanh đi tìm chủ nhiệm đi. Tới rồi cổng trường khi, Hứa Linh liền nhìn đến cửa vây đến chật như nêm tối người, nàng tê đi vào, quả nhiên có không ít phóng viên, nàng đếm một chút có 3 cái, có thể như vậy sớm chạy tới khẳng định là Trung Vũ Chân thông chi. Trung Vũ Chân cũng mắt sắc, Hứa Linh vừa đến nàng liền thấy được, mau đến xem, chính là cái này tiểu cô nương, tới phóng viên đồng chí chụp rõ ràng, chính là nàng. Nàng chính là quân khu thủ trưởng con dâu, cũng là nàng đem ta nhi tử đại học danh ngạch cướp đi, nếu không phải ta nhờ người hỏi rõ ràng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Hứa Linh bình tĩnh nói, ngươi cùng ta có chuyện gì chúng ta đi trong trường học mặt nói, ngươi không cần ở chỗ này nháo sự, bằng không ta có thể báo nguy. Trung Vũ Chân còn tưởng rằng là Hứa Linh sợ, nàng đắc ý cười, ta không đi theo ngươi trường học, như vậy đại thủ trưởng trường học đương nhiên là nghe hắn, các ngươi không một cái thứ tốt. Chúng ta liền không tính là đại học cũng không thể cho các ngươi này đó ưu ác tính hảo quá. Không đi trường học cũng có thể, chúng ta có thể đi tìm cách ủy hội điều tra rõ. Ngươi một hai phải tại đây tản lời đồn, đừng động ta không nhắc nhở ngươi chính là muốn ngồi tù. Trung Vũ Chân căn bản không sợ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại nắm được điểm. Vô luận Hứa Linh nói cái gì nàng đều sẽ không nghe, chỉ cần đem sự tình nháo đại tổng hội có người quản. Ta hiện tại nào đều sẽ không theo ngươi đi, cái nào bộ môn ta đều không tin. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn xem các ngươi là như thế nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi nhi tử là bởi vì phạm sai lầm mới bị triệt danh lệch, chính ngươi trong lòng rõ ràng thật sự, chuyện này hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể biết, ngươi kêu phóng viên cũng vô dụng. Trung Vũ Chân sắc mặt khẽ biến, một lát sau lại khôi phục như thường, liền tính ta nhi tử lên không được đại học, vậy ngươi danh lệch cũng không phải đứng đắn được đến. Ta hôm nay chính là bất cứ giá nào cũng muốn tố giác các ngươi, liền tính ngươi không phải đoạt ta nhi tử danh lệch, kia cũng là đoạt người khác, bằng không liền ngươi mới đi châu thị đoàn văn công hơn nửa năm là có thể đề cử vào đại học. Còn có ngươi rõ ràng là châu thị đoàn văn công lại là kinh thị quân khu đề cử ngươi vào đại học, lại vừa vặn kinh thị quân khu thủ trưởng là ngươi đối tượng ba ba, ngươi cảm thấy này trong đó nhiều như vậy vừa khéo có thể không có miêu nị. Hứa Linh á khẩu không trả lời được, nếu chính mình lúc trước không ở mọi người trước mặt thừa nhận chính mình cùng Chu Hành Yển quan hệ, nhậm Trung Vũ Chân lại nói như thế nào nàng cũng không lý, một khi có tầng này quan hệ. Liền tính là không có chuyện này cũng đổ không được miệng lưỡi thế gian. Đang ở phiền nên nói như thế nào thời điểm Phương Bạch Mạn mang theo chủ nhiệm lại đây, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương, như vậy đi chúng ta có một cái trong nhà thể dục thất, ta thỉnh ngươi cùng phóng viên đồng chí một khối đi giải thích chuyện này. Trung Vũ Chân phất tay, ta không đi, ta hiện tại không sợ các ngươi, đi nơi nào là ta định đoạt. Tiêu Kinh Quốc hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết chuyện này, ngươi nói trước. Trung Vũ Chân trước mắt, suy nghĩ một hồi mới mở miệng, ta yêu cầu trường học khai trừ Hứa Linh, hơn nữa đem ta nhi tử an bài tiến đại học, lại một cái yêu cầu là muốn quân khu cho ta một hợp lý giải thích. Ta hiện tại có lý do hoài nghi ta nhi tử cũng không phải phạm sai lầm bị quân khu hủy bỏ vào đại học danh ngạch, rất có khả năng là vì Hứa Linh cấp nhường đường quân khu tìm một cái cớ. Còn có, cái kia cái gì thủ trưởng tốt nhất hảo hảo tra rõ, đừng còn có cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Tiêu Kinh Quốc biểu tình không có chút nào biến hóa, có thể, ngươi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Trung Vũ Chân vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói thật. Tiêu Kinh Quốc gật đầu, thật sự, bất quá trước đó chúng ta yêu cầu điều tra rõ ràng ngươi theo như lời nói hay không là thật, nếu là thật chúng ta sẽ đăng báo, đến lúc đó ngươi nói chúng ta đều sẽ thực hiện. Vừa nói muốn điều tra Trung Vũ Chân do dự, nàng nhi tử cũng lôi kéo nàng quần áo, mẹ, đừng làm cho bọn họ điều tra. Trung Vũ Chân lập tức tỉnh táo lại vừa định cự tuyệt. Tiêu Kinh Quốc trước một bước mở miệng, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi tùy tiện nói vài câu hoài nghi nói chúng ta là có thể định tội đi. Đúng rồi phóng viên đồng chí các ngươi cũng sẽ không đem không điều tra rõ sự tình đăng báo đi, phỉ báng tản lời đồn đều là muốn ngồi tù, đến lúc đó bị khiếu nại, nhưng không liên quan chúng ta trường học sự. Kia mấy cái phóng viên đều hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đây là uy hiếp chúng ta sao? Trung Vũ chân trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Kinh Quốc. Tiểu Kinh Quốc vội vàng xua tay, ngươi đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải uy hiếp, chỉ là kể lể sự thật. Hơn nữa ngươi nếu tự tin cho rằng chính mình nói sự thật, như vậy cần gì phải sợ cha đâu. Kia mấy cái phóng viên cũng phản ứng lại đây, kia vẫn là muốn điều tra rõ, chúng ta báo xã đưa tin đều là tuyệt đối chân thật, nếu không điều tra rõ ta cũng không dám tùy tiện đưa tin. Chúng ta báo xã cũng giống nhau, hơn nữa ta cảm thấy cái này Hứa Linh còn rất quen mắt giống như ở đâu gặp qua. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới, giống như ở một cái báo chí thượng nhìn đến quá, chính là nghĩ không ra nội dung. Tiểu Kinh Quốc nhắc nhở nói, là Châu Thị Nhân Dân Nhật Báo đưa tin đoàn văn công Huệ khu diễn xuất. Ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới, cái kia đưa tin chính là nói Hứa Linh văn nghệ hội diễn, bên trong tiểu thuyết cùng tướng thanh ta đều nhìn một lần, thực xuất sắc. Đề tài như thế nào chuyển tới Hứa Linh đưa tin lên rồi, Trung Vũ chân vội vàng nhắc nhở, toàn bộ kinh thị quân khu đều biết Hứa Linh là thủ trưởng nhi tử đối tượng, Hứa Linh tuyệt không phải thông qua đang lúc thủ đoạn tiến kinh thị đại học. Tiểu Kinh Quốc, cho nên càng muốn điều tra rõ chuyện này là chuyện như thế nào, ngươi cách nói hợp tình hợp lý, chúng ta hiện tại cũng hoài nghi, chuyện này hoặc là điều tra rõ, hoặc là ngươi đừng ở chỗ này nháo, ta như thế nào biết ngươi không phải nói hiệu nói vượng. Ngươi vì cái gì như vậy sợ cha? Ngươi nhi tử rốt cuộc phạm cái gì sai? Ta hỏi qua quân khu, nói là phạm sai lầm rất lớn, không thể nói, ta liền kỳ quái, phạm bao lớn sai bị khai trừ quân tịch. Kia mấy cái phóng viên cũng tỉnh táo lại, đối, cần thiết điều tra rõ, vạn nhất chúng ta bị ngươi đương thương xử cũng không biết. Không điều tra rõ ta liền đi rồi, ngươi muốn tại đây nháo liền tại đây nháo. Ta cũng là, liền quân khu đều không thể nói sai lầm kia càng muốn đã điều tra xong. Hướng gió lập tức đều thay đổi, đều nói muốn tra rõ rõ ràng. Trung Vũ chân lập tức lâm vào lưỡng nan, nàng đấy lòng cho rằng Hứa Linh khẳng định không phải thông qua bình thường thủ đoạn vào kinh thị đại học, chính là nàng nhi tử cũng xác thật phạm sai lầm. Phần 71. Một khi điều tra rõ nàng nhi tử khẳng định thượng không thành đại học, nhưng nếu là không tra, khẳng định lại là lấy nàng nháo sự mà xong việc, nàng nghĩ tới nghĩ lui quyết định đánh cuộc một phen, ai biết có phải hay không quân khu oan uổng nàng nhi tử, vừa lúc điều tra rõ. Điều tra rõ liền điều tra rõ, nên sợ hãi hẳn là các ngươi. Tiểu Kinh Quốc vừa nghe lập tức nói, hảo, vậy thỉnh ngươi cùng phóng viên đồng chí cùng nhau đến trong trường học chờ bảo vệ khoa người lại đây điều tra. Quân khu bảo vệ khoa các ngươi tổng sẽ không lo lắng bị người thu mua đi. Kia mấy cái phóng viên vội vàng nói, sẽ không, bảo vệ khoa người chúng ta nào dám nghi ngờ. Trung Vũ Chân cũng chưa nói cái gì, nhà nàng kia khẩu tử chính là quân khu người, bảo vệ khoa là địa phương nào nàng rõ ràng thật sự, đó là trực tiếp từ vị kia quản lý, làm bảo vệ khoa điều tra nàng cũng không lời gì để nói. Hứa Linh cùng bọn họ đều đi theo vào trường học, bên ngoài người không náo nhiệt nhưng nhìn cũng đều tản ra, chủ nhiệm trực tiếp mang theo các nàng đi hiệu trưởng văn phòng. Chuyện này cũng là hiệu trưởng bày mưu đặt kế Kiều Kinh Quốc làm như vậy, hiệu trưởng Chu Hoàng Lượng thoạt nhìn hơn 50 tuổi, nhìn đến Giản Dương Hoa dẫn bọn hắn mấy cái lại đây, vội vàng đứng lên. Sự tình ta đều nghe nói, các vị mời ngồi đi. Hứa Linh này vẫn là lần đầu tiên thấy hiệu trưởng, vốn dĩ đệ nhất đưa tin thời điểm liền có hiệu trưởng lên tiếng. Bất quá chính mình cũng là vì muốn điều tra cho nên bỏ lỡ, dẫn tới đây là lần đầu tiên thấy hiệu trưởng. Tiếp theo lại có người gõ vang lên cửa văn phòng, Tiểu Kinh Quốc đi mở cửa, Hứa Linh xem qua đi cư nhiên là Chu Hành Hiển. Tới, mau tiến vào đi. Nói liền cùng những người khác giới thiệu, cái này chính là Hứa Linh đối tượng, hắn kêu Chu Hành Hiển, xác thật là thủ trưởng nhi tử. Hứa Linh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ như vậy giới thiệu, những phóng viên này cũng hai mặt nhìn nhau. Này Hứa Linh thật đúng là thủ trưởng nhi tử đối tượng. Bất quá, ta hẳn là cũng muốn điều tra, ta là hắn thúc thúc, này Hứa Linh nói đến cũng coi như là ta cháu trai đối tượng, ta hẳn là cũng sẽ bị điều tra. Ta nói ra đâu, cũng là cho ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá đừng hiểu lầm, nếu sự tình đã ra, ta tiếp thu điều tra, vừa lúc cấp vị này nữ đồng chí một công đạo. Hắn cuối cùng một câu là đối với Trung Vũ Chấn nói. Nhưng mà lời hắn nói là mọi người đều chấn động, này muốn như thế nào điều tra rõ ràng. Quân khu trường học đều là Hứa Linh mạng lưới quan hệ, nói Hứa Linh không phải rửa quan hệ đi vào, ai tin à. Hứa Linh càng là khiếp sợ, hiệu trưởng cư nhiên là Chu Hành Hiển thúc thúc, kia nàng vô luận như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Trung Vũ Chân nghe thấy cái này tin tức đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền cao hứng lên, thật là ông trời cũng giúp nàng. Chu Hành Hiển đi đến Hứa Linh bên cạnh ngồi xuống, không cần lo lắng, bảo vệ khoa sẽ điều tra rõ. Nghe thế câu nói Trung Vũ Chân cười lạnh một tiếng, ta xem vẫn là lo lắng một chút đi. Vì như vậy một nữ nhân nói không chừng người ba ba còn có người thúc thúc tiền đồ liền như vậy không có. Chu Hành Hiển lười đến phản ứng nàng, như là không nghe được dường như cũ nhìn Hứa Linh. Chu Hoàng Lượng thấy như vậy một màn làm bộ ho khan một tiếng che giấu chính mình ý cười. Hứa Linh dùng bàn tay dán ở trên mặt hắn, dùng sức đem mặt chuyển hướng nơi khác, đều có khi nào hắn như vậy không đứng đắn, ngươi đừng nhìn ta, đem mặt chuyển qua đi. Chu Hành Hiển cười cười, hảo. Thực mau bảo vệ khoa người liền tới rồi, chuyện này sự tình quan trọng đại, bảo vệ khoa đem Trung Vũ Chân mẫu tử cùng Hứa Linh, Chu Hành Hiển, Chu Hoàng Lượng cùng nhau mang đi. Bảo vệ khoa người cùng kia mấy cái phóng viên nói, có rồi kết quả liền sẽ thông chi bọn họ, cho nên làm cho bọn họ đi về trước. Chủ nhiệm cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền tiến đi. Thực mau liền đến bảo vệ khoa, Hứa Linh ở bảo vệ khoa gặp được Chu Hạo Thương, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, bởi vì chuyện của nàng làm hại như vậy nhiều người chịu liên lụy. Chu Hạo Thương nhìn thấy Hứa Linh còn an ủi nàng, không có việc gì, nhiều nhất buổi chiều sự tình liền có kết quả, ngươi hôm nay hẳn là sẽ không tại đây qua đêm. Hứa Linh vội vàng gật đầu, ta không có việc gì, chính là liên lụy các ngươi tiến bảo vệ khoa tiếp thu điều tra. Chu Hoàng Lượng vẻ mặt không sao cả, nay có cái gì, điều tra rõ ràng cũng hảo. Bằng không chúng ta này đó thân phận không chừng về sau ngày nào đó đã bị người khác làm văn. Không đợi bọn họ nhiều lời vài câu, đã bị bảo vệ khoa đồng chí từng người mang vào phòng thẩm vấn. Hứa Linh bị mang vào phòng thẩm vấn, phụ trách điều tra chuyện này chính là bảo vệ khoa chủ nhiệm Lỗ Nguyên Lương Giản Dương Hoa, bởi vì Hứa Linh là mấu chốt nhất nhân vật cho nên hắn tự mình thẩm vấn. Ngươi cùng Chu Hành Hiển có phải hay không tình lữ quan hệ? Hứa Linh tới phía trước nghĩ tới vấn đề này, toàn quân khu cơ hồ đều đã biết nàng là Chu Hành Hiển đối tượng. Nếu phủ nhận càng thêm làm người hoài nghi, chúng ta xác thật là tình lữ quan hệ. Vậy ngươi vào kinh thị đại học có phải hay không hắn ba ba thác quan hệ làm ngươi đi vào? Không phải, ta là bằng thực lực của chính mình đi vào, chỉ là bởi vì lúc ấy châu thị đã không có sinh viên danh lạch, mà ta ở kinh thị quân khu tham gia toàn quân hối diễn đã chịu thủ trưởng thưởng thức, vừa vặn kinh thị quân khu có một cái sinh viên danh lạch. Ta là trải qua tổ chức thảo luận sau mới bị đề cử vào đại học, cũng không phải Trung Vũ Chân mẫu tử theo như lời như vậy. Lỗ Nguyên Lương nhưng thật ra rất bội phục nàng chấn định, giống nhau nữ nhân gặp được loại sự tình này chỉ sợ đều luôn cuống, giống nàng như vậy trật tự rõ ràng thật đúng là không nhiều lắm. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, hiện tại ngươi chỉ cần đem chỉnh chuyện trải qua miêu tả một lần là được. Hứa Linh gật gật đầu, liền đem sự tình nói một lần, ta biết chuyện này xác thật quá mức với vừa khéo, bất quá còn thỉnh các ngươi điều tra rõ ràng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ... Lỗ Nguyên Lương nói xong liền cầm nổ kẻ phục đi rồi. Hứa Linh còn bị nhốt ở phòng thẩm vấn không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào, thời gian một phút một giây quá khứ, thấy thật lâu đều không có người tới, nàng nội tâm càng thêm sốt ruột, tổng sợ xảy ra chuyện gì. Đã đến giờ buổi chiều, Lỗ Nguyên Lương rốt cuộc tới, được rồi, đều đã điều tra xong, ngươi đi đi. Hứa Linh sửng sốt, đã điều tra xong, kia đều không có việc gì đi. Ân, ngươi cùng những người khác đều không có việc gì, duy nhất có việc chính là Trung Vũ Chân hai mẹ con. Sao lại thế này? Ừ. Phạm vào sự còn không biết chết sống, nguyên bản nhân gia bên kia đều cùng hắn giải hòa, quân khu cũng không so đo, không nghĩ tới bọn họ hai mẫu tử phi nói là người ta nữ hải câu dẫn nàng nhi tử. Nữ hải kia đã báo nguy, cảnh sát cũng lập án, chúng ta đồng sự đã đem các nàng di đưa cho cảnh sát. Các ngươi sự tình đều đã điều tra xong, xác thật là như ngươi nói vậy. Đi nhanh đi, các ngươi giáo thụ ở bảo vệ khoa nháo vài tiếng đồng hồ. Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta giáo thụ cũng tới. Đúng vậy. Phi nói ngươi là cái lương đống chi tài làm ta chạy nhanh thả người, nói là nghiên cứu khoa học hạng mục nếu là thiếu ngươi liền tiến hành không đi xuống, tiểu cô nương ngươi còn rất lợi hại nha, nghe nói cái kia hạng mục là mặt trên người phê, ngươi dạy còn đi tìm người, điện thoại đều đánh tới ta cấp trên kia đi. Kia cảm ơn ngươi. Hứa Linh cùng Lỗ Nguyên Lương nói lời cảm tạ. Lỗ Nguyên Lương xua xua tay, chức trách nơi, vốn dĩ chính là trong sạch, không cần cùng ta nói lời cảm tạ, các ngươi cũng là người bị hại. Hứa Linh từ phòng thẩm vấn đi ra ngoài phát hiện mọi người đều đang chờ nàng, Giản Dương Hoa vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Hứa Linh lắc đầu, ta không có việc gì. Chu Hạo Thương mở miệng nói, không có việc gì là được, các ngươi đều hồi trường học đi, ta còn phải hồi quân khu viết cái báo cáo đuổi kịp mặt thuyết minh chuyện này. Hứa Linh cảm thấy thực xin lỗi A đại gia, bởi vì chuyện của ta đem các ngươi đều liên lụy tiến vào. Chu Hoàng Lượng, không có việc gì, điều tra rõ ràng đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Bằng không chuyện này cùng cũng không có gì khác nhau, chỉ là sớm một chút giải quyết cùng trễ chút giải quyết vấn đề, rốt cuộc ngươi là cùng Chu Hành Hiển ở bên nhau quan hệ vẫn là rất phức tạp. Chuyện này liền như vậy giải quyết, Trung Vũ Chân hai mẹ con thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, phía trước con của hắn uống say xâm phạm một cái nữ đồng chí, vị kia nữ đồng chí trong nhà có điểm nghèo, là một người xưởng dệt nữ công nhân. Ra chuyện này sau, nhà gái tìm tới môn, nguyên bản là tưởng hai người kết hôn chuyện này liền như vậy đi qua. Ai ngờ Trung Vũ Chân coi thường nhân ra, nói cái gì có thể bồi tiền. Cái kia nữ đồng chí khí bất quá biết Trung Vũ Chân nàng nhi tử là quân khu, liền tìm đến quân khu bên này. Quân khu bên này thấy nàng nhi tử phạm lớn như vậy sai lầm đương nhiên lưu đến không được, liền trực tiếp khai trừ rồi quân tịch. Nguyên bản còn tính toán chuyển giao cấp cảnh sát, Trung Vũ Chân rốt cuộc biết sợ vội vàng nói hai người là đang nói đối tượng, chẳng qua hai cái người trẻ tuổi giận dỗi. Nhà gái đương nhiên không đồng ý nàng cách nói, cuối cùng Trung Vũ Chân đáp ứng làm con của hắn cưới nàng, nhà gái thấy sự tình đã như vậy, lại sợ truyền ra đi không dễ nghe, liền đồng ý, hai người giải hòa, quân khu bên này tính toán mặc kệ. Nhưng chuyện này rốt cuộc xem như phạm tội, vẫn luôn liền không ra bên ngoài nói, cũng làm hai mẹ con đừng ra bên ngoài nói. Ai ngờ giải hòa lúc sau Trung Vũ Chân nhưng vẫn kéo không làm hôn lễ, nhà gái bên kia cũng rét lạnh tâm, lần này bảo vệ khoa đi tra thời điểm nhà gái cũng không rảnh lo thể diện trực tiếp tố giác các nàng mẫu tử, lại đi cục cảnh sát lập án. Mà các nàng hai mẹ con nói hứa Linh rửa quan hệ đi vào, bảo vệ khoa một cha liền điều tra ra, nhân gia vốn dĩ liền rất ưu tú, tiến đại học là quân khu bên này cố ý bồi dưỡng. Hơn nữa hứa Linh giáo thủ cũng tìm lại đây, nói hứa Linh ở hóa học phương diện này có siêu cao thiên phú, về sau khẳng định là nhân viên nghiên cứu, bảo vệ khoa một cha phát hiện nàng tác nghiệp thí nghiệm đều là mãn phân, còn vào nghiên cứu khoa học hạng mục. Cứ như vậy nhân tài không đọc đại học chẳng lẽ làm cái kia phạm thượng đại học sao? Cho nên vô luận hứa Linh có cái dạng gì quan hệ, nàng thực lực bại ở kia, nhân ra cũng xác thật là bởi vì thực lực tiến kinh thị đại học. Hứa Linh đi theo hiệu trưởng còn có giáo thủ cùng nhau trở về trường học. Trên đường giáo thụ còn đánh giá nổi lên Chu Hoành Hiển, ngươi chính là lão cao trong miệng nói cái kia thiên tài. Chu Hoàng Lượng ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy không sai, ta cháu trai, thế nào, xoáy khí đi. Giản Dương Hoa bĩu môi, xoáy có ích lợi gì có thể đương cơm ăn a? Chu Hoành Hiển, giản giáo thụ ngươi hảo, ta kêu Chu Hoành Hiển, đừng nghe giáo sư cao nói bừa, ta không phải cái gì thiên tài, chỉ là trùng hợp sẽ làm vài đạo để mà thôi. Giản Dương Hoa thấy hắn còn tính lễ phép, sắc mặt hơi chút đẹp chút. Ta nhưng cảnh cáo ngươi à, Hứa Linh chính là ta cố ý bồi dưỡng người, các ngươi cảm tình tốt nhất đừng ra cái gì vấn đề, ta nhưng không nghĩ nàng bởi vì này đó cảm tình phá sự, dẫn tới nàng vô tâm học tập. Chu Hành Hiển cười cười vội vàng bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không ra vấn đề, nhưng thật ra Hứa Linh đồng học trầm mê học tập, gần nhất đều sơ sẩy ta. Hứa Linh hiện tại cũng lười đến giải thích bọn họ chi gian quan hệ, dù sao trải qua chuyện này lúc sau trường học đã đều đã biết, mà nàng lại tị hiểm cũng không có tác dụng gì. Thuận theo tự nhiên đi, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Trở về trường học sau, ở thông chi lan làm cái giải thích, đem bảo vệ khoa điều tra kết quả dán ra tới. Hứa Linh cùng Chu Hành Hiển nói đối tượng tin tức toàn giáo đều đã biết. Trở lại trường học thời điểm đã là buổi chiều, Giản Dương Hoa làm Hứa Linh đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi phòng thí nghiệm. Hứa Linh trực tiếp trở về ký túc xá, mọi người đều ở, bất quá không khí có chút vi diệu, nhìn thấy nàng trở về không ai cùng nàng chào hỏi, Phương Bạch Mạn là vẻ mặt khó xử. Cao Hạ cùng với Hiểu Vân thì tại đọc sách. Đinh Hải Đào xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Ôn Thư Vân ở sửa sang lại chính mình đồ vật, cũng không lý nàng. Nghĩ đến hẳn là chính mình cùng Chu Hành Hiển nói đối tượng sự tình mọi người đều đã biết, những người khác còn hảo, chính là Ôn Thư Vân chính mình mấy ngày hôm trước mới vừa cùng nàng nói chính mình không cùng Chu Hành Hiển ở bên nhau. Kết quả hôm nay Trung Vũ Chân một ngáo, phía trước ở kinh thị Đoàn Văn Công chủ động thừa nhận quan hệ sự đều tuôn ra tới, sinh viên có không ít kinh thị quân khu người. Sau khi nghe ngóng đều đã biết, chính mình cũng là hết đường chối cãi, nếu là không thừa nhận khẳng định sẽ bị cho rằng dối trá. Phương Bạch Mạn đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, kỳ thật Hứa Linh không cùng đại gia nói cũng bình thường, rốt cuộc quan hệ quá phức tạp, mặc cho ai nghe xong đều hoài nghi nàng là dựa vào không chính đáng thủ đoạn tiến vào. Chương 61 một thêm canh 2. Đinh Hải Đào cười lạnh một tiếng, nàng khẳng định đem chúng ta những người này đường chê cười xem, ta phía trước còn cùng nàng nói qua đối Chu Hành Hiển có hảo cảm. Kết quả nàng nói hai người chỉ là nhận thức. Ta chỉ là muốn hỏi một chút nàng, đem ta vui đùa chơi thực hảo chơi phải không? Ta biết chính mình cái gì đều so bất quá ngươi, chẳng lẽ nên làm ngươi trả đạp ta sao? Đinh Hải Đào càng nghĩ càng ủy khuất, đem gần nhất phát sinh sự đều do ở Hứa Linh trên người. Tác nghiệp ngươi cũng là cố ý cho ta sao đi, sau đó lại cố ý làm bộ sinh khí cùng ta giận dỗi không cho ta sao, làm cho giáo thủ cùng mọi người xem rõ ràng là ta sao ngươi tác nghiệp. Rõ ràng biết ta đối Chu Hành Hiển có hảo cảm, chính mình cùng Chu Hành Hiển nói đối tượng cũng không nói cho ta, ngươi đấy lòng không chừng như thế nào cười nhạo ta đi, khẳng định cảm thấy ta Đinh Hải Đào lại xuẩn lại ngốc. Hứa Linh nhíu mày, nay trong đó có hiểu lầm, ta biết ta như thế nào giải thích ngươi đều không tin, ta đây liền dứt khoát không giải thích. Đến nỗi ngươi nói những cái đó là căn bản không có sự, ngươi sao ta tác nghiệp là ta suy xét không chu toàn, nhưng là không cho ngươi chép bài tập cũng là ta quyền lợi, điểm này ngươi không có quyền trách cứ ta. Còn có ta cùng Chu Hành Hiển có ở đây không cùng nhau kia đều là chuyện của ta, cùng những người khác không quan hệ, các ngươi cũng không quyền làm ta báo cho, nhưng là chuyện này nếu đối với các ngươi tạo thành thương tổn, ta đây xin lỗi. Phần 72. Thực xin lỗi. Đừng, ta nhưng chịu không dậy nổi. Leo lên như vậy gia đình nào chịu được ngươi xin lỗi, ta sợ có một ngày ta cũng sẽ giống kia đối mẫu tử giống nhau kết cục. Đinh Hải Đào âm dương quái khí nói. Nếu nàng muốn như vậy tưởng Hứa Linh không có gì để nói, vốn dĩ cùng nàng cũng đương không thành bằng hữu, cái này càng thêm liền bình thường đồng học cũng vô pháp làm. Không sao cả, ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Bất quá nàng đối Ôn Thư Vân vẫn là có chút xin lỗi, chính là lại không biết nên như thế nào giải thích, nghĩ nghĩ, tùy tiện đi, nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập, này đó quan hệ thật sự lười đến đi duy trì, nàng trong lòng chỉ đem Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân trở thành tốt nhất bằng hữu. Phương Bạch Mạn là người hiền lành tính cách, nàng lại không nghĩ một cái ký túc xá nháo đến quá khó coi. Hứa Linh, ngươi muốn hay không cùng Ôn Thư Vân giải thích một chút, tình huống của ngươi đặc thủ, nàng sẽ lý giải. Không cần. Ôn Thư Vân một bộ không muốn nghe biểu tình, đây là nàng chính mình sự, cùng ta không quan hệ, ngươi cũng không cần cố ý đi duy trì đại gia quan hệ, về sau tốt nghiệp xong đều từng người có chính mình đơn vị, ai còn nhớ rõ ai. Phương Bạch Mạn xấu hổ há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mà Hứa Linh cũng không tính toán giải thích, xem Ôn Thư Vân biểu tình đều biết này thù khẳng định là cùng nàng kết hạ. Mà nàng lại không giống Đinh Hải Đào cái gì đều nói, càng là trầm mặc ít lời người, liền càng là khó coi thấu. Bất quá Hứa Linh cũng không tưởng nhiều như vậy, bởi vì nàng bận quá, vội đến chân không chạm đất, trừ bỏ đi học liền ngâm mình ở phòng thí nghiệm, một ngày so với một ngày trở về đến vãn, ngẫu nhiên ở thực đường cũng có thể gặp được Chu Hành Hiển cùng Ôn Thư Vân. Chu Hành Hiển sẽ chủ động lại đây cùng nàng một khối ăn cơm, những người khác cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc nhân ra nói đối tượng, thật vất vả có thể thấy một mặt, một khối ăn cơm cũng không có gì. Những người khác cũng thực thức thời đem không gian để lại cho bọn họ. Hứa Linh vừa mới bắt đầu không thích ứng, sau lại cũng thói quen, mà Ôn Thư Vân cố ý ly các nàng xa một chút ăn cơm, cơm nước xong cũng không đợi Hứa Linh liền chính mình trở về ký túc xá. Hôm nay Hứa Linh cuối cùng đem tư liệu đều xem xong rồi, Giản Dương Hoa vẻ mặt vui mừng, bọn họ hoa một tháng thời gian mới tiêu hóa này điệp tư liệu, ngươi lại dùng 20 ngày không đến thời gian liền xem xong rồi, cũng không tệ lắm, không hổ là ta nhìn chúng học sinh. Thôi ra ý ở một bên nói, ngươi mau đừng khen, đợi lát nữa tiểu học muội nên trời cao. Ngươi muốn lợi hại như vậy, ngươi cũng có thể trời cao. Nếu ngươi đã xem xong tư liệu, ta đây cảm thấy ngươi có thể tham gia thực nghiệm. Nói Giản Dương Hoa đem một chương tư liệu cho nàng, đây là ngươi phải làm thực nghiệm. Hứa Linh lấy lại đây nhìn nhìn, tốt giáo thụ, ta đây đi vội. Nàng phía trước cũng làm quá không ít hóa học thực nghiệm, bất quá kia đều là ở hiện đại cao trung sự, hiện tại làm thực nghiệm chính là nghiên cứu khoa học hạng mục. Nói thật nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nàng đem trang bị đều mặc vào, mang lên bao tay liền bắt đầu làm thực nghiệm. Xem nàng ra dáng ra hình, Thôi Gia Ý nhịn không được trêu chọc nói, còn rất có phạm, tiểu học muội tiểu tâm Nga, đừng đem phòng thí nghiệm cấp tạc. Giả Linh Huyên chừng hắn một cái, ngươi có thể hay không mong điểm hảo, tiểu học muội lần đầu tiên làm thực nghiệm ngươi cũng đừng dọa nàng. Hứa Linh căn bản không để ý bọn họ lời nói. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi thực nghiệm giữa đi. Thôi ra ý thấy dọa không đến nàng cũng ngậm miệng chuyên tâm làm chính mình thực nghiệm. Thời gian qua đến bay nhanh, hoàn thành. Hứa Linh Hoa gần 6 tiếng đồng hồ mới đem thực nghiệm hoàn thành. Trong lúc này Giản Dương Hoa luôn là thường thường lại đây xem một chút, thấy nàng quá nghiêm túc lại không hảo quấy rầy. Thấy nàng hoàn thành, Giản Dương Hoa do dự một chút, mở miệng hỏi nàng, ngươi không có gặp được cái gì vấn đề sao? Hứa Linh gật đầu, coi à, này thực nghiệm là sai, ta đã sửa lại đây, thuận tiện đem chính xác thực nghiệm làm ra tới. Giản Dương Hoa vừa nghe nở nụ cười, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rửa theo sai làm ra tới đâu, may mắn, ngươi làm ra tới. Thế nào, cái này tiểu học muội so các ngươi lợi hại đi. Bành Văn Đức Thôi Gia Ý mấy người hai mặt nhìn nhau, nhớ rõ lần đầu tiên làm cái này thực nghiệm khi, mấy người cái nào không phải rửa theo sai tạc đến mặt sáng mày cho, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thực nghiệm là sai. Thấy Hứa Linh không bị tạc còn tưởng rằng là nàng vận khí tốt, làm sai cái nào bước đi. Nào biết nhân ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là sai, hơn nữa đem sai sửa lại, đem đối thực nghiệm làm ra tới. Thôi Gia Ý trên dưới đánh giá một chút Hứa Linh mới mở miệng nói, là có chút tài năng, giáo thụ, ngươi ánh mắt không tồi. Chậc chậc chậc, quả nhiên là cường cường liên thủ. Giả Linh Huyên lắc đầu. Thôi Gia Ý không rõ, cái gì cường cường liên thủ. Hứa Linh cùng nàng thiên tài ca ca là cường cường liên thủ. Hứa Linh cũng nghe đến những lời này, mặc danh mặt đỏ lên. Bị tắc một miệng cẩu lương Thôi Gia Ý mắt trợn trắng, ta cũng đi tìm cái thiên tài học muội, đến lúc đó ta cùng thiên tài học muội cũng là cường cường liên thủ. Giả Linh Huyên trên dưới nhìn hắn một cái, ngươi đừng nói có hay không thiên tài học muội, cho dù có chỉ sợ nhân gia cũng chướng mắt ngươi. bị đả kích tới rồi thôi ra ý quyết định không để ý tới giả Linh Huyên, vẫn là làm thực nghiệm hương. Giản Dương Hoa lần này mới đem nghiên cứu khoa học hạng mục thực nghiệm cấp Hứa Linh, kế tiếp liền xem biểu hiện của ngươi. Hứa Linh gật gật đầu, ta sẽ. Ngâm mình ở phòng thí nghiệm cả ngày, Hứa Linh mệt đến eo đau bối đau, bụng đói kêu vang, vừa ra phòng thí nghiệm mấy người liền thẳng đến thực đường, tới rồi dưới lầu khi nàng thấy được Chu Hành Nghiễn, hắn một người đứng ở dưới lầu. Nhìn thấy Hứa Linh vội vàng đón đi lên, các ngươi như thế nào như vậy vãn? Hứa Linh vừa thấy đồng hồ, hơn 9 giờ tối, mọi người đều thực nghiêm túc, không ai xem thời gian, vẫn là giả Linh Huyên nói chính mình đói đến vô pháp chuyên tâm, đại gia mới ý thức được không ăn cơm. Quên xem thời gian, ngươi như thế nào tại đây? Chu Hành Nghiễn kỳ thật là bởi vì tới rồi thực đường cơm nước xong cũng chưa nhìn đến người, cho nên ở phòng thí nghiệm dưới lầu chờ nàng. Ta đang đợi ngươi. Giả Linh Huyên ồn ào, ai ra, không phải hôm nay đã muộn một chút sao, không nhìn thấy một ngày đều không được, có đủ nhị. Thôi ra ý ở một bên nói, ngươi biết cái gì, cái này kêu một ngày không thấy như cách tam thu. Giả Linh Huyên chừng hắn một cái, liền ngươi hiểu. Mấy người tới rồi thực đường, trực tiếp tới rồi cửa sổ múc cơm, Hứa Linh hỏi Chu Hành Nghiễn, ngươi muốn hay không lại ăn một chút? Chu Hành Nghiễn lắc đầu, ta ăn qua, không có việc gì ta chờ ngươi. Các nàng đánh cơm liền ngồi ở trên chỗ ngồi ăn, Chu Hành Nghiễn liền ngồi ở nàng đối diện. Hứa Linh thật sự đói bụng, nàng cũng mặc kệ Chu Hành Nghiễn lo chính mình ăn lên. Mặt khác mấy người cố ý ly các nàng ngồi xa một chút, lưu ra không gian cấp hai người ở chung, tuy nói là xử đối tượng, nhưng là hai người trừ bỏ ăn cơm thời điểm thấy một chút, ngày thường cũng chưa giao thoa. Phía trước Chu Hành Nghiễn còn sẽ cho Hứa Linh đi học, mặt sau Hứa Linh vào phòng thí nghiệm sau, liền không hề tham gia này đó khóa, mỗi ngày thượng mấy tiết khóa mặt khác thời điểm liền ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Mà Chu Hành Nghiễn cũng rất bận, hắn cùng Hứa Linh cũng giống nhau, giáo sư Cao đem hắn kêu vào vật lý phòng thí nghiệm hỗ trợ, cho nên hắn cũng cơ hồ không có gì thời gian. Hứa Linh ăn cơm xong liền cùng những người khác chào hỏi liền đi rồi, Chu Hành Nghiễn đưa nàng hồi ký túc xá, đi đến một nửa khi, Chu Hành Nghiễn ngừng lại. Hứa Linh dự cảm tới rồi cái gì, hắn đêm nay thực trầm mặc, tuy rằng ngày thường cũng ít ngôn quả ngữ, nhưng là tổng hội tìm đề tài cùng Hứa Linh tâm sự, hôm nay cơ hồ không như thế nào mở miệng. Ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói? Vậy ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Chu Hành Nghiễn hỏi ngược lại. Hứa Linh đại khái có thể đoán được, không biết, bất quá ngươi nói ta sẽ biết. Chu Hành Nghiễn tự rêu cười cười, ngươi biết đến, ta tưởng cùng ngươi nói đối tượng. Ta cho tới nay trừ bỏ chuyện này, cũng không có chuyện khác có thể làm khó ta, ta phía trước luôn là tự tin cho rằng chính mình có thể chờ, chờ ngươi đáp ứng, chờ ngươi nguyện ý cùng ta nói đối tượng. Chính là ta cũng sợ, ngươi quá ưu tú, những người đó khen ngươi là thiên tài thiếu nữ, ngươi như vậy đoạt tay, vạn nhất có một ngày, ta đáp ứng ngươi. Hứa Linh đánh gậy hắn tiếp tục nói tiếp nói. Chu Hành Nghiễn ngây ngẩn cả người, một lát sau mới hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Hứa Linh thở dài một hơi, không nghe được liền tính. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, Chu Hành Nghiễn giữ nàng lại tay, dùng một chút lực liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ngươi nói chính là ta đáp ứng ngươi đúng không? Chu Hành Nghiễn mềm nhẹ đem lên tiếng ra tới. Một trận gió thổi qua tới, tháng 11 đế phong có điểm lạnh lẽo, Hứa Linh lanh đến một giật mình trốn vào trong lòng ngực hắn, ấm áp thổi quét toàn thân. Hắn ôm ấp thật sự thực cấm áp. Nàng ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, ân. Nàng nghĩ dù sao toàn giáo người đều biết các nàng là tình lữ, như vậy từ diễn thành thật cũng không phải không thể. Đương nhiên quan trọng nhất chính là chính mình đối hắn vẫn là có hảo cảm, mà Chu Hành Nghiễn xác thật là nhất thích hợp kết hôn đối tượng. Đúng vậy nếu nói đến thuận lợi nói, nàng nguyện ý suy xét hai người kết hôn vấn đề. Chu Hành Nghiễn cúi đầu nhìn nhìn Hứa Linh, ta như thế nào cảm giác như vậy không chân thật, giống như đang nằm mơ. Hứa Linh nghĩ nghĩ duỗi tay ở hắn phía sau lưng, dùng sức ninh một chút, thế nào, chân thật sao? Chu Hành Nghiễn lắc đầu, không chân thật. Hứa Linh về điểm này lực đạo với hắn mà nói cùng cào ngứa không có gì khác nhau. Hứa Linh lại tăng thêm lực đạo, Chu Hành Nghiễn vẫn là mặt vô biểu tình, lần này cũng không hề tìm đường chết nói không lực đạo, ân, có điểm cảm giác, nguyên lai ta thật sự ôm ta tình nhân trong ngộng. Hứa Linh mặt đỏ, đem vùi đầu hắn ngực, tim đập mạnh mẽ hữu lực nhảy. Nàng cảm thấy một ngày eo đau bối đau giống như tại đây một khắc đều tan thành mây khói. Hai người ôm 10 phút, Chu Hành Nghiễn còn ôm nàng không chịu buông tay, hắn thực vui vẻ, hắn rốt cuộc được như ý nguyện, Hứa Linh hiện tại liền ở trong lòng ngực hắn hiện tại tựa như được đến một kiện chân bảo, cái này chân bảo hắn liền ôm vào trong ngực, hắn cảm thấy như thế nào đều không đủ, hận không thể đem nàng suy trong túi, mỗi ngày mang ở trên người. Nếu không phải Hứa Linh dãy rủa muốn ra tới, Chu Hành Nghiễn phỏng chừng còn tưởng lại ôm một hồi. Đã khuya, ta phải hồi ký túc xá, bằng không sẽ xảo người khác ngủ. Hứa Linh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 10 điểm. Ta đi rồi, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không đợi Chu Hành Nghiễn phản ứng, quay đầu liền đi. Chu Hành Hiển nhìn nhìn chính mình tay, còn có Hứa Linh dư ôn, hắn bất đắc dĩ cười cười. Hứa Linh trở về ký túc xá, trong phòng đã tắt đèn, nàng đẩy cửa, phát hiện đẩy bất động, lấy ra chìa khóa khai lại phát hiện bị khóa trái. Nàng gõ gõ môn, ta là Hứa Linh, phiền thoái các ngươi giúp ta khai một chút môn có thể chứ. Bên trong lại không ai ứng nàng, Phương Bạch Mạn từ mặc vào ngồi dậy, Hứa Linh cũng không phải cố ý như vậy vãn, nếu không chúng ta vẫn là đem cửa mở ra đi. Đinh Hải Đào nhìn nàng, Bạch Mạn tỷ, ta phía trước như vậy muộn trở về ngươi cũng không phải là nói như vậy, nói nữa, đồng dạng là phòng thí nghiệm, nhân gia Thư Vân tỷ đều trở về đã lâu, Hứa Linh hiện tại mới trở về, khẳng định là cùng Chu Hành Hiển hẹn hò đi. Ngươi lần trước 12 giờ mới trở về, ngươi có thể cùng Hứa Linh so. Lúc này mới 10 điểm, hơn nữa các ngươi cũng chưa ngủ à, Cao Hạ còn ở đánh đèn tin đọc sách đâu, với Hiểu Vân còn ở kia miêu mi hỏa mắt đâu, còn có ngươi không phải cũng ở làm bài tập sao. Đinh Hải Đào chỉ ôn Thư Vân, Thư Vân tỷ không phải ngủ rồi sao. Chúng ta liền quan một hồi, đợi lát nữa lại bỏ vào tới là được. Phương Bạch Mạn không đành lòng, nhân ra nói cái đối tượng mà thôi, lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi đến mức này sao? Ngươi có thể cho nàng mở cửa, chẳng qua từ nay về sau hai chúng ta tuyệt giao. Ở trên giường Ôn Thư Vân mở miệng, đôi mắt cũng chưa mở. Nguyên bản tính toán đi mở cửa Phương Bạch Mạn do dự, nàng cũng không nghĩ mất đi Ôn Thư Vân cái này bằng hữu. Hai người rốt cuộc ở chung thời gian tương đối trường, chính là làm nàng trơ mắt nhìn Hứa Linh nốt ở ngoài cửa nàng cũng không đành lòng. Hứa Linh lại gõ gõ môn, có chuyện gì có thể giáp mặt nói, đem ta nhốt ở ngoài cửa tính cái gì? Phương Bạch Mạn trước mắt nghĩ tới cái biện pháp, nàng mở miệng nói, Hứa Linh nói có đạo lý, nếu không chúng ta trước đem nàng bỏ vào tới, làm nàng lần sau không cần lại như vậy vẫn đã trở lại, bằng không liền đóng cửa không cho nàng vào. Chúng ta cũng chưa thông chi nàng liền đem nàng nhốt ở ngoài cửa cũng không thích hợp, hơn nữa mặt khác ký túc xá người thấy được ảnh hưởng không tốt, còn tưởng rằng chúng ta hợp nhau tới khi dễ Hứa Linh đâu, các ngươi nói đi. Cao Hạ nhìn thoáng qua Ôn Thư Vân, thấy nàng không phản ứng mở miệng nói, ta không có gì ý kiến. Với Hiểu Vân cũng trả lời, vậy trước bỏ vào đến đây đi. Đinh Hải Đào lại không mở miệng, bất quá nàng ý kiến đối Phương Bạch Mạn tới nói một chút cũng không quan trọng, thấy Ôn Thư Vân cũng không có phản đối ý tứ, nàng vội vàng xuống giường xuyên giày chạy tới mở cửa. Hứa Linh nguyên bản muốn tìm Túc Quản A Di tới quản, Vương Bạch Mạn mở cửa, nàng cũng không chủ động mở miệng hỏi sao lại thế này, chỉ là không rên một tiếng thu thập chính mình quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Phương Bạch Mạn cản lại nàng, thực xin lỗi A Hứa Linh, chúng ta vừa mới đều ngủ rồi cho nên không nghe được. Hứa Linh mặt vô biểu tình nói, ân, ta đã biết. Cái kia Hứa Linh, chúng ta tưởng nói ngươi có thể hay không sớm một chút trở về, ngươi xem mọi người đều ngủ đến tương đối sớm, ngươi nếu là quá muộn trở về mọi người đều không có biện pháp ngủ. Bị đánh thức tâm tình cũng không tốt, tính tình cũng kém, đi học cũng sẽ ngủ gà ngủ gật. Phần 73. Ta không thể bảo đảm ta mỗi ngày đều có thể sớm một chút trở về, như vậy đi, ta mỗi ngày không vượt qua 10 điểm liền trở về, nếu vượt qua 10 điểm ta liền không trở lại. Ta có thể tìm địa phương khác ngủ, hoặc là ta dọn đi. Nghe được Hứa Linh nói muốn dọn đi, Phương Bạch Mạn cảm thấy vừa mới hành vi khả năng thật quá đáng, không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là nhắc nhở ngươi sớm một chút trở về mà thôi. Hứa Linh đem trong tay đồ vật bông, ta biết có người đối ta có ý kiến, ta mỗi ngày thật sự rất bận, ta vô tâm tư cùng các ngươi lục đục với nhau, ta sẽ xin đi khác ký túc xá trụ. Nàng nghĩ tới, không thể trêu vào trốn đến khởi, nàng không nghĩ mỗi ngày kéo cái mỏi mệt thân mình trở về còn bị nhốt ở ngoài cửa. Hơn nữa những người này đối nàng tới nói không quan trọng, này đó tiểu nữ sinh siết ta cũng là thật sự lười đến đối phó. Ngày hôm sau Hứa Linh liền đi tìm phụ đạo viên Phùng Tố, nàng cùng Phùng Tố thuyết minh ý đồ đến, lão sư, ta gần nhất làm thực nghiệm trở về đến quá muộn, xảo đến khắc đồng học ngủ, ta tưởng đổi cái ký túc xá. Phùng Tố ngẩng đầu, vậy ngươi thay đổi ký túc xá là có thể bảo đảm sẽ không xảo đến tân bạn cùng phòng sao? Hứa Linh nghĩ tới vấn đề này, nàng cảm thấy 10 điểm tả hữu trở về hẳn là không tính quá muộn. Hiện tại cái này ký túc xá trụ không đi xuống là bởi vì Ôn Thư Vân cùng Đinh Hải Đào đối nàng có ý kiến. Mà những người khác cùng Ôn Thư Vân tương đối hảo, các nàng khẳng định là nghe Ôn Thư Vân, Hứa Linh ở trong ký túc xá căn bản không có nơi dừng chân, giống đêm qua sự tình, về sau còn sẽ gặp được. Nàng mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm đã thực mỏi mệt, nếu là lại bởi vì chuyện này nghỉ ngơi không tốt, thân thể sớm hay muộn sẽ vác. Phùng Tố cầm tờ giấy lật xem, có cái không ký túc xá, không có người, ngươi dám không dám chính mình trụ? Hứa Linh vừa nghe vội vàng gật đầu, lão sư ta dám. Phùng Tố khó được cười cười, can đảm không nhỏ sao, kia hành, ngươi đem phía trước chìa khóa cho ta, ta đem tân ký túc xá chìa khóa cho ngươi, chính ngươi dọn đi tân ký túc xá đi. Cảm ơn lão sư. Phùng Tố lời nói thâm thiế nói, không cần cảm tạ ta, người bình thường nhưng không có cái này đãi ngộ, bất quá tình huống của ngươi đặc thù, cho ngươi phê một cái ký túc xá cũng là hẳn là. Hảo hảo làm chính mình sự tình, những người khác mặt khác sự không cần lo cho, ngươi hiện tại làm thực nghiệm là quan trọng nhất. Hứa Linh trịnh trọng gật gật đầu, cảm ơn lão sư, ta nhất định không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Hứa Linh bất thời giờ trở về ký túc xá thu thập đồ vật, những người khác cũng vừa lúc ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, nhìn đến Hứa Linh thu thập đồ vật, Phương Bạch Mạn tiến lên đi hỏi nàng, ngươi thật sự muốn dọn ký túc xá? Hứa Linh ngừng tay động tác, quay đầu đối Phương Bạch Mạn nói, ân, trong khoảng thời gian này cảm ơn đại gia chiếu cố. Phương Bạch Mạn cũng biết ván đã đóng thuyền cũng không có lại khuyên, dọn ra tới cũng hảo, miễn cho về sau còn sẽ bị nhốt ở ngoài cửa. Những người khác tắc mắt lạnh nhìn này hết thảy, bất quá Hứa Linh không để bụng, đem chính mình đồ vật thu thập hảo, liền dọn đến tân ký túc xá, ước chừng dọn vài tranh mới dọn xong. Tân ký túc xá thật lâu không ai ở, Hứa Linh cùng giáo thụ xin nghỉ, một buổi trưa đều ở ký túc xá quét tước vệ sinh, chờ vội xong thời điểm trời đã tối rồi. Nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều liền tùy tiện thu thập một chút đi thực đường ăn cơm, vừa lúc thôi ra ý giả Linh Huyên các nàng cũng ra tới ăn cơm, thấy Hứa Linh vội vàng cùng nàng chào hỏi. Hứa Linh đi qua, giả Linh Huyên vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nghe giáo thụ nói ngươi xin nghỉ, làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Hứa Linh lắc đầu, không phải, ta thay đổi cái ký túc xá, cho nên một buổi trưa đều ở dọn đồ vật, quét tước vệ sinh. Như thế nào đột nhiên đổi ký túc xá? Chúng ta làm thực nghiệm quá muộn, ta sợ xảo đến khác đồng học, cho nên dứt khoát dọn ra tới. Giả Linh Huyên vẻ mặt nghi hoặc, dọn ra tới liền sẽ không xảo đến khác đồng học sao? Có phải hay không các ngươi ký túc xá người ta nói ngươi cái gì? Hứa Linh vội vàng xua tay, không có, ta là hơi xấu hổ xảo đến người khác, hơn nữa chúng ta phụ đạo viên cho ta thay đổi một cái không ai phòng ngủ, không có tân bạn cùng phòng. Giả Linh Huyên vừa nghe mới yên lòng, ngươi một cái trụ không sợ hay sao? Muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau trụ, vừa lúc ta cũng sợ xảo đến người khác, dù sao ta ở cái kia ký túc xá cũng là độc lai độc vãng, vừa lúc dọn đi theo ngươi một khối trụ. Hứa Linh vui vẻ đồng ý, có thể nha, vừa lúc ta một người trụ là có điểm sợ hãi, ngươi nếu là nguyện ý dọn lại đây liền quá tốt. Hai người ăn cơm khi đều ở thảo luận tân ký túc xá thế nào, khoan thai tới muộn Chu Hành Hiển hoàn toàn cắm không thượng lời nói, nguyên bản cho rằng ăn cơm xong Hứa Linh sẽ đem thời gian để lại cho hắn. Không nghĩ tới hai người cơm nước xong cùng Chu Hành Hiển còn có những người khác đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp đi rồi. Chu Hành Hiển nhìn Hứa Linh bóng dáng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giả Linh Huyên nói dọn liền dọn, đi nhìn tân ký túc xá sau, lập tức trở về chính mình ký túc xá dọn đồ vật. Hứa Linh có điểm lo lắng hỏi, ngươi muốn hay không trước cùng ngươi phụ đạo viên nói một tiếng. Giả Linh Huyên xua xua tay, không cần, chúng ta phụ đạo viên thực dễ nói chuyện, ta trước dọn, ngày mai buổi sáng cùng nàng nói một tiếng liền hảo. Hứa Linh cũng đi hỗ trợ dọn đồ vật, vẫn luôn dọn tới rồi buổi tối 10 điểm mới dọn xong, giả Linh Huyên đem giường đệm hảo, đồ vật ngày mai lại thu thập đi, quá mệt mỏi. Hai người đi tắm rồi liền nằm trên giường ngủ, liền nói chuyện sức lực cũng chưa, thật sự là quá mệt mỏi. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm trời đã sáng, Hứa Linh vội vàng từ trên giường bò dậy cầm lấy đồng hồ vừa thấy, còn hảo, 7 giờ rưỡi, giả Linh Huyên còn ở ngủ, Hứa Linh đem nàng hô lên. Học tỷ, mau đứng lên, muốn đi học. Giả Linh Huyên mơ mơ màng màng bỏ lên, xoa xoa nhẹ đôi mắt, vài giờ. Hứa Linh biên lấy chậu rửa mặt biên hồi phục, 7 giờ rưỡi. Giả Linh Huyên lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng đứng lên đi rửa mặt. Không nghĩ tới trụ tân ký túc xá ngày đầu tiên hai người liền thiếu chút nữa đến chế, bất quá cũng may Giả Linh Huyên cùng Hứa Linh còn tính hợp phách, cơ hồ chưa từng có mâu thuẫn, mà Hứa Linh lúc sau nhật tử liền rất khó tái kiến Ôn Thư Vân Phương Bạch Mạn các nàng, bởi vì nàng bận quá. Lúc sau hai người cơ hồ là như hình với bóng. Cùng đi phòng thí nghiệm, cùng nhau ăn cơm hồi ký túc xá, Chu Hành Hiển tắc thật lâu không có đơn độc cùng Hứa Linh ở chung đi. Hôm nay vừa lúc Hứa Linh phải về nhà, hắn liền ở cổng trường chờ, Hứa Linh nhìn thấy hắn tự nhiên cũng biết hắn là cố ý đang đợi chính mình. Như vậy xảo? Ngươi cũng muốn về nhà sao? Hứa Linh cố ý hỏi như vậy. Không khéo, ta đang đợi ngươi, chỉ là gần nhất cảm thấy chính mình bị xem nhẹ đành phải tới soát soát tồn tại cảm, bằng không ta sợ ngươi đã quên ta là ngươi bạn trai. Hứa Linh cười cười. Chủ động dỗi tay đi dắt hắn tay, chúng ta đây đi thôi bạn trai. Chương 62 canh 1. Lúc sau nhật tử Hứa Linh mỗi tuần tổng hội lưu ra nửa ngày thời gian đi cùng Chu Hành Hiển hẹn hò, phao lâu rồi phòng thí nghiệm cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hai người không có việc gì liền sẽ đi bò leo núi đi dạo phố. Cứ như vậy nhật tử rằng co một năm, hai người càng ngày càng hợp phách, chưa bao giờ cãi nhau, cũng không có lông gà vỏ tỏi sự, càng không có gì hiểu lầm cầu huyết sự tình phát sinh. Chu Hành Hiển cũng là cái 10 giai bạn trai. Tết nhất lễ lạc an sinh nhật đều sẽ tặng lễ vật, Hứa Linh thực thỏa mãn như vậy hiện trạng, hai người ngẫu nhiên còn sẽ ngồi xuống thảo luận học thuật vấn đề. Hứa Linh đã tưởng tượng tới rồi các nàng nhìn về sau hoạn nạn nâng đỡ cảnh tượng, nàng sinh hoạt thực phong phú, không có chính là học tập thực nghiệm, cuối tuần nói chuyện luyến ái. Bình tĩnh sinh hoạt ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm bọt nước, bất quá không phải nàng, mà là phía trước ký túc xá Đinh Hải Đào. Nàng cũng là ở phòng thí nghiệm các học trưởng học tỷ nói nàng mới biết được Đinh Hải Đào hiện trạng. Nghe nói cái kia nữ chính là tiểu sư muội các nàng ban. Giả Linh Huyên trắng Thôi Gia Ý liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì như vậy bắt quái. Thôi Gia Ý vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ bắt quái à, nam chính là chúng ta ban, ta chính là muốn tránh khai cũng tránh không khỏi nha. Tiểu sư muội, ngươi có biết hay không? Hứa Linh vẻ mặt ngốc, nàng gần nhất trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian đều ở phòng thí nghiệm, nàng cùng trong lớp đồng học quan hệ cũng giống nhau, rất ít tiếp xúc, ngay cả nàng ngồi cùng bàn một năm đều cùng nàng không thể nói 10 câu nói. Ta cũng không biết các ngươi nói chuyện gì. Thôi Gia Ý đành phải nhẫn mại tính tình cùng nàng giải thích, chính là các ngươi lớp học kêu Đinh Hải Đảo cùng chúng ta lớp học Ngô Chấn hai người nói đối tượng, kết quả nháo lớn bụng. Ngô Chấn không nghĩ phụ trách nhiệm, hơn nữa người này nhưng hoa tâm, ta đều thấy hắn đổi vài cái bạn gái. Cái kêu Đinh Hải Đào tiểu cô nương khẳng định là bị hắn cấp lửa. Cái kêu Đinh Hải Đào trực tiếp bẩm báo hiệu trưởng kia đi, nhau đến rất đại. Hứa Linh gần nhất thật đúng là không như thế nào thấy Đinh Hải Đào, nàng đều khoáng vài thiên khóa, kia hiện tại chuyện này đâu. Thôi Gia Ý, còn có thể làm sao bây giờ, nghe nói hai người đều bị khai trừ rồi, nguyên nhân sao cũng không được đầy đủ là chuyện này, giống như hai người thành tích cũng thực thảm đạm, lại còn có ở vườn trường trình diễn một hồi tự sát tiết mục, ảnh hưởng quá lớn, cho nên đều khai trừ rồi. Hứa Linh thật sự hoàn toàn không biết chuyện này, từ dọn ra ký túc xá sau, nàng liền rất hiếm thấy đến Đinh Hải Đào, ngẫu nhiên nhìn thấy đều là đi học thời điểm, nàng đâu vừa tan học liền lập tức đến phòng thí nghiệm. Mỗi ngày đã khuya mới hồi ký túc xá, trở về ký túc xá liền vội vàng rửa mặt, ngủ, nào có không bắt quái, nàng thậm chí không biết Đinh Hải Đào có cái bạn trai kêu Ngô Chấn. Nghĩ đến mới vừa tiến đại học khi Đinh Hải Đào còn giúp nàng nói chuyện qua, nàng khi đó có nghĩ tới cùng nàng làm tốt bằng hữu, bất quá tạo hóa trêu người. Mỗi người có tốt một mặt cũng có bất hảo một mặt. Hứa Linh cũng tưởng lưu lại Đinh Hải Đào tốt kia một mặt, đáng tiếc cuối cùng lưu lại thật là lẫn nhau không thoải mái, thời gian quá thật sự mau, mau đến có thể quên mất hết thảy. 1979 năm xuân, Nam Việt biên cảnh đã xảy ra chiến loạn, Chu Hành Hiển bị triệu hồi bộ đội. Hứa Linh từ kinh thị tốt nghiệp đại học sau liền thuận lợi tiến vào Trung khoa viện, nguyên bản hai người đều ở Trung khoa viện nhậm chức, Nam Việt biên cảnh phát sinh chiến loạn sau Chu Hành Hiển liền khẩn cấp triệu hồi bộ đội. Chu Hành Hiển đã đi rồi một vòng, Hứa Linh giống thường lui tới giống nhau đi làm tan tầm, giống như chút nào không chịu ảnh hưởng. Giữa trưa ăn cơm khi Giả Linh Huyên thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi đều không lo lắng Chu Hành Hiển sao? Hứa Linh đầu đều không nâng, lo lắng à, chính là lo lắng có ích lợi gì, ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Nhưng Giả Linh Huyên liền không ở trên mặt nàng nhìn đến lo lắng bóng dáng, còn là nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nghỉ ngơi thời điểm liền về nhà, không có việc gì khi một người đi dạo phố. Mặt khác thời điểm liền ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều sự, Hứa Linh ở trường học năm thứ 2 liền toàn bộ cải cách mở ra, cả nước khôi phục thi đại học, năm thứ 3 Dư Tiểu Uyển từ Châu Thị Đoàn Văn Công xuất ngũ, nàng một mình một người đi Hồng Kông. Lê Hạ Vân còn ở Châu Thị Đoàn Văn Công, Liêu Ước Mai chuẩn bị bồi dưỡng nàng nhận ca, nguyên bản tính toán năm nay kết hôn, Nam Việt biên cảnh phát sinh chiến loạn sau tập Hồng Tin liền đi chiến trường. Hứa Linh biết Chu Hành Hiển thực mau trở về tới, nàng biết trận chiến tranh này mới đánh một tháng. Nàng sở dĩ thoạt nhìn không lo lắng, chính là bởi vì nàng thực tin tưởng Chu Hành Hiển. Bất quá đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trong lòng luôn là thực hoảng, tới rồi ban ngày lại khôi phục như thường, một tháng nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm, Hứa Linh vẫn luôn không có về nhà, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Ngày thường đều nghỉ ngơi thời điểm nàng cũng một người ở phòng thí nghiệm làm thử nghiệm, chỉ có nàng chính mình mới biết được như vậy thời gian mới có thể trôi đi đến mau một ít. Dừng lại chỉ biết miên man suy nghĩ. Nàng tưởng nàng cũng không phải như vậy tin tưởng hắn, nàng cũng sẽ lo lắng hắn bị thương, lo lắng hắn sẽ cũng chưa về. Phía trước nàng luôn cho rằng chính mình chỉ là cảm thấy Chu Hành Hiển thích hợp kết hôn, vô luận là kia một phương diện đều chỉ là thích hợp kết hôn, hiện tại nàng mới biết được chính mình có lẽ ở thời gian dài ở chung chung đã yêu hắn. Một tháng sau, Nam Việt biên cảnh kết thúc chiến tranh, Hứa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở quá khứ một tháng nàng không thu đến bất luận cái gì tin dữ, Chu Hành Hiển hẳn là an toàn. Nàng trở về nhà. Hứa San đã học tiểu học 5 năm cấp, nhìn đến đại tỷ trở về cũng không hề làm Hứa Linh ôm, rốt cuộc nàng hiện tại đã rất lớn. Hứa San đang ở đọc cao trung, việc học rất bận, mỗi ngày đều đem chính mình quan trong phòng đọc sách, Ngụy Nhã Tuệ đang ở nấu cơm, Hứa Kiến Hoa đang xem báo chí. Nhìn đến Hứa Linh trở về, Ngụy Nhã Tuệ vội vàng buông trong tay sống, ngươi gần nhất như thế nào bận rộn như vậy, đều một tháng không đã trở lại. có cái hóa học thực nghiệm vội va muốn, cho nên có điểm vội. Nam Việt biên cảnh bên kia kết thúc, ngươi đệ đệ gọi điện thoại trở về thuyết Minh Thiên trở về, nói là bọn họ đoàn trưởng cho hắn nghỉ. Hứa Linh vừa nghe ánh mắt sáng lên, kia khá tốt, ta đều đã nhiều năm không thấy được hắn. Ai nói không phải đâu, phía trước ở nhà luôn chê hắn phiền, mấy năm không trở về còn quái tưởng hắn. Ngụy Nhã Tuệ do dự một chút hỏi nàng, Tiểu Chu cùng ngươi liên hệ sao? Hứa Linh lắc đầu, không có, ta phỏng chừng hắn còn có rất nhiều sự muốn nội. Ngụy Nhã Tuệ có điểm lo lắng, Hứa Mặc đều chuẩn bị đã trở lại, mấy ngày hôm trước đều trước tiên gọi điện thoại trở về báo bình an, này đều kết thúc, liền tính lại vội gọi điện thoại thời điểm vẫn phải có đi. Nàng liên sợ là Chu Hành Hiển bị thương, không thể động đậy không có biện pháp báo bình an, bất quá trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng an ủi Hứa Linh, ta phỏng chừng cũng là, nói không chừng ngày nào đó không rên một tiếng đã trở lại cũng không nhất định. Phần 74. Hứa Linh cười cười chưa nói cái gì, mụ mụ, ta muốn đi ngủ một hồi quá mệt mỏi. Ngụy Nhã Tuệ vội vàng gật đầu, đi thôi đi thôi. Hứa Linh đi rồi Hứa Kiến Hoa thở dài một hơi, ai, đứa nhỏ này rõ ràng thực lo lắng, lại cái gì đều không nói. Ta tưởng Tiểu Chu kia hài tử khẳng định không có việc gì, chỉ là có việc trì hoãn. Hy vọng là như thế này. Hứa Kiến Hoa buông báo chí trở về thư phòng. Ngày hôm sau sáng sớm Ngụy Nhã Tuệ liền đem Tam tỷ muội hô lên, mau đứng lên, chúng ta đi nhà ga tiếp ca ca người đi. Hứa Linh rủi rủi mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi, Hứa Mặc vài giờ đến A. Như thế nào như vậy đã sớm lên? Hắn ngày đó nói buổi sáng đến, còn chưa nói thời gian đã bị bọn họ đoàn trưởng kêu đi, chúng ta sớm một chút đi, miễn cho bỏ lỡ thời gian. Hứa Linh gật gật đầu, hảo, này liền khởi. Hai tỷ muội cũng tâm bất cam tình bất nguyện đi lên, toàn ra rửa mặt xong liền trực tiếp chạy đến ga tàu hỏa, còn hảo Hứa Kiến Hoa tân mua một chiếc xe hơi nhỏ, không cần tệ giao thông công cộng. Hứa Kiến Hoa lái xe đến ga tàu hỏa là đã 6 giờ rưỡi, vừa vặn tới một chiếc châu thị xe, đã đến trạm, trong xe xuống dưới không ít người. Vẫn là đến chậm một bước, nói không chừng đều xuống xe. Hứa Linh, nhìn dáng vẻ vừa đến không bao lâu, tìm xem đi. Ba người tản ra đi tìm, Hứa Kiến Hoa lôi kéo Hứa Tường, Ngụy Nhã Tuệ lôi kéo Hứa San, Hứa Linh một người hướng thùng xe mặt sau đi. Nàng từng bước xem từ trên xe xuống dưới người, sợ xem lẩu, có đã nhiều năm không gặp Hứa Mặc, khẳng định biến hóa rất lớn, nàng chạy đến thùng xe xuống xe địa phương, trực tiếp để sát vào xem. Ai ngờ nhìn nửa ngày cũng không có Hứa Mặc bóng dáng, thực xe tốc hành người đều xuống dưới, Hứa Linh nghĩ thầm có lẽ không ở này, đi trước cùng ba mụ mụ tập hợp lại nói. Nàng xoay người mới vừa đi vài bước, một cái quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên, Linh Linh. Hứa Linh nghe thấy cái này ngày đêm tơ tưởng thanh âm nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng quay đầu, Chu Hành Hiển liền ở nàng phía sau, hắn thoạt nhìn đen một ít, hồ cha cũng dài quá ra tới, chính mỉm cười nhìn nàng. Hứa Linh chạy tới ôm chặt lấy hắn, Chu Hành Hiển kêu lên một tiếng, nàng cũng chú ý tới, tưởng từ trong lòng ngực hắn ra tới, ngươi có phải hay không bị thương. Chu Hành Hiển lại không muốn buông ra nàng, ta không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Nàng chôn ở ngực hắn chỗ, phát hiện có nhàn nhạt mùi máu tươi, khẳng định là ngực bị thương. Nàng vội vàng dãy rủa ra tới, duỗi tay đi giải hắn quân trang. Chu Hành Hiển cầm tay nàng, trêu đùa ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, bảo, ngươi không nên gấp gáp, về sau có đến là thời gian, ở trước công chúng ảnh hưởng không tốt. Hứa Linh lại không tính toán buông tay, ngươi khẳng định bị thương, ngươi mau làm ta nhìn xem. Chu Hành Hiển không lay chuyển được nàng, đành phải làm nàng xem. Hứa Linh đem nút thắt cởi bỏ, ngực ra quấn lấy băng gạc, còn có huyết thấm ra tới, Hứa Linh đau lòng đến nước mắt rớt xuống dưới. Nàng run thanh âm hỏi, có đau hay không? Chu Hành Hiển duỗi tay xoa xoa nàng nước mắt, một chút cũng không đau, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao? Nàng biên khóc biên đem hắn quần áo khấu thượng, Chu Hành Hiển bắt lấy tay nàng, ngoan, đừng khóc, ta thật sự không có việc gì. Khu khu. Đứng ở phía sau Hứa Mặc ho khan một tiếng, rõ ràng hắn là đi theo Chu Hành Hiển phía sau xuống xe, nhưng nhà mình tỉ tỉ giống như không thấy được hắn dường như. Hứa Linh lúc này mới chú ý tới phía sau khiêng hành lý Hứa Mặc, nàng lung tung xoa xoa nước mắt. Hai người các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Hứa Mặc cao rất nhiều, người cũng gầy, trở nên đen thui, bất quá thoạt nhìn so với phía trước thành thục rất nhiều, tuy rằng hồ kéo cha, Hứa gia nhan giá trị đều tương đối cao, hắn cũng không ngoại lệ, đi ra ngoài rèn luyện mấy năm nhưng thật ra có cổ nam tử khí khái. Ta đều đứng ở phía sau đã lâu, bất quá ngươi chỉ lo ngươi đối tượng, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Nhà ga người đều đi được không sai biệt lắm, Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ tìm không thấy người hướng phía sau thùng xe vừa thấy. Liền nhìn đến Chu Hành Hiển cùng nhà mình nhi tử. Hai người mang theo hai chị em đuổi lại đây. Ngụy Nhã Tuệ nhìn đến Hứa Mặc nước mắt liền rớt xuống dưới, phía trước cảm thấy đứa con trai này là không thế nào tranh đua, nhưng dù sao cũng là chính mình trên người rớt xuống một miếng thịt, mấy năm không gặp nàng làm sao không phải ngày ngày đêm đêm tưởng. Hứa Mặc nhìn thấy cha mẹ cũng đỏ đôi mắt, ba ba, mụ mụ ta đã trở về. Chương 63 kết thúc. Ngụy Nhã Tuệ tiến lên đi rồi vài bước ôm lấy Hứa Mặc, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Hứa Kiến Hoa cũng nhìn không được rơi lệ, sợ bọn nhỏ nhìn chê cười lại lập tức lau khô, hảo hảo, đi về trước lại nói. Ngụy Nhã Tuệ cũng chạy nhanh lau khô nước mắt, đúng đúng đúng, Tiểu Mặc khẳng định còn không có ăn cơm sáng, đi về trước. Hứa Linh lo lắng Chu Hành Nghiễn miệng vết thương, ba ba, trước đem Hành Nghiễn đưa đi bệnh viện đi, hắn giống như bị thương. Hứa Kiến Hoa vội vàng nhìn về phía Chu Hành Nghiễn hỏi, làm sao vậy? Có nghiêm trọng không? Chu Hành Nghiễn lắc đầu, thúc thúc ta không có việc gì, một chút tiểu thương. Hứa Mặc nguyên bản tưởng nói chuyện, bị Chu Hành Nghiễn một ánh mắt lại vội vàng dừng miệng. Cuối cùng Hứa Kiến Hoa vẫn là kiên trì đem Chu Hành Nghiễn đưa đi bệnh viện, tới rồi bệnh viện bác sĩ đem băng gạc cởi bỏ, giữ tận miệng vết thương còn ở ra bên ngoài đổ máu, này vừa thấy chính là súng thương. Ngươi miệng vết thương này nhiễm trùng, như thế nào không đánh mất viêm châm sao? Hứa Mặc do dự một chút mới mở miệng nói, hắn phía trước hôn mê vài thiên, ngày hôm qua mới vừa tỉnh liền từ Quảng Châu đáp xe lửa đã trở lại. Hứa Linh nghe đến đó nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng vội vàng quay đầu đi lau một phen nước mắt, Chu Hành Nghiễn khẳng định là sợ nàng lo lắng, tỉnh lại sau còn không có tới kịp gọi điện thoại liền lập tức đuổi kịp xe lửa trở về gặp nàng. Bác sĩ nhíu mày, ngươi đây là không muốn sống nữa. Vậy ngươi hiện tại còn tới bệnh viện trị cái gì trị? Dứt khoát tìm cái mát mẻ địa phương đợi được. Chu Hành Nghiễn cười làm lành nói, là, đều là ta sai, ngươi đừng nói, lại nói ta đối tượng đều phải đau lòng đến khóc. Bác sĩ nhìn thoáng qua hồng con mắt Hứa Linh cũng thức thời không tiếp tục nói, nằm viện đi, trước đánh mấy ngày giảm nhiệt châm. Nói xong lại lần nữa thượng dược băng bó miệng vết thương. Băng bó hảo lúc sau liền đi ra ngoài an bài phòng bệnh, một lát sau mang theo cái hộ sĩ lại đây, ngươi cùng hộ sĩ đi thôi, lưu một cái người nhà chiếu cố là được. Ba ba mụ mụ các ngươi trước mang Hứa Mặc bọn họ mấy cái trở về đi, nơi này có ta là được. Hứa Kiến Hoa, Tiết Hảo, chúng ta đi về trước, đợi lát nữa ta làm mụ mụ ngươi cho các ngươi hầm điểm canh mang lại đây. Hứa Linh gật gật đầu, hảo. Bọn họ đều đi rồi, Hứa Linh liền đỡ Chu Hành Nghiễn đi phòng bệnh, tới rồi phòng bệnh, hộ sĩ liền đi ra ngoài. Hứa Linh dị thường trầm mặc, Chu Hành Nghiễn thấy nàng trở lại phòng bệnh sau liền không nói với hắn lời nói, hắn che lại chính mình ngực, cau mày, làm bộ rất đau bộ dáng. Tê. Hứa Linh vội vàng hỏi hắn, làm sao vậy, có phải hay không rất đau? Rồi tay đi xem xét, mới vừa đụng tới quần áo, Chu Hành Nghiễn liền bắt được tay nàng, Hứa Linh lập tức phản ứng lại đây, tưởng đem chính mình tay rút về tới, Chu Hành Nghiễn lại không bỏ. Nàng cũng không dám động tác quá lớn thương đến hắn, cũng liền tùy hắn đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta. Hứa Linh là có điểm sinh khí, khi hắn không màng thân thể của mình tình huống liền ngồi xe lửa trở về. Nếu hắn ở trên đường ra chuyện gì nàng thật sự không dám tưởng tượng. Ngươi rõ ràng biết thân thể của mình trạng huống vì cái gì muốn cậy mạnh. Nàng nước mắt lại rớt xuống dưới, nàng thật sự không có biện pháp tưởng tượng không có hắn nhật tử. Nàng phía trước luôn cho rằng ở trong lòng nàng Chu Hành Nghiễn chẳng qua là thích hợp kết hôn đối tượng. Từ hắn đi Nam Việt bắt đầu nàng liền thương nhớ đêm ngày, mỗi ngày ban đêm đều yên lặng cầu nguyện hy vọng hắn không cần bị thương, không cần xảy ra chuyện. Chu Hành Nghiễn đem nàng ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ta vừa tỉnh tới quá muốn gặp ngươi, ta cho rằng chính mình che giấu đến hảo một chút sẽ không làm ngươi phát hiện, chỉ cần nhìn thấy ngươi là được. Không nghĩ tới ngươi vẫn là phát hiện, ta biết thân thể của mình chẳng huống, không có bác sĩ nói như vậy nghiêm trọng, ta này không phải hảo hảo sao. Hứa Linh ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi về sau có thể hay không không cần như vậy cậy mạnh, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta làm sao bây giờ. Chu Hành Nghiễn thực cảm động Hứa Linh chưa từng có giống hôm nay như vậy biểu đạt chính mình không rời đi hắn. Phía trước nàng luôn là một bộ đạm mạc bộ dáng, cùng chính mình yêu đương cũng là cảm thấy hai người thích hợp. Hắn còn tưởng rằng là chính mình ái nàng thắng qua nàng ái chính mình, hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được nàng sâu trong nội tâm cũng sợ hãi mất đi chính mình, hắn cảm thấy chẳng sợ chết ở trên đường đều đáng giá. Nhìn Hứa Linh ngửa đầu xem nàng, đôi mắt còn ngấn lệ, ủy khuất khuất tiểu bộ dáng, còn có kiêu kiều nộn môi nhỏ, Chu Hành Nghiễn tâm tư vừa động, chậm rãi cúi đầu tới gần. Nhìn chậm rãi tới gần Chu Hành Nghiễn, Hứa Linh mở to hai mắt nhìn. Ấm áp môi bao phủ đi lên, nhẹ nhàng hút dẫn, động tác mềm nhẹ thong thả. Hứa Linh đại nao trống rỗng, tâm không thể ức chế nhảy dựng lên, thân thể cũng chậm rãi biến mềm, nàng nhắm hai mắt lại, thử đáp lại. Chu Hành Nghiễn cảm nhận được nàng biến hóa, tham lam cướp lấy thơm ngọt hơi thở, giống như thế nào đều không đủ, dùng sức thăm dò mỗi một chỗ góc, quyến luyến si mê. Hai người hôn vài phút mới dừng lại tới, cũng may trong phòng bệnh chỉ có hai người, Hứa Linh vội vàng đứng lên, ta đi về đúc cờ. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, Chu Hành Nghiễn nhìn nàng bóng dáng khỏe miệng giơ lên, hắn tiểu cô nương trưởng thành. Buổi chiều Lận Ánh Thu cùng Chu Hạo Thương cũng được đến tin tức tới rồi xem hắn, thấy hắn chỉ là sắc mặt có chút bạch, thoạt nhìn còn hảo. Lận Ánh Thu trách cứ nói, ngươi như thế nào trở về cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Chu Hành Hiển vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn dĩ tưởng trộm trở về xem một cái Hứa Linh liền nằm viện dưỡng bệnh, ai biết kế hoạch thất bại, đều đã biết. Ta này không phải hảo hảo sao, các ngươi đừng lo lắng. Ngươi Hứa Thúc Thúc đều cùng ta nói, ngươi miệng vết thương nhiễm trùng còn từ Quảng Châu đáp xe lửa trở về. Hứa Kiến Hoa cảm giác phi thường ngượng ngùng, do dự một hồi mở miệng nói, ta đều nghe Hứa Mặc nói, Tiểu Chu là vì cứu Hứa Mặc mới bị thương, bằng không chúng ta còn không biết có thể hay không nhìn thấy Hứa Mặc đâu. Tiểu Chu là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, ta cũng thật sự không biết nên như thế nào báo đáp. Chu Hành Hiển vội vàng ngăn cản hắn nói, Thúc Thúc ngươi đừng nói như vậy, ngay lúc đó tình huống, liền tính là người khác ta cũng sẽ cứu, cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chu Hạo Thương, lao Hứa ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta hai nhà quan hệ không cần khách khí như vậy, nói nữa ta nhi tử này không phải hảo hảo sao. Nói là nói như vậy Hứa Kiến Hoa trong lòng vẫn là thực cảm tạ Chu Hành Hiển, hắn trong lòng cũng tán thành hắn chính là chính mình con rể, huống chi hai đứa nhỏ cảm tình cũng không tệ lắm, hắn trong lòng có cái ý niệm. Hai hài tử đều lớn, nếu không chờ tiểu quanh thân thể hảo, chúng ta hai nhà thương lượng bọn họ hôn sự đi. Chu Hạo Thương trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười, chúng ta đương nhiên không ý kiến. Bất quá vẫn là phải hỏi hỏi hai đứa nhỏ ý tưởng. Chu Hành Hiển sờ sờ cái mũi, khoe miệng nhịn không được giơ lên, ta cũng không ý kiến. Tiếp theo mọi người đều nhìn về phía Hứa Linh, đối mặt mọi người tầm mắt Hứa Linh nhị tiêm đỏ lên, nàng cũng không phải ngượng ngùng người hai người xác thật cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, nàng thẹn thùng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Lận Ánh Thu cùng Chu Hạo Thương được đến Hứa Linh ngầm đồng ý, hai người đều cười đến không khép miệng được, hoàn toàn quên mất còn nằm ở trên giường bệnh nhi tử. Đương nhiên Chu Hành Hiển tự nhiên cũng là vui sướng lớn hơn đau xót, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn hiện tại chính là loại trạng thái này. Ngồi một hồi, bọn họ đều phải đi rồi, Lận Ánh Thu trước khi đi lôi kéo Hứa Linh tay, Tiểu Linh, Hành Hiển liền làm ơn ngươi chiếu cố, ta có rảnh liền tới đây cho các ngươi đưa cơm, thật ngượng ngùng A-di có điểm vội. Không quan hệ A-di, ngài đi vội đi, ta đem mấy năm nay tích cóp hạ kỳ nghỉ đều hưu, vừa lúc không có việc gì, ngài không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Lận Ánh Thu vô vỗ tay nàng, hảo, vậy làm ơn ngươi. Nàng kỳ thật cũng không nổi, chính là tưởng đem một chỗ thời gian để lại cho hai đứa nhỏ mới cố ý nói như vậy, thấy Hứa Linh ngoan ngoan bộ dáng, nàng trong lòng là càng thêm vừa lòng cái này con dâu. Chờ bọn họ đều đi rồi, phòng bệnh lại chỉ còn lại có hai người, Chu Hành Hiển cười cười, mấy ngày nay vất vả ngươi, Tiểu Linh đồng chí. Hứa Linh sờ sờ đầu của hắn hương nói, cho nên ngươi muốn nhanh lên hảo. Chu Hành Hiển nháy mắt có chút khó chịu. Như thế nào cảm thấy có điểm giống hống tiểu cầu đâu. Buổi tối thời điểm lại tới nữa hai cái khách không mời mà đến, Ánh Chiều ta cùng Ôn Thư Vân, Hứa Linh cũng không biết bọn họ là làm sao mà biết được, nghĩ nghĩ đại khái là Lận Ánh Thu cùng Ánh Chiều ta nói. Ôn Thư Vân mấy năm nay cũng chưa cùng Hứa Linh nói chuyện qua, tuy rằng mấy người đều ở chung khoa viện, nhưng là gặp mặt cũng chỉ là lễ phép gật gật đầu, chưa từng có mở miệng nói chuyện qua. Hứa Linh cũng không cái gọi là, chính mình cũng không phải mặt nóng dán mông lạnh người. Lại nói nàng cùng Ôn Thư Vân ở chung thời gian cũng không nhiều, cũng không thèm để ý nàng đối chính mình cái gì thái độ. Hứa Linh nguyên bản tính toán đi dọn ghế bị Chu Hành Hiển ngăn cản, chính mình dọn ghế ngồi. Ánh Chiều ta nhưng thật ra không thèm để ý Chu Hành Hiển thái độ, chính mình đi dọn hai thanh ghế tới, một phen cấp Ôn Thư Vân, một phen chính mình ngồi. Phần 75. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ánh Chiều ta có điểm vui sướng khi người gặp họa nói. Nay nằm giường bệnh cảm giác thế nào? Chu Hành Hiển ánh mắt đều lười đến cho hắn một cái, cảm giác còn hảo, tấu ngươi đều dư giả. Hứa Linh đem không gian nhường cho bọn họ, ta đi về nút cờ, các ngươi liêu. Nàng đi ra ngoài, Ôn Thư Vân lúc này cũng mở miệng nói, ta cũng đi thượng về nút cờ. Hứa Linh ra tới mới vừa đi vài bước, đã bị Ôn Thư Vân gọi lại, nàng quay đầu, Ôn Thư Vân bước nhanh đi qua. Chúng ta tán gẫu một chút đi. Hứa Linh gật gật đầu, hảo. Hai người đi tới rồi bệnh viện bên ngoài, tìm cái thanh tĩnh địa phương ngừng lại. Ôn Thư Vân nhìn nàng, ta cho rằng ngươi sẽ không để ý tới ta. Con người của ta rất đơn giản, ngươi cùng ta hảo, ta liền cùng ngươi hảo, ngươi không để ý tới ta cũng không để ý tới ngươi, cho nên vừa mới là ngươi trước mở miệng, cho nên ta mới mở miệng. Ôn Thư Vân cười, giống như không có gì sự tình có thể làm ngươi để ý, phía trước làm những người khác cô lập ngươi, là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi. Nàng không nói Hứa Linh đều đã quên, đã nhiều năm, mấy năm nay nàng rất bận. Có thể nhớ kỹ sự tình không nhiều lắm, có thể nhớ kỹ người cũng càng thêm thiếu, có thể nhớ kỹ Ôn Thư Vân hoàn toàn là hai người đều ở chung khoa viện, thường xuyên có thể gặp phải. này đó đều là năm xưa chuyện cũ, ta đã sớm không thèm để ý. Hứa Linh do dự một hồi quyết định đem năm đó sự tình nói cho nàng, kỳ thật ngươi cùng ta nói phải công bằng cạnh tranh Chu Hành Hiển thời điểm, hai chúng ta xác thật không ở bên nhau, kinh thị đoàn văn công truyền ra chúng ta ở bên nhau hai tiếng là có nguyên nhân. Là bởi vì Chu Hành Hiển đáp ứng giúp ta một cái vội, chúng ta lúc ấy làm bộ nói đối tượng, ở bên nhau là ở đi bảo vệ khoa điều tra lúc sau một đoạn thời gian, tuy rằng nói ta không có lừa ngươi, nhưng là xác thật không có cùng ngươi giải thích rõ ràng, bất quá ta lúc ấy cùng ngươi giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi hiểu lầm cũng bình thường, cho nên ngươi lúc ấy làm những cái đó ta cũng có thể lý giải, chẳng qua con người của ta tinh lực hữu hạn, không muốn hao phí tâm tư đi duy trì chúng ta chi gian hữu nghị. Ôn Thư Vân nghe xong cảm thấy thực bình tĩnh, có trong nháy mắt cảm thấy chính mình tuy rằng tuổi so Hứa Linh đại, chính là tư tưởng giác ngộ cũng không có nàng cao, ở nàng ham ở này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khi, Hứa Linh một chút cũng không để bụng, thậm chí đem thời gian đều hoa ở nghiên cứu khoa học thượng, mà chính mình còn canh cánh trong lòng đã nhiều năm. Kỳ thật mặc kệ các ngươi lúc ấy có hay không ở bên nhau, lòng ta cũng rất rõ ràng ta cùng Chu Hành Hiển chi gian không có khả năng, chỉ là ta nhất thời không tiếp thu được mới có thể nhằm vào ngươi. Ta tin tưởng ngươi vừa mới lời nói, ta cũng thực xin lỗi năm đó như vậy đối với ngươi, không biết về sau còn có thể hay không đương bằng hữu. Hứa Linh gật gật đầu, đương nhiên có thể. Sự tình nói khai lúc sau, hai người không khí đều rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, cũng có thể tâm sự từng người sinh sống, thời gian thật sự có thể chữa khỏi rất nhiều chuyện. Qua một vòng Chu Hành Hiển tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bác sĩ làm hắn trở về tĩnh dưỡng là được. Hứa Linh đem hắn đưa về ra lúc sau liền trở về chính mình ra, nàng còn có mấy ngày kỳ nghỉ, Hứa Kiến Hoa cảm thấy sấn nàng bây giờ còn có kỳ nghỉ, dứt khoát đem hôn lễ trực tiếp làm. Hứa Linh do dự một hồi nói, này có thể hay không quá hấp tấp? Không hấp tấp, mụ mụ ngươi là bách hóa đại lâu chủ nhiệm, cấp cái đơn tử nàng cái gì mua không được, thời gian tới kịp, ta đi cấp lão Chu gọi điện thoại. Nói cũng mặc kệ Hứa Linh, đi gọi điện thoại đi. Hứa Linh có chút vô ngữ, nàng chỉ là cảm thấy nàng ba ba có phải hay không có điểm quá sốt ruột đem nàng gả đi ra ngoài, hơn nữa Chu Hành Hiển thương còn không có hảo đâu. Còn không chờ chính mình đưa ra nghi ngờ, Hứa Kiến Hoa đã cùng Chu Hạo Thương nói hảo, hai người liền bắt đầu chuẩn bị kết hôn sự. Hứa Linh không có biện pháp đành phải gọi điện thoại thông chi Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Huyền hai người, nghe được nàng kết hôn tin tức, hai người đều thật cao hứng. Dư Tiểu Huyền, ta nhất định trở về, ta lập tức đem mặt sau hành trình đẩy, ta sáng mai liền đáp phi cơ trở về. Lê Hạ Vân, nguyên bản cho rằng ta sẽ so ngươi sớm, không nghĩ tới ngươi còn so với ta sớm một bước, cũng hảo, ta cũng có thể mang về trông thấy cha mẹ. Ngày hôm sau sáng sớm Chu Hành Hiển liền tới rồi, Hứa Linh có chút nghi hoặc, ngươi không cần chuẩn bị hôn lễ sao? Còn chạy tới làm cái gì? Hứa Kiến Hoa cười cười, không cần, chúng ta hai nhà cha mẹ chuẩn bị là được, Tiểu Chu nói là muốn mang ngươi đi chụp cái gì ảnh cưới. Quá mấy ngày chính là hôn lễ, hiện tại chiếu không kịp đi. Hứa Linh quên mất, nơi này là thập niên 70, chỉ cần chụp hảo liền có thể tẩy ra tới, cũng không giống hiện đại như vậy yêu cầu tinh tu DS, hai ngày thời gian vậy là đủ rồi. Nhiếp ảnh gia là ta một cái cao trung đồng học, hắn nói hai ngày thời gian vậy là đủ rồi. Hứa Linh cũng không nghĩ nhiều, nếu đều an bài hảo, vậy thuận theo hắn an bài thì tốt rồi. Hai người một khối đi tới chụp ảnh quán, Chu Hành Hiển cao trung đồng học Tư Tử Minh hỏi Hứa Linh, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hứa Linh không có gì ý tưởng, nàng cảm thấy chụp chút phục cổ ảnh chụp cũng rất có ý tứ, đối nàng tới nói là phục cổ, bất quá đối bọn họ tới nói có thể là thời thượng. Cũng may Tư Tử Minh phẩm vị cũng không tệ lắm, chọn váy cưới cũng tương đối hợp Hứa Linh mắt duyên, Chu Hành Hiển còn mang theo chính mình quân trang. Hắn xuyên quân trang, Hứa Linh xuyên váy cưới, hai người đứng chụp một trường, ngồi lại chụp một trường, Tư Tử Minh còn rất sẽ, làm cho bọn họ đến ngõ nhỏ bài chụp một trường Hứa Linh trốn Chu Hành Hiển truy ảnh chụp. Hứa Linh cảm thấy có chút buồn cười. Thay đổi mấy bộ quần áo, chụp đến mau trời tối thời điểm liền chụp xong rồi, Chu Hành Hiển mang theo Hứa Linh đi một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm, kỳ quái chính là rõ ràng là cơm chiều thời gian, lại không có những người khác. Điểm xong rồi đồ ăn, Chu Hành Hiển nói đi đi về nút cờ, Hứa Linh cũng không để ý, một lát sau đèn tắt, chung quanh đen nhánh một mảnh, nàng vừa định kêu người, kết quả liền tới rồi một đoạn âm nhạc. Ánh đèn tụ lại ở cách đó không xa Chu Hành Hiển trên người, hắn đi đến Hứa Linh trước mặt, làm cái mời thủ thế, vị này mỹ lệ nữ sĩ, có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Hứa Linh nháy mắt mộng hồi 4 năm trước gái hữu hội, nàng cười cười, có thể. Bắt tay đặt ở hắn trên tay. Hai người nhảy ưu nhã điệu hẳn châm gì gì, Hứa Linh ở Chu Hành Hiển trong ánh mắt thấy được hạnh phúc chính mình. Bất chi bất giác đột nhiên lại có người gia nhập các nàng đội ngũ, Hứa Linh còn tưởng rằng là Chu Hành Hiển mời đến diễn viên quần chúng, ai ngờ nàng thấy được Dư Tiểu Huyền cái phỉ nguyên tư, còn có Lê Hạ Vân cùng tập hồng tin. Nàng không khỏi kinh hỉ kêu một tiếng, các ngươi như thế nào đã trở lại. Hai người cười cười cũng chưa trả lời nàng, Chu Hành Nghiễn nhắc nhở nói, bảo bảo, chuyên tâm điểm khiêu vũ. Hứa Linh đành phải thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm khiêu vũ, hai người ngọt ngọt ngào ngào nhảy một khúc, không đợi Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân chào hỏi. Chu Hành Nghiễn ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất, hắn lấy ra nhẫn, bảo bảo ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Hứa Linh che miệng, nàng nguyên bản cho rằng hai nhà cha mẹ nói hảo hôn sự, hai người liền tính đính hôn, nhưng Chu Hành Nghiễn lại đem mỗi một sự kiện nghiêm túc hoàn thành, chụp ảnh cưới, cầu hôn. Nàng kỳ thật cảm thấy này đó hình thức không sao cả, nhưng nếu là hắn dụng tâm chuẩn bị, hy vọng cho chính mình một cái hoàn mỹ không tiếc nuối hôn lễ, nàng nội tâm cũng là thực cảm động. Nàng vươn tay, ta nguyện ý. Chu Hành Nghiễn cười đem nhẫn đưa tới tay nàng thượng. Mọi người hoan hô, Chu Hành Nghiễn đứng lên đem Hứa Linh ủng ở trong ngực, ta rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Hứa Linh lặng lẽ ở bên thai hắn nói, ta cũng là. Chu Hành Nghiễn nghe thế, vẻ mặt kinh hỉ, ôm chặt hơn nữa. Một lát sau mới tách ra, Hứa Linh vội vàng đi tìm Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân. Dư Tiểu Huyền biến hóa thật lớn, nâng cái tóc ăn, mặc một cái thời thượng lễ phục dạ hội, cùng hiện tại hư cảnh còn rất đáp. Lê Hạ Vân vẫn là trước sau như một quân trang, bất quá nàng quân trang có vẻ nàng thần thái tỏa sáng, nàng thoạt nhìn cùng trước kia không sai biệt lắm, cũng có chút không giống nhau, thiếu một chút khói mù, nhiều một chút minh diễm tươi cười. Các ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đã trở lại, ta tối hôm qua vừa mới cho các ngươi gọi điện thoại. Dư Tiểu Huyền, chúng ta đều là đáp phi cơ trở về, tự nhiên mau lạp. Là ngươi hôn lễ chúng ta như thế nào có thể không tích cực. Hứa Linh có điểm cảm động, thực may mắn có tốt như vậy tỉ muội, tuy rằng mấy người đều cách đến xa, lại không có lúc nào là không nhớ mong đối phương. Dư Tiểu Huyền ở Hồng Kông đã hôn đến có chút danh tiếng, Lê Hạ Vân ở Châu Thị biểu hiện đến cũng không tệ lắm, nàng cùng Tập Hồng tin cảm tình cũng vẫn luôn thực ổn định. Dư Tiểu Huyền vẫn là lẻ loi một mình, nhìn ra được tới Phỉ Nguyên Tư đối nàng vẫn là có ý tứ, mà Dư Tiểu Huyền đã từng cũng thích quá hắn, nhưng không biết vì cái gì hai người ngược lại không có ở bên nhau. Hứa Linh không có hỏi nhiều, nàng biết Dư Tiểu Huyền có tính toán của chính mình, nàng hiện tại cũng chính dốc sức làm chính mình sự nghiệp, trong nhà nàng người không quá lý giải sự nghiệp của nàng, phòng trường xuống máy bay còn không có về nhà. Buổi tối cho tới đã khuya, Chu Hành Nghiễn đem nàng đưa về trong nhà, những người khác đều ở tại Chu Hành Nghiễn an bài khách sạn, Lê Hạ Vân là ta vì bồi Dư Tiểu Huyền cùng Tập Hồng Tin, đơn giản cũng ở khách sạn. Thực mau tới rồi hôn lễ hôm nay, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đều tới đón thân khi, hai người đổ môn, Chu Hành Nghiễn tiêu phí thật lớn sức lực mới vào cửa đón dâu. Làm ầm ĩ tới rồi buổi tối, Hứa Linh vào hôn phòng, mệt đến một ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích, Chu Hành Nghiễn khi trở về, trên người còn mang theo mùi rượu. Hứa Linh lập tức đứng dậy, trên người của ngươi thương còn không có hảo không phải nói không thể uống rượu sao. Chu Hành Nghiễn đem bên ngoài tây trang cởi ra, để sát vào Hứa Linh, lão bà, ngươi lại nghe, ta trên người còn có hay không mùi rượu. Hứa Linh quả nhiên thấu tiến lên nghe, quả nhiên đã không có. Chu Hành Nghiễn giải thích nói, vì ứng phó bọn họ, ta đành phải hướng chính mình trên người rót rượu trang say, lão bà ta thông minh hay không. Chu Hành Nghiễn hướng Hứa Linh tranh công, Hứa Linh cười khổ không được, không nghĩ tới lớn như vậy cá nhân còn giống cái tiểu hài tử giống nhau. Thấy Hứa Linh không trả lời, Chu Hành Nghiễn trực tiếp dính ở Hứa Linh trên người, mau nói, ta thông minh hay không. Hứa Linh bất đắc dĩ đành phải trả lời hắn, ân, thực thông minh. Chu Hành Nghiễn được một tức lại muốn tiến một thước nói, vậy ngươi mau thân ta một chút. Nguyên tưởng rằng sẽ bị Hứa Linh cự tuyệt, không nghĩ tới Hứa Linh chủ động hôn qua đi, mềm mại môi vụng về hôn đi lên, Chu Hành Nghiễn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, bị động hóa thành chủ động. Hắn hôn kịch liệt mà vội vàng, Hứa Linh có chút không chịu nổi ra tiếng, mà này một tiếng càng thêm kích thích tới rồi Chu Hành Nghiễn. Hắn rồi tay đi giải Hứa Linh váy, bất đắc dĩ váy mặc quá mức rườm rà, phí thật lớn kính mới cởi bỏ, Hứa Linh có chút khẩn trương, tim đập sắp nhảy ra tới. Nàng giống như đạp lên đám mây, mềm như bông. Chu Hành Nghiễn hôn nàng lỗ thai, nhẹ giọng hỏi, có thể chứ? Hứa Linh do dự một chút gật đầu. Chu Hành Nghiễn cười hôn nàng nhĩ tiêm, Hứa Linh khó nhịn giật. Gió nhẹ lay động bức màn, một nhiệt độ phong tồn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.